Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, bản lai tiểu muốn tùy tiện thổi một khúc lửa gạt quá quan, không nghĩ tới vậy mà đưa tới hồn ưng chú ý, vậy sau này liền có cơ hội tự mình đi một chuyến hồn tộc. Vậy tại hạ liền lặng chờ Vũ Phàm huynh đệ đến nhà, cáo tử. Hồn ưng đi theo ôm quyền đáp lễ, liền rời tiệc mà đi, xem ra Lăng Thiên Vũ dám một khúc đối với hồn ưng xúc động rất lớn. Hồn ưng lại đại biểu hồn âm cốc chủ động mời Lăng Thiên Vũ, không cần phải nói cũng biết Lăng Thiên Vũ di kinh thu được hồn ưng cao nhất đánh giá, đồng thời cũng ý vị chứ Linh Phi đã thua. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện cười híp mắt đối với chứ Linh bay nói ra, Phi thiếu, ngươi bây giờ cho là ta thắng. Vẫn thua đây. Người tên hỗn đản. Chớ cùng bàn ít nói chuyện. Để cho ta hảo hảo khóc sẽ. Ngươi không phải muốn thần nô sao. Lao tử cho hết ngươi chính là. Linh Phi lệ vông vông khoát tay nói. Ha ha. Phi thiếu thật sảng khoái. Vậy ta ngày mai liền tới xách người. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng nói. Xách đi, xách đi. Đừng để ý tới ta, để cho ta lặng lặng. Linh Phi lắc đầu, kỳ thật bên ngoài nhân bất biết, Linh Phi đã từng trùng tình qua một vị ngoại tộc nữ tử, đáng tiếc bất hạnh gặp nạn, chỗ gì Lăng Thiên Vũ tiếng địch mới có thể cho Linh Phi mang đến mãnh liệt như vậy xúc động. Linh Phi vấn đề giải quyết, Lăng Thiên Vũ tiện quay đầu nhìn về Linh Hình công chủ, mỉm cười, ha ha, Hình Nhi, không biết ta đây một khúc như thế nào. Có thể hài lòng. Không biết là nghe được Lăng Thiên Vũ trong tiếng địch ý vị, vậy mà sinh ra đố kỵ, liền mặt âm trầm trả lời, vậy bản công chúa trả lời ngươi. Bản công chúa hiện tại rất không hài lòng. Vì sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Chúng nhân dã là không giải, dùng vừa mới Lăng Thiên Vũ sở gợi lên địch khúc, không dám nói là tiếng trời, nhưng phi thường có sức cuốn hút, coi là một khúc thần khúc, đáng giá bội phục. Nhưng là để nhân bất giải chính là, bọn họ căn bản liền chưa từng nghe qua Linh Vũ Phàm sẽ hữu giá phương diện thiên phú, chớ nói chi là lại ủng có cao như vậy tạo nghệ, điểm ấy rất khó để cho người ta lý giải, chẳng lẽ trước kia Linh Vũ Phàm đều là đang trang bức. Linh Hình công chủ sắc mặt không vui, một bộ tràn đầy chất vấn giọng điệu hỏi, Linh Vũ Phàm, ngươi tiếng địch này nghe như thế để cho người ta cảm thấy bi thương, đây chính là ngươi muốn đền bù tổn thất bản công chúa quả sinh nhật. Đúng a? Tiếng địch này thật sự là quá thương cảm, nếu là dùng làm lễ vật, giá bất biến khéo thành vụ sao? Ai Lăng Thiên Vũ khẽ than thở một tiếng. Ngươi than thở cái gì? Hảo hảo trả lời bản công chúa. Linh Hình công chủ sắc mặt nghiêm túc, xem ra là giận thật à, bởi vì nàng cảm giác đây đứng đầu địch khúc không giống như là vì mình. Thật muốn nói sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Muốn ngươi nói liền nói. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Linh Hình công chủ hừ nhẹ nói. Ai qua nhiều năm như vậy, ta Linh Vũ Phàm đau khổ truy cầu công chúa cuối cùng cũng chưa quả. Ta biết công chúa thân phận của ngươi cao quý, sao lại coi trọng ta cái này vô năng thế gia công tử. Khả giá nhiều năm qua cả ngày lẫn đêm, trong lòng ta đều khống chế bất ở tưởng niệm công chúa ngươi. Cho nên ta mới muốn dùng đây địch khúc, để diễn tả ta nhiều năm trước tới nay đối với công chúa ngươi tưởng niệm. Lăng Thiên Vũ mãn mặt đắng chát thở dài, nói đúng là xong những lời này thời điểm, chính mình đều nhịn không được muốn nôn, đây cũng quá giả đi. Mà Linh Hình công chủ mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là trời sinh tính đơn thuần. Nghe chứ Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng càng là âm thầm mừng thầm, liền nhẹ giọng hỏi, thực là thế này phải không? So chân châu thật đúng là. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia Linh Hình công chủ sắc mặt đỏ bừng, không tệ, Linh Hình công chủ mặt vậy mà đỏ lên, để cho người ta nhìn lấy lòng ngưỡng ấy, liền thấp giọng nói, vậy sau này có thể hay không vì ta đổi chút nhẹ nhàng địch khúc? Ta muốn nghe. Tốt. Chỉ muốn công chúa ưa thích, ta tùy thời cũng không có vấn đề gì. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha. Phàm thiếu quả thật là si tình hán chỉ a. Ta ảnh thiếu an cam bái hạ phong. Ảnh thiếu an đột nhiên cao giọng cười to, đồng thời mấy vị kia một mực truy cầu chứ Linh Hình công chúa anh kiệt cũng tự nhiên mà vậy từ bỏ. Bởi vì, Linh Hình công chủ hiện tại giống như đã có cảm giác động, vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trước mặt đỏ mặt, cho nên bọn họ đã coi như là không đùa. Tiểu tại giá lúc, một âm thanh êm ái từ một chỗ nơi hẻo lánh biên truyền về mà đến, xin hỏi công tử. Một khúc hồi nãy hẳn là ngươi lần thứ nhất thổi a. Chương 2219, Ngộ Vũ. Một tiếng này, đem chỗ hữu nhân mục tiêu tập thể chuyển di quá khứ. Liếc thấy, bên phải sắp xếp cái cuối cùng trên bàn tiệc, một vị trên mặt che một khối màu hồng khăn che mặt nữ tử chính hai mắt chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ. Một quyển ô sợi tóc màu đen rủ xuống vai tàn mát, như nước trong veo con người, dáng người diễm lệ, khí chất bất phàm. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay thẳng, cho người ta một loại thần thánh mà không thể xâm phạm cảm giác. Tiếc nuối duy nhất là, cái kia một ổ bánh xa cản chứ na vị nữ tử diện mạo, tươi có mấy phần cảm giác thần bí. Nhưng là Linh Tê công chúa một mực quá mức chói mắt, đến mức hoàn toàn không để ý đến vị nữ tử này tồn tại. Cho nên, đám người tràn đầy khốn giải. vị này che mạng che mặt nữ tử là ai? Nhưng hướng bên cạnh cô gái một vị sắc mặt vàng như nến thanh niên nhìn lại, điều này cũng làm cho người hiểu được. Thạch Lạc Thiên, Thạch tộc vương tử, đứng hàng 10 đại thiên tài, tu vi gần với linh hình công chủ. Nhưng hai người từ trước đến nay không có chính diện giao phong qua, trọng yếu nhất chính là Thạch Lạc Thiên bản nhân hành sự phi thường điệu thấp, đường đường Thạch tộc vương tử, vừa có thực lực không tầm thường, quả thực là tại giá trong đại điện không đáng chú ý, nhưng nhớ vị vương tử này là có bao nhiêu điệu thấp. Hiển nhiên, vị nữ tử này chính là cùng Thạch Lạc Thiên chung ngồi một tịch, đây cũng khó trách sẽ chú ý không đáo giá vị nữ tử, dù sao cùng chứ Thạch Lạc Thiên ngươi lại là như thế nào ưu tú cũng phải lộ ra ưu ám không sáng. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, theo tiếng nhìn về phía na vị thần bí nữ tử. Coi như cùng na vị thần bí nữ tử đối mặt thời điểm, Lăng Thiên Vũ tâm hồn mãnh liệt chỗ chấn động một cái. Đây rung động không phải là bởi vì quen thuộc người này, mà là cảm giác giác đáo quen thuộc dấu ấn sinh mệnh. Không tệ. Đây vị thần bí nữ tử có được đến từ huyền thiên giới dấu ấn sinh mệnh, như Lăng Thiên Vũ thân là huyền thiên giới giới chủ, cho dù tại man hoang giới vô pháp vận dụng tín ngưỡng chi lực, nhưng chỉ cần có huyền thiên giới bên trong người liền tất nhiên có thể cảm ứng được. Đáng ra không phải trọng yếu nhất chính là, Lăng Thiên Vũ cảm giác đây vị thần bí nữ tử dấu ấn sinh mệnh có loại rất cảm giác quen thuộc, nhưng là tại man hoang giới cảm ứng sẽ mơ hồ chút. Bất quá Lăng Thiên Vũ khả để xác định chính là, chính mình thừa nhận biết đây vị thần bí nữ tử. Tối thiểu nhất cũng cần phải tiếp xúc qua. Có thể rốt cuộc là người nào? Lăng Thiên Vũ mặc dù tiếp xúc qua không ít nữ tử, nhưng nếu là khắc sâu ấn tượng nữ tử, thật đúng là có thể đếm được. Có thể mặt ngoài nhìn đây nữ tử thần bí, lại cho Lăng Thiên Vũ rất cảm giác xa lạ. Kiến Lăng Thiên Vũ ánh mắt liếc nhìn tới, từ trước đến nay ưa thích điệu thấp Thạch Lạc Thiên cũng đối bên cạnh đây vị thần bí nữ tử mạo muội cảm thấy bất mãn, chẳng qua là khi chứ na sao nhiều người mặt không tiện phát tác, liền vội vàng đối chứ Lăng Thiên Vũ giải thích nói, "Phàm thiếu không có ý tứ, vị này là vị hôn thê của ta, trùng hợp nàng đối với địch khí cũng có chút hiểu rõ, vừa mới nhất định là nghe Phàm thiếu cái kia một khúc có cảm xúc mới có thể nhất thời mạo phạm, nhiều có đắc tội, còn mời Phàm thiếu rộng lòng tha thứ." Vị hôn thê? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mặc dù cảm giác cùng đây vị thần bí nữ tử chưa từng có sâu giao tế, nhưng nghe đến vị hôn thê ba chữ thời điểm, trong lòng luôn cảm giác có chút buồn buồn. "Đúng, tiệc cưới sẽ gần đây tổ chức, đến lúc đó mong rằng Phàm thiếu có thể hãnh diện tham gia. Chúng ta Thạch tộc chắc chắn cực kỳ chiêu đãi." Thạch Lạc Thiên nói liền đứng dậy, lộ ra nhiên bất ưa thích trêu chọc phải phiền phức, lại nói, "Đúng rồi, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, trước cáo từ một bước." "Chấm đã." Lăng Thiên Vũ trực tiếp gọi được Thạch Lạc Thiên. "Phàm thiếu có gì chỉ giáo?" Thạch Lạc Thiên hỏi, tươi có mấy phần không vui. "Dũng huynh vì sao như vậy vội vã đi đây? Ta cảm thấy ngươi vị này vị hôn thê vừa mới lời kia thật có ý tứ. Bản thiếu gia đúng lúc trong lòng khốn hoặc đây." Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, khó được gặp được huyền thiên giới đồng hương, mà thả hoàn khả năng từng có tiếp xúc nữ tử. Lăng Thiên Vũ làm sao bỏ được liền để đây vị thần bí nữ tử bị Thạch Lạc Thiên mang đi đây. Lúc đầu Thạch Lạc Thiên cũng cảm thấy mang cái vị hôn thê có cái gì, nhưng chính là không có liệu đáo tự mình vị hôn thê lại nhiên hội tại giá nhất không thích hợp thời điểm kích thích Lăng Thiên Vũ. Đã sớm nghe nói Linh Vũ phàm người này là cái nhị thế tổ, ngoại trừ Linh Hinh công chủ bên ngoài ai đô bất hiểu ý. Cho nên Thạch Lạc Thiên không muốn nhất muốn trêu chọc hai người liền là Linh Vũ Phạm cùng Linh Phi. Bất quá, mặc dù Thạch Lạc Thiên làm việc khiêm tốn, nhưng gặp chuyện cũng sẽ không sợ phiền phức, liền hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, tha thứ tại hạ ngu dốt, không biết Phạm thiếu nói ý gì. Không có ý gì, liền là muốn hỏi một chút ngươi vị này vị hôn thê, tại sao lại kết luận ta là lần đầu tiên thổi đây địch khúc. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú trước mắt đây vị thần bí nữ tử, thế nhưng là sự sức lực suy nghĩ, quả thực là không có chút nào ấn tượng. Thạch Lạc Thiên nghĩ tìm mấy phần, nếu như mình lại không thuận Lăng Thiên Vũ ý, một chút sẽ tăng tiến mâu thuẫn, liền mang theo vài phần căm tức giọng điệu quay về bên cạnh đây vị thần bí nữ tử nói ra, "Ngộ Vũ, Phàm thiếu đang tra hỏi ngươi đây." "Ngộ Vũ, Ngộ Vũ." Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đọc lấy, luôn cảm giác là lạ. Lúc này, na vị thần bí nữ tử hướng chứ Lăng Thiên Vũ câu thân đi lễ nghi, một đạo trong veo bí thanh âm của người truyền đến, "Hồi công tử, vừa mới tiểu nữ nhưng là nghe công tử ngươi thổi địch khúc rất có cảm xúc, nhất thời mạ muội, còn mời công chúa thứ tội." "Hừ, vậy ngươi tại sao lại cho là ta là lần đầu tiên thổi đây địch khúc?" Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, cố ý cho đây vị thần bí nữ tử sắc mặt, tốt từ đó nhìn ra chút đoan. Mà chúng nhân dã là chuẩn bị là kinh ngạc nhìn qua chứ giá vị gọi Mộng Vũ nữ tử thần bí, Linh Hinh công chủ lại càng không cần phải nói, hai mắt chằm chằm đến xích sao. Nếu như Lăng Thiên Vũ là lần đầu tiên thổi, vậy thì đồng nghĩa với là lừa gạt Linh Hinh công chủ. Mộng Vũ hình như là lần đầu tiên gặp phải trận này trường hợp, bây giờ đang trận chỗ hữu nhân ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng, nói không khẩn trương sợ hãi là không thể nào. Nhưng trực giác của nữ nhân một mực phi thường sắc bén, Tòng Lăng Thiên Vũ ánh mắt bên trong cũng hình như làm nàng cảm giác rác đáo chút dị dạng. Nhìn thấy Mộng Vũ khẩn trương, Lăng Thiên Vũ một bộ vênh váo hung hăng, hùng hổ dọa người chi thế, cố ý để cao ngữ điệu hỏi, uy, người nữ nhân này thế nào như vậy không biết điều, bản thiếu gia đang tra hỏi ngươi đây. Mộng Vũ phương thân thể run lên, lần nữa nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, hình như dao động trong lòng trực giác, có vẻ hơi mê mang, nhân tiện nói, tiểu nữ học nghệ không tinh, không dám vọng thêm bình luận. Ngươi vừa không phải đã nói sao? Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn, nói, ngươi yên tâm, bản thiếu gia sẽ không đối với ngươi như thế nào, đem ngươi muốn nói ra là được. Ân. Mộng Vũ khẽ gật đầu, nói ngay, dùng tiểu nữ biết, hồn âm có ba cảnh, êm hai, cùng vào tâm, mà vừa mới công tử chỗ thổi địch khúc đã đạt vào tâm chi cảnh, cảm nhiễm lòng người, ở đây không không động dung. Vào tâm chi cảnh. Chúng nhân kinh nhưng, mặc dù bọn họ cũng không phải là hồn âm sư. Đạn giã biết đây vào tâm chi cảnh là hồn âm giới trung phi thường cao thâm cảnh giới, chỉ sợ là hồn ưng cũng không nhất định có thể đủ đạt tới vào tâm chi cảnh. Cho nên nói, Mộng Vũ đối Lăng Thiên Vũ làm ra đánh giá thật sự là quá cao. Nhưng không có hữu nhân sẽ đi nghi vấn, bởi vì vừa mới bọn họ đích đích xác xác là bị lây bệnh, nếu là Lăng Thiên Vũ hữu tâm đối với bọn họ ra tay, đoán chừng sẽ giống như là bóp chết con kiến đơn giản. Nghĩ đến ở đây, mặt của mọi người sắc càng thêm ngưng trọng. Nguyên lai tưởng rằng Linh Phi lại là cạnh tranh kinh địch, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ ẩn tàng đắc canh ra đáng sợ. Tựa như là một cái trích người độc hạt tử, vô cùng nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, lương thú vị vị mà hỏi, vậy ngươi tại sao lại cảm thấy ta là lần đầu tiên thổi? Công tử bất giận, chỉ là tiểu nữ nhất thời khẩn trương mà nói sai, dù sao muốn đạt tới vào tâm chi cảnh cũng không phải là chuyện dễ, cần tại đặc thù hoàn cảnh dưới, ký thác tại ở sâu trong nội tâm chân thật nhất tình cảm, tùy tâm mà động. Biểu lộ cảm xúc, mới có thể đạt tới vào tâm chi cảnh. Cho nên tiểu nữ liền lớn mật cho rằng, mới đầu cũng không có cao như vậy cảnh giới, phương tài năng đột phá vào tâm chi cảnh, muốn đến toàn là bởi vì công tử trong lòng đối với công chúa dùng tình sâu vô cùng. Mộng Vũ nói khẽ. Nghe Đào Gia nói, lúc đầu mãn sắc lửa giận linh hình công chủ, đột nhiên gian khuôn mặt đỏ bừng. Lại là nàng như thế nào tâm cao khí ngạo, nhưng cuối cùng vẫn là vị đơn thuần tiểu nữ tử, căn cứ liền bị Lăng Thiên Vũ chỗ gợi lên tiếng địch cảm nhiễm. Được nghe lại Mộng Vũ trước mặt mọi người chỉ ra, Linh Hinh công chủ bây giờ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt đô hữu chút khác thường. Lao đệ thật giỏi, Linh Mục Mục sắc mặt ngốc trệ, oán hận thầm nghĩ, không, không thể. Gia hỏa này vậy mà giấu sâu như vậy. Thậm chí ngay cả ta tỷ tỷ này đều cho che giấu. Các loại sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo bàn hỏi rõ ràng. Đã Lăng Thiên Vũ lại không cho là như vậy, Mộng Vũ lời này rõ ràng chính là vì vãn hồi mặt mũi của mình. Cũng là vì đánh tan Linh Hinh công chủ lửa giận, đồng thời cũng là cho mình một cái hạ bậc thang, chỗ gì Lăng Thiên Vũ cũng không nhận vì giá liền là Mộng Vũ trong lòng chân ý. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện cười híp mắt nói ra, cô lương, khó được có thể gặp được chi âm, có thể hay không rời bước nói chuyện. Nghe Đào Gia nói, bên cạnh Thạch Lạc Thiên lại sắc mặt trầm xuống, nói, phàm thiếu. Mộng Vũ đã trả lời vấn đề của ngươi, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Dũng huynh, làm gì như thế vội vàng đi? Chẳng lẽ còn lo lắng bản thiếu gia ăn ngươi vị hôn thê hay sao? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Không có ý tứ, ta là thực có chuyện quan trọng trong người, nếu là phàm thiếu có hứng thú, ngày khác có thể đến ta thạch tộc tụ lại. Thạch Lạc Thiên mặt sắc lánh mạc trả lời, dùng hắn điệu thấp tính cách, đây đã là đầy đủ dễ dàng tha thứ. Dũng huynh, ngươi muốn thật sự là như vậy đuổi, không bằng ngươi đi về trước đi, chờ ngày mai ta tự sẽ đưa ngươi vị hôn thê đưa đến các ngươi thạch tộc, đảm bảo sẽ không đụng nàng mảy may. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, nếu như ta không muốn chứ? Thạch Lạc Thiên cười lạnh, song quyền nắm nắm, hắn mặc dù làm việc khiêm tốn, đạn giã không có nghĩa là hắn sẽ sợ sự tình. Mà Mộng Vũ cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù nhìn chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt có cảm giác kỳ diệu, nhưng vừa mới tựa như cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất, cho nên Mộng Vũ hiện tại cũng không vui nguyện ý cùng Lăng Thiên Vũ tâm sự. Huống chi Thạch Lạc Thiên đã nhanh nổi giận hơn, đây đối với nàng mà nói cũng là rất nguy hiểm. Đám người còn lại là nhao nhao ngạc nhiên. Có vẻ như trận này luận võ hiến hội nhân vật chính là Linh Hinh công chủ, làm sao Lăng Thiên Vũ cánh nhiên quấn lên Mộng Vũ vị nữ tử này rồi. Càng cầu huyết chính là, vừa mới Lăng Thiên Vũ hoàn luôn mồm nói là vì Linh Hinh công chủ, bây giờ lại ngay trước mặt Linh Hinh công chủ mời Thạch Lạc Thiên vị hôn thê, đây không phải muốn tự hủy tương lai sao? Quả nhiên, Linh Hinh công chủ lại khống chế bất được báo nổi, chỗ nào còn ngồi được vững, nổi giận đùng đùng kêu lên, Linh Vũ phạm. Đây chính là vòng võ hiến hội, cũng không phải ngươi tán gái thịnh hội. mời ngươi tự trọng. Công chúa bất giận, ta chẳng qua là cảm thấy khó được gặp gỡ chi âm mà thôi, liền muốn tùy tiện trao đổi một chút một phen riêng phần mình lĩnh ngộ tâm đắc, tuyệt không nói ý. Lăng Thiên Vũ vội vàng biện giải cho mình, lại đối Thạch Lạc Thiên cười nói, ha ha, chắc hẳn dụng huynh không đến mức hẹp hòi sao như vậy. Hiện tại thế nhưng là làm chứ giá sao nhiều người trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta sẽ đối với ngươi vị hôn thê bất lợi sao? Ha ha, Phàm thiếu thật muốn cùng ta vị hôn thê giao lưu tâm đắc sao? Có thể. Thạch Lạc Thiên nở nụ cười âm u, ánh mắt lợi hại trực câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, tràn đầy khiêu khích nói ra, nhưng tiền đề ngươi nhất định phải đánh bại ta. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có e ngại, ngược lại đạt được cười, hắn chờ đến liền là lời này, gọn gàng dứt khoát. Chương 2220, Thạch Hóa Thần Công. Giờ phút này, toàn bộ trong đại điện không khí trở nên hí kịch hóa, bản chứ Lăng Thiên Vũ thổi vào tâm một khúc, đoạt được Linh Hình công chủ niềm vui. Nếu là Lăng Thiên Vũ có thể rèn sắt khi còn nóng, truy cầu Linh Hình công chủ sẽ có rất lớn cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn họ đều cảm thấy Lăng Thiên Vũ phạm ngu xuẩn, bỏ lỡ truy cầu Linh Hình công chủ cơ hội tốt như vậy, lại còn trước mặt mọi người cùng Thạch Lạc Thiên vị hôn thê cho dây dưa đến. Cho nên, hiện tại Linh Hình công chủ thế nhưng là đầy mình buồn bực lửa, nhưng ngẫm lại có chút không đúng. Thầm hư nói, khốn nạn, không phải liền là cùng nữ nhân kia giao lưu tâm đắc sao? Bản công chúa vì sao muốn sinh tên kia khí? Hắn dễ bản tiểu bất phối. Mộng Vũ cũng gấp, nhưng là đối Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu như vậy nhất thời cảm giác kỳ quái mà thôi, không nghĩ tới lại nhiên bị quân lấy. Nghĩ đến sau khi trở về Thạch Lạc Thiên đối với mình đại phát lôi đình dáng vẻ, Mộng Vũ trong lòng hối tiếc không thôi. Mà Thạch Lạc Thiên mặc dù điệu thấp, đán Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn thân là nam nhân tôn nghiêm. Đây vị hôn thê có thể cho người khác mang đi sao? Liên đối với trong trầm mặc Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, làm sao? Phàm thiếu là không dám sao? Ha ha, Dũng huynh tu vi tinh thầm, tại hạ há lại đối thủ của ngươi, đây không phải nói rõ muốn làm khó ta sao? Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Cái kia Phàm thiếu muốn thế nào? Thạch Lạc Thiên mặt sắc lãnh nhạt. Không bằng chúng ta thuần vũ lực giao đấu như thế nào? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Thuần vũ lực? Đám người thổn thức không thôi. Thạch tộc kiêu ngạo nhất thiên phú thần thông chính là Thạch Hóa Thần Công, một thân sẽ trở nên giống như là nham thạch cứng chắc. Hơn nữa Thạch Hóa Thần Công là do khí huyết thành, không tính là vận dụng thần lực, cùng thạch tộc thuần vũ lực giao đấu, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, nếu như không phải thuần vũ lực giao đấu, Lăng Thiên Vũ chiến thắng cơ hội cũng phi thường xa vời. Dù sao nghe đồn Thạch Lạc Thiên thực lực thế nhưng là gần với Linh Hình công chủ, nhưng rất nhiều người đều hiểu, Thạch Lạc Thiên nhưng là không thích cao điệu mà thôi. Lại thêm Linh Hình công chủ như thế tôn cao thân phận, cho nên Thạch Lạc Thiên một trực đô không có đi tranh. Nhưng luận thực lực, 89 phần 10 đã vượt qua Linh Hình công chủ, lại thêm Thạch Lạc Thiên đã đem Thạch Hóa Thần Công tu luyện tới tầng thứ 9, liền là 10 cái Lăng Thiên Vũ đối đầu Thạch Lạc Thiên cũng không đùa. Quả nhiên, Thạch Lạc Thiên hai mắt nhíu lại, quỷ dị cười một tiếng, Phàm thiếu khẳng định muốn cùng ta thuần vũ lực giao đấu. Rất xác định. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Linh Vũ Phàm, ngươi náo đủ chưa? Đây là luận võ hiến hội. Còn muốn bản công chúa nhắc lại ngươi một lần sao? Linh Hình công chủ phẫn nộ không thôi, kỳ thật nhất mất mặt người không ai qua được là nàng. Luận võ hiến hội nhiều không thú vị, nói ai cũng nói, đến thực chiến diễn luyện mới thành. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận, lại nói, ta muốn dụng huynh cũng nhất định thì cho là như vậy, không phải sao? Ha ha, nếu là ngươi có thể chiến thắng ta, vậy ta liền để cho ta vị hôn thê cùng ngươi một ngày. Nếu như ngươi thua, về sau cũng đừng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Thạch Lạc Thiên cười lạnh nói, nhìn ra được Thạch Lạc Thiên thật là nổi giận. Thông khoái. Cái kia vậy cứ thế quyết định. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng. Linh Vũ Phàm, ngươi là điên rồi phải không? Lại là một tiếng gầm thét, nhưng lần này báo nổi không phải Linh Hình công chủ, mà là Linh Mục Mục. Nàng mặc kệ Lăng Thiên Vũ muốn làm sao chơi, nhưng nếu là cùng Thạch Lạc Thiên thuần vũ lực quyết đấu, cái kia Linh Mục Mục tiểu bất nhận đồng. Lao tỷ chớ khẩn trương, lão đệ bất quá là muốn theo dụng huynh tùy tiện luận bàn một phen mà thôi. Nếu là không tốt, chắc hẳn dụng huynh nhất định sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Quyền cước không có mắt. Phàm thiếu còn là coi chừng mới là. Thạch Lạc Thiên trọng trọng nói. Cái kêu Mộng Vũ cô lương đối với trận này đấu ước dã vô dị nghị a. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía thần sắc khẩn trương Mộng Vũ, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại giống như là cách tầng một mê vụ, làm sao cũng nhìn không thấu. Nhưng luận tu vi, vị này gọi Mộng Vũ nữ tử vô cùng không tầm thường. Đã đạt đến thần quân cảnh sơ giai. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ càng khó lý giải, huyền thiên giới bên trong nhận biết nữ tử nhưng không có giống như vậy hung hãn tu vi. Ta Mộng Vũ quay đầu nhìn về phía Thạch Lạc Thiên. Ta ý tứ, cũng liền đại biểu Mộng Vũ ý tứ. Thạch Lạc Thiên thái độ cường thế, điểm ấy nhượng Lăng Thiên Vũ tâm lý rất không thoải mái. Vậy liền không thành vấn đề. Cái kia Phàm thiếu muốn ở nơi nào luận võ? Tiêu tại giá. Tốt. Thạch Lạc Thiên ánh mắt sắc nhọn, lại nói, ta còn có chuyện quan trọng trong người, như Phàm thiếu không có ý kiến, như vậy thì bắt đầu đi. Giọng điệu này, hóa ra giống như có thể rất nhẹ nhàng tương Lăng Thiên Vũ đánh bại, nhưng ở trận lại không người đi nghi vấn Thạch Lạc Thiên thực lực, nhất là Linh Hinh công chủ cùng Linh Mục Mục đã bắt đầu âm thầm vì Lăng Thiên Vũ lo lắng. Buồn cười đến vui vẻ nhất người cũng chỉ có Linh Phi, cười thầm nói, ha ha, trời cũng giúp ta. Bản thiếu gia còn chính nhìn thấy như thế nào làm khó dễ ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đắc tội bên trên Dụng Thiên huynh đệ, lần này xem ngươi còn có cái gì mặt tiếp tục chờ đợi. Mà ảnh thiếu an bọn họ thuộc về người ngoài cuộc, thấy sẽ khá sâu một số. Làm bọn họ nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cặp kia ánh mắt thâm thúy thời điểm, thật giống như lúc trước Lăng Thiên Vũ diện đối với Chứ Linh bay khi đó, tự tin. Mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ chiến thắng Thạch Lạc Thiên rất huyền, nhưng ảnh thiếu an bọn họ cũng không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực, liền tràn đầy phấn khởi quan sát. Chợt, Lăng Thiên Vũ cùng Thạch Lạc Thiên lạnh lùng đối lập, nếu như không động dùng thần lực điều kiện tiên quyết, đại điện này là phi thường rộng rãi, có thể thỏa thích thi triển quyền cước. Chư vị, có hay không cảm thấy Phàm thiếu cùng trước kia có chút không thái nhất dạng? Nghe nói hôm nay Linh Hinh công chủ còn tại Phàm thiếu trong tay ăn phải cái lô vốn đây. Mà Lạc Thiên Vương tử tu vi có thể một mực so Linh Tê công chúa yếu đi một bậc, cảm giác rất huyền a. Ngươi biết cái gì? Hôm nay Linh Hinh công chủ sẽ thua ở Phàm thiếu trong tay, đó là bởi vì Linh Hinh công chủ căn bản là vô dụng vận dụng toàn lực. Nhưng bất kể nói thế nào, Phàm thiếu ẩn tàng đến quá sâu, ai thắng ai thua còn chưa định. Nói như thế không sai, nhưng ta cảm thấy Phàm thiếu thật sự là quá tùy tiện, thuần vũ lực giao đấu, cùng Dụng Thiên Vương tử chính diện giao phong nhất định là phải ăn thiệt thòi. Đúng vậy à? Phàm thiếu vậy mà chủ động yêu cầu cùng Dụng Thiên Vương tử thuần vũ lực giao đấu, đây không phải phạm ngu xuẩn. Mọi người đã bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt nghị luận lên, nếu như không là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ gần đây thanh danh lên cao, đổi lại trước kia không ai có thể nhận Vi Lăng Thiên Vũ là Thạch Lạc Thiên một chiêu chi địch. Mặc dù đám người rất ngạc nhiên Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính, nhưng nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ giá biên cũng không có nhiều người. Rắc. Thạch Lạc Thiên song quyền túa ra tiếng vang, hôm nay Lăng Thiên Vũ khác thường, hắn cũng không dám khinh thường. Đồng nhiên, Thạch Lạc Thiên cả người chấn động, toàn thân làn da bắt đầu hiện lên nham thạch hóa cứng đờ, tính cả cốt lạc gân mạch cũng sinh ra cứng đờ. Chính là thạch tộc kiêu ngạo nhất thạch hóa thần công, cũng là một loại bản năng chiến đấu, không tính là vận dụng thần lực. Đây chính là thạch tộc thạch hóa thần công. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lấy làm kỳ, từ linh vũ phàm linh hồn trong trí nhớ hiểu rõ, vị này Thạch Lạc Thiên đã đem thạch hóa thần công tu luyện tới tầng thứ 9, có được kim cương bất hoại chi thân, cho dù là thần quân cảnh thượng giai cường giả, cũng khó có thể dung chuyển Thạch Lạc Thiên thạch hóa chiến thể. Lúc này, thần sắc lo lắng Linh Mục Mục âm thầm truyền âm đạo, lao đệ, ngươi nói đùa cái gì? Thật vất vả vì chúng ta Linh Thiên Hậu phủ tranh giành đem mặt, ngươi bây giờ lại muốn đem chính mình hướng trong hố lửa tiễn đưa sao? Không có gặp Linh Phi tên kia hiện tại ước gì ngươi kinh ngạc sao? Lao tỷ đừng lo lắng, ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ tràn ngập nụ cười tự tin, Linh Mục Mục lộ ra đắc canh ra mê mang. Đấy lòng cũng là càng lai Việt nhìn không thấu đệ đệ của mình. Không khỏi, Linh Hinh công chủ cũng đi theo lên tiếng nói, hai vị đều là người có thân phận địa vị vật, vô luận thắng thua, bản công chúa đều hy vọng các ngươi ở giữa không cần dùng cái này tổn thương hòa khí. Ha ha, Dũng huynh còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Bắt đầu đi, ta thực có việc gấp. Thạch Lạc Thiên nhạt nhân đạo, đáy mắt đều là xem thường. Quyền kia thiếu tiểu bất khách khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống. Nhanh chân chừng một cái, mang theo theo gió mà đến. Mặc dù là Lăng Thiên Vũ ra tay trước, nhưng không ai sẽ khinh bỉ Lăng Thiên Vũ, dù sao Thạch Lạc Thiên thực lực rõ ràng. Siêu. Chỉ là khí lực, nhưng tốc độ thật nhanh. Thạch Lạc Thiên hơi kinh hãi, nhưng vẫn như cũ là thần sắc lạnh lùng, duy chỉ có một đôi sắc nhọn con người, như là ẩn nút đã lâu gián độc, một mực giám thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Lăng Thiên Vũ tốc độ là nhanh, nhưng Thạch Lạc Thiên căn bản động liên tục thân ý tứ đều không có. Dù sao đường đường thạch tộc vương tử, 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 2, thạch hóa thần công đạt tới tầng 9, nếu như thuần vũ lực dưới đối phó Lăng Thiên Vũ đều phải ra sức, cái kia chính là chỉ là hư danh. Lăng Thiên Vũ còn lại là âm thầm cười một tiếng, nếu như không có đột phá tu vi trước đó, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có dũng khí mượn dùng linh vũ phàm thân thể đi cùng Thạch Lạc Thiên ngạnh bính. Nhưng thần hoạch dung hợp về sau, Lăng Thiên Vũ di kinh có thể vận dụng tất cả năng lực. Linh vũ phàm cố này nhục thân thể chất giã tại thần binh năng lượng cải tạo dưới tăng cường rất nhiều. Thạch tộc là lấy khí huyết hóa công, hình thành cường hãn chiến thể tầng phòng ngự, đã Lăng Thiên Vũ toàn thân chạy xuôi theo thế nhưng là thần binh năng lượng chi huyết, có thể xưng thần binh lợi khí, thuần vũ lực ngạnh bính chưa định ăn thiệt thòi. Ngược lại tu vi giao phong, Lăng Thiên Vũ đến buộc lộ ra càng nhiều thực lực, chỗ gì Lăng Thiên Vũ lựa chọn thuần vũ lực giao đấu đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ thế công sắp tới, dương ra hung hãn bá đạo nắm tay, đối với chứ thạch lạc thiên lồng ngực vị trí công tới. Một quyền này, có thử thành phần ở bên trong, không có có bất kỳ mưu lợi, hoàn toàn là khí lực giao phong. Cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ quyền phong bước tới, thạch lạc thiên vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, hai chân như chỉ, thâm căn cố đế. Nhìn như bất vi sở động, nhưng lại thời khắc hình thành nghiêm mật phong thế. Mấu chốt thời khắc, thạch lạc thiên dùng tấn lôi chi thế, cường hãn nên ra một quyền, quanh thân bên ngoài khí lưu cũng đi theo kịch liệt chống đỡ động. Như là một tòa núi nhỏ nắm tay, mang theo nặng nề kinh đạo, nên kích mà đi. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều thật chặt chừng lớn suy nghĩ cầu, bởi vì hai người đều không có né tránh ý tứ, nhưng rõ ràng Lăng Thiên Vũ cử động liền là muốn chết. Bành! Đến một tiếng. Ở đây chỗ hữu nhân tâm đi theo nhảy một cái, vô hình khí lãng, xuôi theo chứ tứ mặt bát phương nhộn nhạo. Không ngoài dự liệu. Chính diện giao phong, rõ ràng là Lăng Thiên Vũ dụng hạ phong, trực tiếp bị Thạch Lạc Thiên một quyền chấn lui lại mấy bước. Mà thấy Thạch Lạc Thiên, thân như bàn thạch, ngạo nghễ mà đứng, đối xử lạnh nhạt xem thường. Cường hãn. Chúng nhân kinh thán không thôi, nhưng cũng là trong dự liệu, thuần vũ lực giao đấu, ở đây không người lại là Thạch Lạc Thiên đối thủ. Nhưng càng thất vọng còn là Lăng Thiên Vũ, còn lấy vi Lăng Thiên Vũ sẽ có cái gì kinh nhân biểu hiện, không nghĩ tới hoàn toàn không cách nào dung chuyển Thạch Lạc Thiên một điểm. Chương 2221, đấu võ. Một quyền nhẹ nhõm đẩy lui, ai mạnh ai yếu, rõ ràng. Ai xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Ảnh Thiều An thở dài, vốn đang là rất xem trọng Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới liên Thạch Lạc Thiên ra lông đều không làm bị thương. Ha ha, nếu là theo bình thường thực lực, nói không chừng sẽ không thua đến như vậy triệt để. Đáng tiếc phàm thiếu quá tự phụ, thạch tộc thạch hóa thần công là dễ dàng như vậy phá sao. Lôi Vũ lắc đầu cười một tiếng. Linh Mục Mục còn lại là lửa giận quần quận chừng chứ Lăng Thiên Vũ, không cần phải nói đây mặt mũi ném đi được rồi. Không biết tự lượng sức mình. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Linh Hinh công chủ khinh hừ một tiếng. Mà Linh Phi vốn là đối Lăng Thiên Vũ hận thấu xương, như thế bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt há sẽ bỏ qua, liền tận lực đề cao ngữ điệu cười khẩy nói, hắc hắc, phàm thiếu, vừa mới gặp ngươi lời thề son sát, bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cao minh đây. Chỉ bằng ngươi đây điểm thực lực dã muốn đánh dụng thiên huynh đệ vị hôn thê chủ ý, ta nhìn ngươi còn là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Xin hỏi, ngươi được không? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Ta Linh Phi sắc mặt cứng đờ, mặt đỏ tới mang thai nói ra, dụng thiên huynh đệ tu vi tinh xảo, thực lực đến, điểm ấy ta so ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngược lại là ngươi, đừng giả bộ bức quá mức thất bại. Sợ hàng từ trước đến nay nói nhảm nhiều. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Hừ. Linh Vũ phàm. Ngươi vậy mà có bản lãnh như vậy. Vậy ngươi liền đánh thắng trận này. Linh Phi hừ lạnh nói. Nếu như ta thắng. Ngươi tiểu tại giá đế cung chạy trần chuồng chạy ba vòng có dám hay không? Muốn là không dám mà nói cũng đừng lại nhiều như vậy nói nhảm. Bản thiếu gia nghe tâm phiền. Lăng Thiên Vũ lanh nói kích thích nói. Quả nhiên. Linh Phi lần này mắc câu rồi, bởi vì hắn biết Lăng Thiên Vũ tại thuần vũ lực bên trên muốn chiến thắng Thạch Lạc Thiên tỷ lệ cơ hồ là không, cho nên lần này hắn không sợ, kêu gào nói, thật cho là bản thiếu gia sợ ngươi. Nếu ngươi thắng, bản thiếu gia lập tức tại đế cung chạy trần chuồng chạy ba vòng. Nếu ngươi thua, bản thiếu gia không cần ngươi chạy trần chuồng. Ta muốn ngươi ngay trước chỗ hữu nhân mặt quỳ xuống đến gọi ta âm thanh ra. Linh Mục Mục có thể gấp, lúc đầu hiện tại Lăng Thiên Vũ liền đã rất mất mặt, nếu là thật đến hướng Linh Phi quỳ xuống đất xưng ra, Linh Mục Mục há có thể chịu được, liền khiển trách, Linh Vũ phạm. Ngươi náo đủ chưa? Lao tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết phi thiếu cái mông bên trên bất trưởng đắc như ở đầu sao? Ta có thể nói cho ngươi, thật sự là vô cùng khả ái. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời. Toàn trường cười phun ra, mấy ngày trước Linh Phi thảm bại, vậy nhưng bị Lăng Thiên Vũ cho mình đốt rủi quần áo, sớm đã bị thấy hết. Trải qua Lăng Thiên Vũ giá sao nói chuyện, đám người liền cười đến người ngã ngựa đổ. Hôn trướng. Linh Phi tức nổ tung, la hét nói, Linh Vũ phạm. Bản thiếu gia hôm nay liền đánh cược với ngươi. Ngươi liền đợi đến quỳ xuống đến gọi ta âm thanh ra đi. Lúc này mới giống như là cái nam nhân. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười một tiếng. Đám người nhướng mày. Nghe Lăng Thiên Vũ khẩu khí hình như rất có nắm chắc, nhưng vừa mới thắng bại đã đủ rõ ràng. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ hoàn cất giấu bài tẩy gì? Dù sao Lăng Thiên Vũ giá trận tiền đặt cược thật sự là quá độc, vô luận là thua người nào thắng, đều là lớn lao xấu hổ. Thạch Lạc Thiên còn lại là sâu lông mày lỗ khóa, đây chính là việc quan hệ vinh nhục sự tình, mà vừa mới Thạch Lạc Thiên cận cận trích là vận dụng 7 tầng khí lực liền tương Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm đánh lui, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ hiện tại phần tự tin này là từ đâu mà đến. Nhưng Thạch Lạc Thiên hướng là điệu thấp, cũng không thích phần này phân tranh, liền nhạt nhiên đạo, phàm thiếu. Làm người lưu một đường, ngày khác tốt gặp nhau, chúng ta năm tộc từ trước đến nay hòa thuận chung sống, làm gì làm khó dễ như vậy tại người. Ai kêu dụng huynh nhỏ mọn như vậy, ta không phải liền là muốn cùng ngươi vị hôn thê giao lưu tâm đắc mà thôi, hóa ra còn sợ ta ăn ngươi vị hôn thê. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, lại không thấy được thời khắc này Mộng Vũ sớm đã là sắc mặt đỏ bừng. Hừ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thạch Lạc Thiên khinh hừ một tiếng, nói, ngươi nếu có tự mình hiểu lấy, việc này cứ như vậy tốt, như vậy mọi người cũng sẽ không cảm thấy khó xử. Hắc hắc, Dũng huynh, chúng ta quyết đấu còn không có kết thúc đây. Hiện tại tiểu vội vã kết luận không khỏi quá sớm a. Lăng Thiên Vũ khi định thần nhàn cười nói, ý của ngươi là, muốn tiếp tục. Thạch Lạc Thiên mặt âm chấm hỏi. Đương nhiên, vừa mới ta nhưng là nóng thân nhi đã. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Rất tốt. Thạch Lạc Thiên lạnh đến một tiếng, đồng nhiên một cái cất bước, giống như là kiểu thuấn di, tốc độ nhanh đến quỷ dị. Xoa. Lăng Thiên Vũ ám kêu một tiếng, không nghĩ tới Thạch Lạc Thiên liền cái bắt chuyện đô bất đánh trực tiếp liền giết tới, xem ra thật là bị chính mình triệt để chọc giận. Siêu. Mạnh mẽ nắm tay, kéo theo lấy khí lưu, trong không khí sinh ra nóng bỏng tiếng rít. Mặc dù cận cận trích là khí lực, đáng giá một quyền uy lực, sợ là thần quân cảnh sơ giai võ giả đều phải ăn thiệt thòi. Bất quá, Thạch Lạc Thiên thế công lại nhanh, mạnh nữa, trốn chỗ nào qua được Lăng Thiên Vũ pháp nhãn. Ngay tại Thạch Lạc Thiên vừa khởi hành thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện đã nghiêm nghiêm thật thật nắm giữ chứ Thạch Lạc Thiên thế công. Bành! Quyền phong mà qua, hư không hơi rung nhẹ một trận, nhưng để nhân kinh ngạc chính là, Thạch Lạc Thiên ra tay trước một quyền này, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ quỷ dị mau né tới. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ một cái nghiêng người, một tay thuận thế chế trụ Thạch Lạc Thiên cánh tay, một tay khóa lại dưới vai. Cầm nã thủ. Trung Quốc võ học bên trong đơn giản nhất một loại chiêu thức, cũng đừng nhìn như cầm nã thủ đơn giản, nắm giữ được môn đạo vẫn là vô cùng nhiều. Nhất là ba điểm, nhanh, chuẩn, hung ác nhất định phải nắm chắc đắc phi thường thỏa đáng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ khóa lại Thạch Lạc Thiên cánh tay cùng dưới vai, hung hăng uốn éo, rắc một tiếng, cốt lạc mất cảm giác, đủ thấy khí lực mạnh. Mà Thạch Lạc Thiên như thế nào đụng quá giá các loại chiêu thức kỳ quái, rõ ràng nhìn như rất đơn giản, có thể trong nháy mắt đó cảm giác giống như toàn bộ thân hình bị khống chế được. Không kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ hung hăng kéo một cái, Thạch Lạc Thiên liền ngã rơi lại xuống đất, sau đó thuận thế dùng đầu gối trọng trọng hướng chứ Thạch Lạc Thiên ngực bên trong đụng kích quá khứ. Dù là Thạch Lạc Thiên chiến thể cường hãn, có thể bỏ qua Lăng Thiên Vũ công kích, nhưng vẫn là bị một cổ cường sức lực khí lực từ mãnh liệt đánh trúng hung hăng thôi đưa ra ngoài. Phù phù. Thạch Lạc Thiên trực tiếp cái mông, cả khuôn mặt hoàn toàn phủ. Không chỉ có là Thạch Lạc Thiên, ở đây chỗ hữu nhân đều ngây dại, nhất là Linh Phi, giống như là bị quạt mấy cái bạc thai, cả khuôn mặt đỏ lên đến kịch liệt, chỉ sợ ở đây không có hữu nhân có thể nhìn thấu Lăng Thiên Vũ vừa mới một chiều kia môn đạo. Cho cười. Thuần vũ lực giao đấu, ai nói không thể sử dụng kỹ xảo. Chính diện giao phong, kỳ thật Lăng Thiên Vũ cũng không sợ Thạch Lạc Thiên, nhưng là không muốn cùng một khối cục đá cứng ngạnh bính mà bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Dũng huynh, làm sao như vậy không cẩn thận? Lăng Thiên Vũ mãn là nhàn nhã cười nói, hắn cũng không phải là cố ý muốn phải đắc tội Thạch Lạc Thiên, chỉ là bởi vì nghe được Mộng Vũ là hắn vị hôn thê thời điểm, sau đó Lăng Thiên Vũ thấy thế nào Thạch Lạc Thiên đều cảm thấy quá vô sỉ. Thạch Lạc Thiên vì sao điệu thấp? Nói sâu một chút, liền là Thạch Lạc Thiên quá kiêu ngạo, dễ bản tiểu bất mảnh cùng người nơi này tranh đấu. Đã Lăng Thiên Vũ lại ngay trước chỗ hữu nhân mặt làm hắn khó xử, trực tiếp đem hắn sâu trong đáy lòng lửa giận cho đốt lên. Người muốn chết. Thạch Lạc Thiên đơn trưởng chấn địa, toàn bộ thân thể dùng xoắn ốc chi thế, mượn lực đạp một cái, lăng không một cước, phẫn nộ công tới. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nếu như là thuần vũ lực giao đấu, trên không trung rất khó nắm giữ thân hình. Cho nên tại Thạch Lạc Thiên một cước này bay tới thời điểm, trực tiếp một cái nghiêng người lướt qua đi, ưng chào ác chào, hung hăng khóa lại Thạch Lạc Thiên đùi, đó là tương đối mà nói tương đối yếu ớt địa phương. Mặc dù chiêu thức rất âm hiểm, nhưng Thạch Lạc Thiên lại chấn kinh bất dĩ. Bởi vì hắn tự hỏi thế công của mình đã rất nhanh, có thể thủy chung chạy không khỏi Lăng Thiên Vũ cặp kia sắc nhọn độc mắt. Giống như chưa buộc tiên tri, mỗi lần Lăng Thiên Vũ đều có thể đoạt lại tiên cơ. Bành! Đến một tiếng, Thạch Lạc Thiên một cái mất đi cân bằng, Lăng Thiên Vũ như là nghề nghiệp đấu vật tay, trọng trọng đem Thạch Lạc Thiên té xuống đất. Quá cầu huyết! Lăng Thiên Vũ căn bản không có tiếp tục cùng Thạch Lạc Thiên chính diện ngạnh bính, trực tiếp vận dụng quỷ dị kỹ xảo, lần lượt đem Thạch Lạc Thiên đánh bại. Mặc dù nhiên ra chút chiêu thức hoàn toàn không gây thương tổn Thạch Lạc Thiên, nhưng lại để Thạch Lạc Thiên mất mặt lớn. Hèn hạ. Linh Phi phẫn nộ kháng nghị, quơ nắm tay kêu ầm lên, Linh Vũ Phàm, ngươi đây coi như là cái gì luận võ? Ngươi đơn giản quá hèn hạ. Võ? Như thế nào võ? Ngươi biết cái gì là võ? Lăng Thiên Vũ lanh mắt khinh bỉ, nói, chẳng lẽ đấu võ liền là đơn giản quyền cước tương giao? Cái kia còn cần nghiên cứu cái gì võ kỹ? Ngươi Linh Phi á khẩu không trả lời được. Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai, ai nói luận võ liền không thể vận dụng kỹ xảo. Nhưng kỹ xảo nhưng là hắn một, trọng yếu nhất chính là thân pháp cùng võ kỹ phối hợp, hình thành hữu hiệu nhất khắc địch chiêu thức, đồng thời cũng khảo nghiệm một người lâm tràng năng lực ứng biến cùng lực phản ứng. Không có quy định nói, luận võ nhất định phải đến cứng đối cứng. Nhưng là, tuy nói Lăng Thiên Vũ vận dụng võ kỹ kỹ xảo, nhưng cùng tự thân thân pháp nắm giữ cùng lực phản ứng là thiếu một thứ cũng không được. Tại võ kỹ bên trên đọ sức, Thạch Lạc Thiên thua đắc phi thường triệt để. Nhưng Thạch Lạc Thiên khi nào thụ quá giá thứ hai, nhục nhã, quát lên một tiếng lớn, như cùng một con phát cuồng sư tử, tức giận xung phong mà đến. Thấy Thạch Lạc Thiên nổi giận đùng đùng đánh tới, Lăng Thiên Vũ lần nữa lắc đầu, lúc đầu Thạch Lạc Thiên khối này cục đá cứng tại võ nghệ bên trên liền đã thua bởi chính mình, hiện tại đánh mất lý trí trạng thái, vậy thì càng thêm dễ dàng đối phó. Thiên nhân hợp nhất. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, cảm ngộ chứ không khí bên trong rất nhỏ lưu động, thậm chí là Thạch Lạc Thiên thể nội khí lực vận hành cùng ba động, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỉ cần Thạch Lạc Thiên làm ra công kích, hắn đều có thể trước đó nắm giữ. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình mở ra, hứng hở chớp động lên thân hình, giống như là uống rượu say, thân hình lộ ra lung la lung lay, đã Lăng Thiên Vũ bộ pháp nhưng lại đi đắc phi thường nặng nề ổn thực, nhưng là cho người cảm giác thật sự là quá quỷ dị. Thạch Lạc Thiên thân là cường hãn đá người trong tộc, cho tới nay đều là dùng nhiệt huyết phương thức cứng đối cứng, nơi nào sẽ đi xâm nhập nghiên cứu võ kỹ. Kiến Lăng Thiên Vũ thân hình quái dị, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tìm được điểm, đành phải khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức, dùng sức cả người khí lực, tức giận nắm tay trực tiếp chính diện công hướng Lăng Thiên Vũ mặt. Đã Lăng Thiên Vũ phản ứng càng nhanh, thân hình nghiêng về phía sau, tật ra một trường, nắm chứ Thạch Lạc Thiên trưởng cùng hung hăng đỉnh đi lên, nhẹ nhõm hóa giải Thạch Lạc Thiên quyền kình. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình uốn lượn xoay tròn nửa vòng, như là báo săn, bỗng nhiên nên chứ Thạch Lạc Thiên thân thể xông đụng tới. Thuận thế mãnh liệt ra song trường, trường như loạn ảnh, hóa mắt. Bành! Bành! Nhìn như một trường, nhưng trong nháy mắt điệp ra Lăng Thiên Vũ mấy chục trường kình đạo, đều là nhất cử nhắm ngay chứ Thạch Lạc Thiên ngực, tránh điện bàn một đợt trường đạo công kích quá khứ. Dù là Thạch Lạc Thiên chiến thể cường hãn, đã Lăng Thiên Vũ trưởng kình há lại sẽ yếu, mấy chục trường nhanh chóng điệp ra công kích quá khứ. Thạch Lạc Thiên chỉ cảm thấy dưới ngực buồn bực, khí huyết chấn đẳng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nữa đứng không vững, tràn đầy phẫn nộ mà kinh ngạc trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ còn lại là khí định thần nhàn, ý cười đầy mặt. Toàn trường trợn mắt hốt mồm, thật lâu khó mà thanh tỉnh. Vốn là thực lực cường hung hãn Thạch Lạc Thiên, không nghĩ tới lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ đấu võ kỹ xảo ăn đến xít sao, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Chương 2222, cường hãn một chỉ. Giờ phút này, Thạch Lạc Thiên tức giận đến cả khuôn mặt thành màu gan heo, cũng rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên Vũ âm mưu. Thuần vũ lực giao đấu, nếu là cứng đối cứng, Lăng Thiên Vũ dễ bản không phải là đối thủ của Thạch Lạc Thiên. Nhưng nếu là đấu võ kỹ xảo, Thạch Lạc Thiên bị ăn đến xít sao, mặc dù nhiên bất hội nhận thực chất tổn thương, nhưng muốn áp chế Lăng Thiên Vũ rất khó. Càng quan trọng hơn là, cho dù Thạch Lạc Thiên không bị thua, nhưng bị Lăng Thiên Vũ ngược lấy đập, mặt mũi này hắn đều gánh không nổi. Không đánh. Thạch Lạc Thiên phẫn nhiên đạo. Làm sao không đánh? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Ngươi quá hèn hạ. Tuy nói luận võ có thể vận dụng kỹ xảo, nhưng ta không thích loại này phương thức chiến đấu. Ngươi nếu là có can đảm, liền cùng ta đao thật thương thật đánh một trận. Thạch Lạc Thiên ngoan sắc đạo, lúc đầu hắn một mực dùng điệu thấp làm tôn chỉ, không nghĩ tới lại nhiên hội mất đi lớn như vậy mặt mũi, cái gì chí liên vị hôn thê của mình đều mang không đi. Xem ra huynh tựa hồ đối với trận luận võ này rất bất mãn, nào dám hỏi dụng huynh là muốn thế nào mới hài lòng đây. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn cười nói, một bộ muốn ăn định Thạch Lạc Thiên dáng vẻ. Hừ, có gan liền tiếp ta một quyền. Đừng giống như đàn bà chỉ biết tránh. Thạch Lạc Thiên hừ lạnh nói, buồn bực nộ bất dĩ. Đám người tràn đầy khinh bỉ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, mặc dù rất bội phục Lăng Thiên Vũ kỹ xảo cận chiến, đã giá thế giới thế nhưng là tôn sùng lực lượng, nhất là đạt tới thần quân cảnh giới, cũng không biết qua ỷ lại võ kỹ xảo. Dũng Thiên huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng đừng lại kích thích phàm ít. Nếu hắn có dũng khí quang minh chính đại đánh với ngươi một trận, còn không cần giấu đầu lộ đuôi. Linh Phi nhịn không được châm chọc nói. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng Linh Phi, hai mắt nhìn chăm chú chứ Thạch Lạc Thiên nói ra, có thể. nhưng chính diện giao phong nhất định là ta ăn thiệt thòi. Ta phải tăng lớn cược M. Ngươi nói. Thạch Lạc Thiên nói. Giải trừ hôn ước. Lăng Thiên Vũ đạo. Vâng. Toàn trường xôn xao, Lăng Thiên Vũ giá là điên rồi sao? Vậy mà ngay trước mặt Linh Hình công chủ bức bách Thạch Lạc Thiên giải trừ hôn ước, cái này khiến Linh Hình công chủ tình dùng ở đâu có thể. Mà Mộng Vũ cũng ngây ngẩn cả người, một đôi mắt đẹp ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, mặc dù trực giác bên trong có như vậy mấy phần cảm giác quen thuộc, nhưng nàng lại vô luận như thế nào đều nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ, cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ tại sao lại hữu giá chồng yêu cầu. Kỳ quái hơn chính là, vì sao trong lòng của mình sẽ cảm thấy mừng thầm đây? Linh Vũ Phàm, ngươi là đem bản công chúa làm không khí sao? Linh Hình công chủ nổi giận đùng đùng kêu lên, trong đại điện tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, nếu cố lấy trường hợp, không phải Linh Hình công chủ sớm liền nhịn không được muốn đi sửa chữa Lăng Thiên Vũ một trận. Truy cập. Linh Mục Mục xem xét mắt chính mãn sắc lửa giận Linh Hình công chủ, lắc đầu thầm than, ai lao đệ đây cũng quá không biết nặng nhẹ a. Xem ra sau này là thật không đùa. Bất quá kỳ quái, lao đệ tại sao lại như thế để ý vị nữ tử kia đây? Lăng Thiên Vũ còn lại là xem thường, cười ha hả nói ra, công chúa bất giận, ta nhưng là đột nhiên cảm thấy bọn họ không thích hợp mà thôi, không có ý tứ gì khác. Không thích hợp. Thạch Lạc Thiên hung hăng nắm chặt nắm tay, từ trước đến nay điệu thấp hắn, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho kích thích đến nổi giận biên giới, nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Vũ Phạm. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Vì sao muốn khắp nơi cùng ta đối nghịch? Hầu Vương Thế Tử thân phận rất không được lên đúng không? Hầu Vương Thế Tử. Đừng quên, Thạch Lạc Thiên thế nhưng là Thạch Vương Nhi Tử, nếu không có là linh tộc cầm đầu, không phải dĩ Lăng Thiên Vũ Hầu Vương Thế Tử thân phận quả nhiên là không tính là cái gì. Dũng huynh, đừng hiểu lầm, ta thật không có chớ đắc ý nghĩ, liền là cảm giác các ngươi không quá thích hợp. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, hắn mặc dù nhiên bất muốn trêu chọc Thạch Lạc Thiên, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng liền không hiểu cảm thấy khó chịu. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ nhìn người rất chuẩn. Mặc dù nhiên giá vị gọi Mộng Vũ nữ tử cảm thấy lạ lẫm, nhưng có thể cảm giác giác đáo nàng đấy lòng cũng không nguyện ý tiếp nhận Thạch Lạc Thiên. Có thích hợp hay không không phải từ ngươi nói tính. Thạch Lạc Thiên phẫn nộ không thôi, cắn nha đạo, Linh Vũ Phàm, đừng nói những thứ vô dụng này. Nếu ngươi có thể đánh lui ta, ta có thể cho ta vị hôn thê cùng ngươi ba ngày. Về phần ngươi có thể hay không đạt được ta vị hôn thê tâm, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Thành giao. Lăng Thiên Vũ sảng khoái đáp. Thạch Lạc Thiên ngạc nhiên, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội nên được nhanh như vậy, cười lạnh nói, ha ha, lại là gia tăng cực M, vậy ta cũng phải nói một chút điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Hừ, nếu ngươi thua, vậy liền vĩnh viễn lăn ra Linh Thành. Thạch Lạc Thiên hử lạnh nói, không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ách, toàn trường chấn ngạc, bọn họ có thể xác định, Lăng Thiên Vũ ra không phải điên rồi, mà là bị náo kẹp. Hồ nháo. Đơn giản hồ nháo. Linh Mục Mục lại ngồi không yên, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, Linh Vũ Phàm, ngươi nếu lại như thế nào xuống dưới, cũng đừng trách ta không niệm tỷ đệ chi tình. Lao tỷ xin yên tâm, lão đệ ngươi từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc cầm. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên cười nói, đây, toàn trường thổn thức không thôi, kiến Lăng Thiên Vũ lời thề son sát, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thật có đối kháng Thạch Lạc Thiên bản sự. Ha ha, Linh Vũ Phàm a. Ngươi đêm nay có phải thật vậy hay không điên rồi? Bất quá trong thành còn có người nào không biết ngươi người này ra mặt dày, nếu ngươi thực thua, ngươi thật cam lòng lăn ra Linh Thành sao? Nếu ngươi quả thực là không giữ lời hứa, chúng ta lại có thể thế nào đây? Linh Phi mỉa mai cười to, rõ ràng là cố ý kích thích Lăng Thiên Vũ. Ha ha, bản thiếu gia từ trước tới giờ không hội bất giữ uy tín. Ngược lại là ngươi, nếu ta may mắn thắng, ngươi có phải hay không thực có can đảm tại đế cung chạy trần chuồn ba vòng? Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Cho cười. Linh Phi vô bộ ngực kêu ầm lên, ta Linh Phi uy tín tuyệt đối là thỏa thỏa. Ngươi nếu là thật thắng dụng thiên huynh đệ, bản thiếu gia lập tức tại đế cung chạy trần chuồng ba vòng. Vậy liên quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ đối với chứ Thạch Lạc Thiên treo gẹo cười một tiếng, ha ha, Dũng huynh, hoặc là coi như làm là một đợt hiểu lầm, đợi chút nữa ngươi không như cũ ý đổ nước, ta nếu là thắng, chúng ta liền có thể thấy phi thiếu phong thái rồi. Ngươi Linh Phi sắc mặt xám trắng. Bất quá, Thạch Lạc Thiên cũng không mua Lăng Thiên Vũ trướng, âm thanh lạnh lùng nói, Phàm thiếu, nhiều lời vô ích, lại là muốn cược, vậy ta liền tuyệt đối bất sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Vừa vặn, ta cũng vậy. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn. Thạch Lạc Thiên sững sờ, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ rất quái lạ, nhưng nếu là thuần vũ lực giao đấu, dùng chính mình thạch hóa thần công thiên phú bản năng. Cùng cảnh giới bên trong, chính diện giao phong, có thể ổn mã thắng quyển, càng hẳn là Lăng Thiên Vũ tu vi muốn so Thạch Lạc Thiên thấp rất nhiều. Cho nên, sự tình ra khác thường tất có yêu, Thạch Lạc Thiên chuẩn bị là cẩn thận mà hỏi, "Phàm thiếu, ta biết các ngươi Linh Thiên Hậu phủ nội tình rất sâu, nếu ngươi âm thầm chơi lừa gạt đây, yên tâm, ta sẽ quang minh chính đại nhận ngươi một quyền, nếu ta thua, quyền kia thiếu không nói hai lời, lập tức rời đi Linh Thành." Lăng Thiên Vũ gọn gàng mà linh hoạt nói, "Vậy ngươi nhất định phải thua." Thạch Lạc Thiên sắc mặt phát lạnh, toàn thân chiến thể lại lần nữa cứng chắc hóa. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại, lại minh đồng thăm dò dưới, Thạch Lạc Thiên khí tức trên thân lưu động nhất thanh nhị sở. Đây Thạch Hóa thần công hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí ngay cả huyết dịch đều cứng chắc hóa, nhưng không có nghĩa là không gì phá nổi. Giờ khắc này, toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt đều tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ thật sự là quá tùy tiện, đã Lăng Thiên Vũ cái kia phần quỷ dị tự tin lại khiến người ta khó mà suy nghĩ. "Phàm thiếu, có thể bắt đầu chưa?" Thạch Lạc Thiên ngữ khí lãnh đạm, hôm nay rất mất mặt, mà thả hoàn đánh lên chính mình vị hôn thê chủ ý, đáy lòng xác thực muốn hung hăng giáo huấn một phen Lăng Thiên Vũ. "Tùy thời." Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn. "Cái kia Phàm thiếu nhưng làm tâm." Thạch Lạc Thiên lạnh đến một tiếng, cả người như là mãnh hổ chi thế, một cái bước xa vội vàng xông đến. Xúc tụ một quyền, trong không khí không ngừng ma sát phát sinh tiếng gió rít gào, đủ để tưởng tượng một quyền này là như thế nào hung mãnh. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, Thạch Lạc Thiên đã đi đầu xuất thủ, lại còn rất trang bức đứng thẳng bất động. Đừng quên trận này đấu ước thế nhưng là ai đô bất tránh được để, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ có đầy đủ bao trùm Thạch Lạc Thiên thực lực. Thản nhiên, đám người hô hấp càng lai việt gấp rút, tiếng tim đập tăng lên, toàn thân thần kinh kéo căng, gắt gao chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Mắt thấy, Thạch Lạc Thiên công kích gần, Lăng Thiên Vũ tránh đoạn giơ cánh tay chấn động. Tiếp lấy, để cho người ta kinh hãi chính là, cũng không như trong tưởng tượng quyền trưởng va nhau, mà là Lăng Thiên Vũ cận cận trích là vươn một đầu ngón tay. Điên rồi. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ muốn một đầu ngón tay đánh bại Thạch Lạc Thiên? Đây không phải thiên đại trò đùa sao? Mà Thạch Lạc Thiên cũng nổi giận, hào không khách khí, quát lên một tiếng lớn, cường hãn hung sức lực nắm tay, kéo theo chứ cường sức lực khí lưu, tức giận đối chứ Lăng Thiên Vũ đầu ngón tay công tới, lại không chú ý tới thời khắc quan trọng nhất, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng lại cười. Đám người hai mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Thiên Vũ đây đầu ngón tay liền sẽ bị lập tức phế bỏ. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ ngón tay cùng Thạch Lạc Thiên mạnh mẽ bá đạo nắm tay va nhau thời điểm, để cho người ta chấn ngạc chính là, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vận động, phản mà quỷ dị tĩnh mịch xuống tới. Nhi Lăng Thiên Vũ ngón tay tiểu giá sao quỷ dị dừng lại tại Thạch Lạc Thiên nắm tay vị trí trung ương, sau đó liền nhìn thấy Thạch Lạc Thiên giống như là nhìn thấy quỷ, lưỡng khỏa nhãn cầu giật mình đều nhanh rơi ra tới. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Lăng Thiên Vũ giá một chỉ nhìn như bình thường, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, Lăng Thiên Vũ ngón tay cực tốc khẽ động, nhưng là vô nhân năng đủ thấy rõ ràng. Đương nhiên vẹn vẹn nghĩ như vậy muốn đối phó Thạch Lạc Thiên là không đủ, mà là Lăng Thiên Vũ sớm đã mượn dùng Minh Đồng khám phá Thạch Lạc Thiên Thạch Hóa thần công sơ hở, mặc dù chỉ là mượn khí lực, nhưng tất cả khí lực đều tập trung tại giá một đầu ngón tay bên trên. 3. Giống như là vật cứng dạn nước tiếng vang, Thạch Lạc Thiên toàn thân cứng chắc ra cốt, từ giữa trong ngoài, hình như sinh ra dạn nước dấu hiệu. Một bộ tràn đầy hoảng sợ chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ, chấn hãi vạn phân. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ trích là nhẹ nhàng đẩy, Thạch Lạc Thiên cả người liền giống như là đột nhiên tan thành từng mảnh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trọng trọng co quắp ngồi xuống, cả người mồ hôi lạnh kinh lưu. Nhi Lăng Thiên Vũ, còn lại là đắc ý định lấy ngón tay, không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện tĩnh như mộ địa. Từng trương khuôn mặt cứng ngắc, một đôi hai tròng mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, khuyết trương miệng tử thật lâu không khép được đi. Nhất là Linh Hinh công chủ cùng Linh Mục Mục, lưỡng khuôn mặt tươi cười hoàn toàn ngây dại. Mà Linh Phi lại càng không cần phải nói, nhìn đáo giá một màn thời điểm, cả khuôn mặt cơ hồ sám trắng. Nghịch tiên. Lăng Thiên Vũ cận cận trích là vận dụng một đầu ngón tay, liền đem tu luyện đến tầng 9 Thạch Hóa thần công Thạch Lạc Thiên cho đánh bại, đây không phải đùa giỡn hay sao? Chương 2223, cưỡng hôn. Một màn này, thật sự là quá hí kịch hóa. Lăng Thiên Vũ cận cận trích là vận dụng một đầu ngón tay, vậy mà liền dễ như trở bàn tay đánh bại Thạch Lạc Thiên. Vũ huynh, nhìn ra môn đạo gì không có? Ảnh Thiếu An nhỏ giọng hỏi. Không có. Lôi Vũ lắc đầu. Ân. Ảnh Thiếu An trầm trầm điểm đầu, nhìn chính hăng hái bên trong Lăng Thiên Vũ, trong thần sắc lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Làm sao có thể? Linh Hinh công chủ khuôn mặt kinh ngạc, cả người cứng ngắc. Lao đệ là làm sao làm được? Linh Ngục Ngục tức miệng kinh trương, chấn ngạc sau khi, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nàng đột nhiên gian cảm thấy mình tốt thất bại, đến bây giờ mới hiểu được chính mình dễ bản tiểu bất hiểu rõ đệ đệ của mình. Mà Linh Phi nhìn Đào Giá Mạc, nghĩ đến vừa mới Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ kích thích, sau đó giống như là động kinh sông chứ Thạch Lạc Thiên quát, Thạch Lạc Thiên. Con mẹ nó ngươi muốn cùng chứ giá hôn trướng cùng nhau chơi đùa ta cứ việc nói thẳng. Dùng đến chứ giá sao rõ ràng đổ nước sao. Thả ngươi mẹ. Thạch Lạc Thiên bạo giống một tiếng. Ách. Toàn trường kinh xôn xao, quả thực bị Thạch Lạc Thiên đây vừa hô dọa sợ, nhìn chính lửa giận cuồn cuộn, sắc mặt ngang ngược Thạch Lạc Thiên. Nhìn tới một người lại là như thế nào điệu thấp, chỉ cần là xúc phạm người kia danh giới cuối cùng, vẫn như cũ sẽ bạo lộ ra. Mà Linh Phi bị Thạch Lạc Thiên như thế vừa hô, dọa đến trực tiếp ngây ngẩn cả người, đóng mở lấy miệng, oán hận cắn răng, đành phải nhẫn mại trở về, kìm nén liên cái giấm cũng không dám để một cái. Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đối với chứ Thạch Dụng Thiên Vân nói, nhìn không ra Dụng Thiên huynh đệ hỏa khí vẫn còn lớn, nhưng ngươi yên tâm, bản thiếu gia sớm đã lòng có sở thuộc, tuyệt đối không có đánh ngươi vị hôn thê chủ ý, hy vọng ngươi không muốn cùng ta tạo thành quá nhiều hiểu lầm. Ngươi lại như thế nào phá giải Thạch Hóa Thần Công? Thạch Lạc Thiên chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, hắn hiện tại duy nhất quan tâm nhất liền là Thạch Hóa Thần Công bị phá vấn đề. Như dùng tu vi đọ sức, ta không cách nào phá giải. Nhưng nếu là thuần vũ lực giao đấu, vậy liền Lăng Thiên Vũ thuyết nói lấy, vậy mà bán được thần bí tới. Vậy thì cái gì? Thạch Lạc Thiên cắn răng hỏi. Cái kia chính là bí mật. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, mừng thầm không thôi. Ngươi Thạch Lạc Thiên tức giận đến ngay cả lời đều nhanh cũng không nói ra được. Bất quá, Dũng huynh còn muốn tiếp tục so sao? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Thạch Lạc Thiên tràn đầy căm tức chừng chứ Lăng Thiên Vũ, lại tràn đầy không vui liếc mắt thần sắc khẩn trương mà vũ, chợt nói ra, sau 3 ngày ta sẽ đích thân tới đón ta vị hôn thê, nếu ta vị hôn thê có hại mảy may, ngươi chính là Thiên Hoàng lao tử nhi tử, ta Thạch Lạc Thiên cũng sẽ không buông tha ngươi. Dứt lời, Thạch Lạc Thiên tay háo dài vung lên, trở đầy lửa giận nhanh chân biến mất tại trong đại điện. Thua. Thạch Lạc Thiên thảm bại rời đi, đám người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, không khỏi đang lúc trở nên thần bí. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lanh mắt quét hướng một góc nào đó, một bóng người chính có chút trầm xuống, muốn từ cửa đại điện chạy đi, liền lớn tiếng lãng đạo. Phi thiếu. Ngươi đây là vội vàng muốn đi cầm đây. Nghe tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy nhanh đến cửa điện ra, Linh Phi chỉ nửa bước đều nhanh vượt đi ra. Hiện tại bị Lăng Thiên Vũ như thế vừa hô, Linh Phi toàn bộ thân thể liền cứng ngắc ở. Rơi vào đường cùng, Linh Phi lộ vẻ tức giận xoay người, hận hận lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, bản. Bản thiếu gia đột nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái. Cho nên muốn về trước phủ. Dạng này a. Cái kia cởi hết lại đi thôi. Lăng Thiên Vũ đạo. Ta Linh Phi nghẹn lời. Làm sao? Vừa mới ai còn lời thề son sắt hô hào sẽ giữ uy tín. Phi thiếu hiện tại là muốn thua không nhận nợ đúng không? Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Có thể hay không đổi điều kiện. Linh Phi cắn nha đạo. Lần trước ở ngoài thành đã mất đi mặt to. Nếu hiện tại lại được tại đế cung chạy trần chuồng. Vậy hắn dứt khoát chết đi coi như xong. Có thể. Lăng Thiên Vũ ngược lại là sảng khoái. Linh Phi hai mắt sáng lên. Tức hỏi, Phàm thiếu mời nói, ta muốn 100 triệu thượng phẩm thiên đá. Lăng Thiên Vũ trả lời, thiên đá hắn có rất nhiều, nhưng chính là muốn hung hăng hố một bút Linh Phi. 100 triệu. Linh Phi lại phá trần, đừng nói là 100 triệu, liền là 1.000 vạn cũng móc không ra, dù sao thượng phẩm thiên đá sản lượng vô cùng ít ỏi. Cắn nha đạo, Phàm thiếu. Ngươi đây không phải nói rõ khó xử ta sao. Ngươi liền hỏi một chút ở đây chư vị, có ai có thể cầm được ra 100 triệu thượng phẩm thiên đá? Vậy ngươi liền chạy trần truồng đi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Hừ. Làm người lưu một đường, người khác tốt gặp nhau. Linh Vũ Phàm, chúng ta đều là linh tộc con cháu, không cần làm khó dễ như vậy tại người. Linh Phi ngoan sắp nói. Có vẻ như ngươi trước kia thường xuyên khắp nơi cùng bản thiếu gia đối nghịch ta. Ngươi bây giờ nói lời này không cảm thấy đỏ mặt sao. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Linh Phi nắm chặt nắm tay. Vậy mà Phi thiếu móc không xuất thủ. Vậy được. Ta nhớ được Phi thiếu dưới trướng kinh doanh một chỗ dược liệu bảo các ca. Không bằng liền đưa cho ta đi, bản thiếu gia nhất định sẽ cẩn thận quản lý. Lăng Thiên Vũ bày biện quạt lông. Ngươi đây là sư tử há mồm, không có khả năng. Linh Phi hận nhân đạo. Úc. Dạng này, nếu như lựa chọn thứ ba ngươi không hài lòng, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn chạy trần chuồng trở về, hoặc là liền cho ta 100 triệu thượng phẩm thiên đá. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Linh Phi tức giận đến lỗ mũi khói bay. Cái này dược liệu bảo các thế nhưng là tâm huyết của hắn à, cứ như vậy một trận thuận miệng tiền đặt cược liền không công đưa ra ngoài, hắn có thể cam tâm sao? Nhưng thật muốn chạy trần chuồng trở về, vậy sau này cũng không cần lại ngẩng đầu làm người, nhân tiện nói, Phàm thiếu. bất quá là thuận miệng một ván cược mà thôi, nếu là Phàm thiếu nguyện ý tha ta một mạng, ta dược liệu bảo các đồ vật ngươi có thể tùy ý chọn 3 kiện. 100 kiện. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đừng quá mức. Linh Phi hận nhân đạo. Quá phận sao? Ta lúc đầu thế nhưng là dự định thu lại ngươi dược liệu bảo các, mà ta hiện tại nhưng là muốn 100 kiện mà thôi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Đi. Ngày mai ngươi qua đây thu. Linh Phi sắc mặt tâm trầm, thầm nghĩ, Linh Vũ Phàm. Không phải liền là 100 kiện à, chờ ta trở về liền đem bảo các bên trong vật chân quý cho rời đi, nhìn ngươi còn có thể móc đến bảo bối gì. Tốt. Ngày mai nhất định đến. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bất quá, có một vấn đề đến trước hỏi rõ sở, nhưng Phàm là thuộc về dược liệu bảo các bên trong đồ vật, có phải hay không tùy tiện ta trọng? Đúng. Linh Phi trả lời. Đó không thành vấn đề, ngày mai ta nhất định trèo lên quý các đào bảo. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hắn còn không rõ Bạch Linh bay tiểu tâm tư sao. Bất quá Lăng Thiên Vũ sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Cáo tử. Linh Phi nói một tiếng, liền đầu đô bất hồi vội vàng rời đi, một là không có mặt mũi tiếp tục lưu ở chỗ này, hai là hắn nhất định phải mau chóng chuyển di bảo trong các những cái kia quý giá bảo bối. Nháo kịch, cũng liền kết thúc. Dĩ vãng luận võ hiến hội, đều là nhìn Linh Vũ Phàm cho cười, khả giá một giới luận võ hiến hội. Linh Vũ Phàm không chỉ có là kiếm lợi một số lớn, còn thống thống khoái khoái thắng trở về tôn nghiêm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tiện ý cười đầy mặt đối với Mộng Vũ nói ra, Mộng cô nương, có thể rời bước nói chuyện. Ân Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nhiên hội vì vậy mà chọc giận Thạch Lạc Thiên, nhưng Mộng Vũ trong lòng trực giác một mực phi thường hoang mang, cũng xác thực muốn giữ Lăng Thiên Vũ nói chuyện với nhau một phen. Quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, liền đối với Chứ Linh Hinh công chúa nói ra, công chúa, đêm nay luận võ hiến hội thật là đắc tội, đến nhật giờ rồi, ta nhất định tự mình tạ lỗi, cáo tử. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ quay người muốn đi gấp. Giật mình tỉnh lại Linh Hinh công chủ, liền kiều giận vừa quát, muốn đi. Ngươi vẫn phải đánh bại bản công chúa. Đồng nhiên, Linh Hinh công chủ một cái lắc mình, thon dài mảnh tay, mạo xương xích chứ hung sức lực trường đạo, cùng với quần quận khí lưu, hung hăng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ngạo khí bị tổn hại, Linh Hinh công chủ năng bất báo nổi sao. Quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng Linh Hinh công chủ lại nhiên hội vào lúc này đối Lăng Thiên Vũ xuất thủ, Linh Mục Mục mặc dù phản ứng qua đến, nhưng dùng năng lực của nàng căn bản là vô pháp ngăn cản. Mắt thấy, Linh Hinh công chủ một trưởng này sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay đầu, quỷ bí cười một tiếng. Nụ cười này, lại để Linh Hinh công chủ động đậy ngừng tạm. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ vi vi một cái bên cạnh bước, tính cả thân hình đi theo có chút lệch bên trái rời một cái, tiếp lấy thuận thế một chảo, chế trụ Linh Hinh công chủ tay nhỏ. Linh Hinh công chủ căn bản không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội nhanh như vậy trở tay. Mà thả hoàn lá gan lớn như vậy. Nhất thời khống chế bất được, Linh Hinh công chủ lại quán tính hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Lúc này nếu Lăng Thiên Vũ bất kịp thời ra tay, như vậy Linh Hinh công chủ lập tức liền sẽ cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Nếu là thật dạng này, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu thực triệt để không đùa. Cho nên, Lăng Thiên Vũ linh xả nhô ra một tay, xuôi theo chứ na ba giảo hoạt lách đi qua, một tay vững vàng nâng Linh Hinh công chủ ba. Đây ôm một cái, Linh Hinh công chủ không hiểu phương thân thể chấn động. Thậm chí có loại ma ma cảm giác vô lực, dứt khoát liền thuận thế bổ nhào tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Nhìn trong ngực tràn đầy nổi giận khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cười giả dối, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hai mắt nhắm lại, đối với chứ na chân mềm mặt hồng hào cặp môi thơm, nhẹ nhàng hôn lên. Cái hôn này, thật trơn, thật mềm, cả người giống như dòng điện bay qua. Mà Linh Hinh công chủ hoàn toàn phủ, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, sợ là hắn nghìn tính vạn tính. Cũng không có tính đáo Lăng Thiên Vũ lại dám như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, lại đem nụ hôn đầu của mình cho cưỡng ép cướp đi. Hôn lên. Toàn trường cả kinh không ngậm miệng được, trang diện là mười phần rung động. Đây chính là Linh Vương sủng ái nhất nữ nhi à, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trước mặt mọi người xâm phạm Linh Hinh công chủ, cưỡng ép đoạt hôn. Tại mọi người chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là bội phục, đổi lại là ảnh thiếu an bọn họ, chính là cho bọn họ một vạn cái lá gan cũng không dám tùy tiện xâm phạm Linh Hinh công chủ. Mà Mộng Vũ nhìn đáo giá mạc, kinh ngạc sau khi, trong lòng đột nhiên gian cảm thấy buồn buồn. Linh Mục Mục lại càng không cần phải nói, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà cưỡng hôn Linh Hinh công chủ, cả người điên cuồng đổ mồ hôi, lao đệ muốn hay không như vậy cánh. Thật lâu. Rơi môi, Lăng Thiên Vũ mãn là hưởng thụ liếm lấy phiên đầu lưỡi, khoảng cách gần nhìn như là chấn kinh thọ xinh đẹp đỏ khuynh thế dung nhan, cười híp mắt nói ra, tốt, ta đã đánh bại ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Linh Hinh công chủ ôm lấy. Không để ý tới đám người tràn đầy sùng bái bội phục ánh mắt, dã bất để ý tới phía sau Linh Hinh công chủ tấm kia cơ hồ muốn giết người hai mắt, mang theo Ngộng Vũ tiêu sái rời đi, thâm tàng công cùng danh. Hồi lâu, Linh Hinh công chủ mới giật mình tỉnh lại, đỏ lên mặt nổi giận mắng, Linh Vũ Phàm, ngươi cái này đại lưu manh, lần sau gặp lại đến ngươi, bản công chúa nhất định sẽ giết ngươi. Để nhân kinh ngạc chính là, mặc dù Linh Hinh công chủ nhìn bề ngoài tựa như là khí bạo, nhưng dựa theo dĩ vãng cá tính, Linh Hinh công chủ nếu là thật sự thống hận Linh Vũ Phàm, vậy liền thực sẽ đuổi theo giết ra ngoài, nhưng Linh Hinh công chủ không có. Như thế, ý vị của nó, đám người lòng dạ biết rõ. Chương 2224, Tiểu Ngộng. Linh Thành. Trên đường phố rộng rãi, đi lại cũng không có nhiều người, duy chỉ có nhảy lên tung sắc mặt nghiêm nghị thành vệ quân, tới tới lui lui dò xét. Mà Linh Vũ Phàm tại Linh Thành có thể là phi thường đập vào mắt, những thành vệ quân kia kiến đáo Lăng Thiên Vũ mang theo một vị giống như là thần nô mỹ mạo nữ tử cũng không có đi hỏi thăm. Ngược lại là trong lòng đều cảm thấy lấy làm kỳ, dù sao Linh Vũ Phàm thế nhưng là Linh Hinh công chủ cuồng nhiệt người theo đuổi, làm sao đêm nay Linh Vũ Phàm lại mang theo một vị ngoại tộc nữ tử rêu rao khắp nơi đây. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là nâng trạng thái tiêu sái, một tay bảy biện quạt lông, chính nhàn nhã khắp lấy bước chân, mười phần trang bức phạm. Mà Ngộng Vũ lại là sợ hãi cùng sau lưng Lăng Thiên Vũ, không nói một lời, nhưng là khi thì khẽ ngẩng đầu, ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng. Rõ ràng giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc lạ lắm, nhưng này chồng kỳ quái trực giác lại làm đến không hiểu thấu. Rốt cục, Ngộng Vũ lấy dũng khí, sợ hãi nhỏ giọng hỏi, xin hỏi công tử, đây là muốn mang tiểu nữ đi nơi nào? Ngoài thành. Lăng Thiên Vũ tùy ý trở về hai chữ. Đây Ngộng Vũ tràn đầy kinh mê hoặc, không khỏi hỏi, đêm nay tịch diệt chi phong đã bắt đầu, công tử là muốn tiểu nữ cùng ngươi ra ngoài lịch luyện sao? Không, chỉ là muốn tìm nơi thanh tĩnh địa phương cùng ngươi nói chuyện. Lăng Thiên Vũ đạo. Thanh tĩnh. Ngộng Vũ sai ngạc bất dĩ, thành này bên ngoài tịch diệt chi phong lợi hại như thế, có thể tính được thượng thanh tĩnh sao? Đan Lăng Thiên Vũ cho Ngộng Vũ cảm giác thần bí thật sự là quá nặng đi, giá bất thật nhiều hỏi, liền yếu ớt bước nhỏ theo sát. Nhưng mà, tại một chỗ âm u đường tắt miệng, một đạo rét căm căm thân ảnh chậm rãi ngưng hiện, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bóng lưng rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, gia hỏa này đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Làm sao không phải dẹp đường hồi phủ? Trong kinh nghi, đạo thân ảnh kia liền lặng lẽ theo dõi đi lên. Linh Thành bên ngoài, sắc trời lờ mờ, hắc ám gió lốc bao táp không tuyệt, gào thét như sấm, kinh khủng tịch diệt chi phong đang hung tàn tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Cũng có thể lờ mờ nhìn thấy tại tịch diệt chi phong tàn sát bừa bãi bên trong top 5 top 3 có chút võ giả tại lịch luyện. Công tử Ngộng Vũ lộ ra nhiên hữu chút e sợ. Theo sát ta, không có việc gì. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân. Ngộng Vũ khẽ gật đầu, nhìn qua lên trước mắt thần bí bóng lưng, chẳng biết tại sao, nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này, trong lòng vậy mà cảm thấy rất an tâm. Quả nhiên. Đang cùng chứ Lăng Thiên Vũ bộ pháp về sau, Ngộng Vũ liền giật mình phát hiện. Căn cứ tàn sát bừa bãi mà đến tịch diệt chi phong, nhanh muốn đánh thẳng tới thời điểm, vậy mà quỷ dị tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể lách đi qua. Đương nhiên, một màn này cũng bị lịch luyện bên trong những cái kia võ giả thấy được. Phàm thiếu. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, nhìn lấy tại tịch diệt chi phong dạo bước hành tẩu, sau lưng còn hộ tống lấy một vị tịnh lệ dáng người, chính nhàn nhã tại hắc ám gió lốc tàn sát bừa bãi bên trong tiêu sái hành tẩu, từng cái nhìn đến liên tục lấy làm kỳ. Đồng thời, tại Linh Thành cửa thành, một bóng người chính em trầm đứng vững, nhìn tại tịch diệt chi phong tàn sát bừa bãi bên trong dần dần biến mất hai bóng người, một đôi nắm tay nắm rất chặt, hừ lạnh nói, Linh Vũ Phàm, ngươi nếu là dám tổn thương tiểu ngộng mảy may, ta Thạch Lạc Thiên không để yên cho ngươi. Dứt lời, Thạch Lạc Thiên cũng đi theo cắn răng đi theo. Hồi lâu, ước mạc ly thành hơn ngoài 10 dặm, nơi này tịch diệt chi phong cũng là đến đắc phi thường mạnh mẽ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngừng bước chân, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Như là phiến la không dính đứng thẳng ở tịch diệt chi phong bên trong. Thật giống như bị lực lượng nào đó tách rời ra một khu vực, tuần phương tầm mắt bị hắc ám gió lốc mơ hồ. Bị Lăng Thiên Vũ như thế nhìn chằm chằm, Ngộng Vũ tay nhỏ chặt níu lấy, có chút túi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, ngựa khí sợ hãi mà hỏi, công. Công tử vì sao nhìn như vậy chứ tiểu nữ? Ha ha, có thể có dánh hay không để cho ta nhìn một chút cô nương phương dung. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngộng Vũ không có trực tiếp trả lời, nhưng lại bắt đầu nhẹ nhàng bóc đi trên mặt khăn che mặt, sau đó một trương thanh lệ khuôn mặt ấn vào mí mắt, hơi vểnh lông mày, linh động mắt hạnh, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, tuyệt mỹ môi hình, không một không đáp phối hoàn mỹ không một tì vết. Như là hoa sen mới nở lộ ra mấy phần đỏ bừng, lộ ra đắc cực vì linh động tiểu diễm. Nhất là cái kia một đôi thanh tịnh linh động con ngươi, lộ ra mấy phần thuần chân, quả nhiên là chăm xem không chán. Tốt, quá đẹp. Dĩ Lăng Thiên Vũ trong lòng đánh giá. Trước mắt vị nữ tử này dung nhan cùng tiểu vũ, Tử Xương các nàng so ra, không chút thua kém. Nhưng là trương này dung nhan còn là quá lạ mặt, Lăng Thiên Vũ tiểu là vắt hết óc, vẫn như cũng là không có chút nào ấn tượng. Cô nương thật đẹp, khó trách Dụng huynh sẽ như thế không yên lòng, bởi vì tiểu liên bản thiếu gia đều nhịn không được tâm động. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, cảm giác giác đáo ngộng vũ là tới từ huyền thiên giới, là thuộc về chính thống nhân loại. Mà Linh Hinh công chủ tuy đẹp, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ ngoại tộc ánh mắt xem ra, ngộng vũ trương này dung nhan đem so với so sánh vui mừng tâm. Công tử nói đùa. Ngộng vũ khuôn mặt đỏ bừng, giống như xấu hổ nụ hoa, quả thực mê người. Tốt, nên nói chuyện chính. Lăng Thiên Vũ thái độ nghiêm, mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi, Ngộng Vũ cô nương, lúc ấy tại trong đại điện câu trả lời của ngươi ta cũng không hài lòng. Làm sao? Ngộng Vũ hỏi, nhưng rõ ràng khẩn trương. Căn cứ vi giá cũng không phải là trong lòng ngươi muốn nói, ngươi bất quá là muốn phải cho ta cùng công chúa một cái hạ bậc thang mà thôi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng ngươi yên tâm, ta không đến mức nhỏ mọn như vậy. Chỉ là thật rất muốn biết trong lòng ngươi chân thực cảm tưởng. Ân. Ngộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này, lại nhiên bất cảm thấy sợ hãi, nhân tiện nói, công tử thổi đến địch khúc ý cảnh rất đẹp, hẳn là công tử trong lòng tưởng niệm lấy một số đối với ngươi vô cùng trọng yếu người, nhưng tiểu nữ tuyệt đối, đây địch khúc cũng không phải là vì công chúa. Không tệ. Ta cũng không phải là vì nàng. Lăng Thiên Vũ ngược lại là nói đến rất ngay thẳng. Ngộng Vũ sững sờ, tràn đầy nghi ngờ hỏi, có thể tiểu nữ cũng nghe nói một số quan về công tử sự tình, công tử trong lòng thế nhưng là một mực trung tình về công chủ, có thể đêm nay công tử vì sao ba. Thôi, tạm không đàm luận những chuyện này. Lăng Thiên Vũ vi vi lắc đầu, cười nói, nghe Dụng huynh nói, cô nương đối với địch khí cũng có chút nghiên cứu, tâm ta là hiếu kỳ, có thể hay không may mắn nghe cô nương thổi một khúc. Tiểu nữ học nghệ không tinh, sợ sẽ để cho công tử chê cười. Ngộng Vũ mắc cỡ đỏ mặt trả lời, không sao. Ta chỉ muốn nghe xem, ngươi yên tâm, ở chỗ này tuyệt không sẽ hữu nhân quấy rầy ngươi ta. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy tiểu nữ liền đều xấu. Ngộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong tay liền hiện ra một cây màu xanh ống sáo. Căn này ống sáo cũng không phải là cái gì cao cường pháp bảo, nhưng là dùng rất bình thường vật liệu chỗ tạo, lại hết sức tinh xảo. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú Ngộng Vũ. Lúc này, Ngộng Vũ có chút liếc nhìn Lăng Thiên Vũ, sắc mặt một đỏ, sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tức miệng chứa địch, trốn vào trạng thái. Ô! Làm một tịch địch âm vang lên, Lăng Thiên Vũ lô thai liền dựng lên. Tiếng địch mới đầu nhẹ nhàng, nghe phi thường thư thái êm thai, mà còn có tĩnh tâm hiệu quả. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng lắng nghe, hưởng thụ lấy, ngược lại là một loại sông phá lệ hưởng thụ. Luận tạo nghệ, Lăng Thiên Vũ bất đắc bất thừa nhận, trừ ra thi hồn ma khúc ý lực, Ngộng Vũ đối với địch khí khống chế thậm chí muốn đuổi siêu chính mình. Thiên phú là hắn một, nhưng dùng lâu dài tích lũy cố gắng là không phân ra. Nhất là Ngộng Vũ thổi thời điểm, phi thường tự nhiên, rất dễ dàng nhập cảnh, hẳn là Ngộng Vũ thường xuyên thổi địch khúc nguyên nhân. Bất chi bất giác, Ngộng Vũ bắt đầu dần vào giai cảnh, tiếng địch bắt đầu dung hợp tự thân cảm xúc. Thản nhiên, tiếng địch làn điệu bắt đầu trở nên trầm thấp, giống như là trước kia Lăng Thiên Vũ tại trong đại điện thổi địch khúc, âm buồn kẻ bi thương, làn điệu buồn bã chuyển, bao giờ cũng đô tại thật sâu dẫn động tới tâm linh. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tâm linh rung động, bởi vì Ngộng Vũ chỗ thổi địch khúc vậy mà cùng mình có tương tự ý cảnh. Bi thương cô tịch làn điệu bên trong, cùng với trong lòng cô độc, đối với tưởng niệm người nồng đậm tưởng niệm, đều là tại giá mỹ diệu mà bi thương tiếng địch bên trong phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền bị thật sâu xúc động, giống nhau làn điệu ý cảnh, giống nhau tràng cảnh, từng chương quen thuộc tiểu dung, lại lần nữa hiện hiện tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Cái gọi là cảm động lây, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lại khống chế bất ở rơi lệ. Mà không biết, tại Lăng Thiên Vũ chìm dần trong đó, không thể tự kiềm chế thời điểm, Ngộng Vũ tấm kia vốn là tiểu mỹ dung nhan cũng bắt đầu trở nên thương cảm, vong tình gợi lên lấy ông sáo. Làm hai hàng thanh lệ rơi xuống, tiếng địch hoàn toàn mà dừng. Hả? Lăng Thiên Vũ lưu luyến không rời giật mình tỉnh lại, liền thấy Ngộng Vũ thần sắc yêu thương, hai mắt phiếm hồng, gương mặt trắng nõn bên trong, nước mắt vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng. Hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, Ngộng Vũ tràn đầy hãy náy nói khẽ, thỉnh công tử thứ lỗi. Tiểu nữ nhưng là mới vừa nghe ngươi cái kia một khúc đối ta cảm xúc cực lớn, nhất thời thổi đang lúc cũng liền vong tình, thỉnh công tử chớ để ý. Ha ha, cô nương chỗ thổi mới thật là thần khúc ca, vừa mới tiểu liên ta đô bị xúc động. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hỏi, bất quá, ta thấy cô nương hình như thường dùng luyện khúc, đối với nhạc khí tạo nghệ rất sâu, cũng không biết này khúc gọi. Tưởng niệm. Ngộng Vũ trả lời. Tốt một cái tưởng niệm. Lăng Thiên Vũ tâm vì sợ mà tâm rung động khẽ động. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, cô nương đúng là dùng vương tử vị hôn thê, thân phận cao quý, cũng có thể thấy dụng huynh đối với ngươi đúng là chân tình thực lòng, nhưng không biết cô nương đăm chiêu niệm người là ai. Ca ca của ta. Mộng Vũ trả lời. Ca ca. Lăng Thiên Vũ sững sờ, lúc đầu đối với thân phận của Mộng Vũ liền rất hoài nghi, hơn nữa cảm giác cũng rất kỳ quái, liền tiếp tục truy vấn nói, không biết ca ca ngươi là ai. Ta xem một chút có thể phủ nhận thức. Công tử nói đùa, đừng nói là ngươi, liền là ngay cả ta cũng không biết ca ca ta kêu cái gì. Mộng Vũ sắc mặt tạm đạm, thở dài, mặc dù cùng hắn ly biệt nhiều năm, nhưng ta hài lúc ký ức lại rất rõ ràng, ta một trực đô gọi hắn đại ca ca. Đại ca ca. Đại ca ca Lăng Thiên Vũ tâm bên trong thì thầm mấy lần, giống như là danh xưng như thế này, Lăng Thiên Vũ biết rõ tiểu nữ hoa cũng không nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên bỗng nhiên ngực chấn động, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộng Vũ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tinh tế quét mắt Mộng Vũ dung nhan, trong đầu suy nghĩ bắt đầu phi tốc đảo lưu, trước mắt dung nhan hình như cũng đi theo thời gian chậm rãi đảo lưu. Lại một lần nữa. Lăng Thiên Vũ song trừng mắt, trước mắt vốn là duyên dáng yêu kiều thân ảnh, đột nhiên gian ở trong mắt Lăng Thiên Vũ biến thành một vị cột bím tóc sừng dê, đơn thuần đáng yêu tiểu nữ hải. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ não hải như lôi đình hiện lên, thầm hô nói, "Tiểu Ngộng." Chương 2225, gần trong gang tấc. Tiểu Ngộng. Là tiểu mộng sao? Kinh hỉ, kích động. Mộng Vũ. Mộng Vũ. Làm sao lại không nghĩ tới đây? Lăng Thiên Vũ gần như sắp muốn khống chế bất được cảm xúc, rất muốn giống tiểu mộng hài lúc ôm ở trên người. Sau đó tiểu mộng sẽ rất vui vẻ nằm ở trên ngực của chính mình ngọt ngào gọi mình một tiếng đại ca ca. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ rất sợ hãi, bởi vì chỉ là một loại cảm giác, cũng không dám xác định. Dù sao sa tộc tại phía xa Tây Châu, tiểu mộng làm sao có thể năng hội xuất hiện tại man hoang giới. Mà Thả Hoàn là một vị duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Mộng Vũ tâm tư cẩn mật, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ cảm xúc đột nhiên gian trở nên có chút không đúng, liền nhẹ giọng hỏi, công tử làm sao vậy? Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ giá mới từ trong sự kích động chậm tới, sau đó cực lực áp chế tâm tình trong lòng, hồi dùng cười một tiếng, ha ha, không có việc gì, đột nhiên gian cảm giác cô nương có chút thân thiết. Đổi lại thường nhân, định sẽ nhận vi Lăng Thiên Vũ là đánh lên ý nghĩ xấu. Nhưng Mộng Vũ lại không hiểu giá loại cảm giác, mà hơi hơi mắc cỡ đỏ mặt trả lời, kỳ thật không dối gạt nói, mặc dù tiểu nữ bắt đầu thấy công tử lạ lẫm, nhưng trong lòng cũng có công tử như vậy cảm giác thân thiết đây. Thực sao? Lăng Thiên Vũ mạo cái kích động. Ách Mộng Vũ mặt càng đỏ hơn, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ cảm xúc tại sao lại đột nhiên gian biến đắc như thử quái dị. Lăng Thiên Vũ dã cảm thấy mình có hơi quá khích, liền khắc chế cảm xúc, cười nói, ha ha, vậy mà người ta đô hữu loại cảm giác này. Vậy ta có thể hỏi cô nương một số tương đối tư mật vấn đề. Ân, công tử muốn biết cái gì? Mộng Vũ nhỏ giọng hỏi. Ta thấy cô nương không giống như là đá người trong tộc, nhưng ta thật sự là nhìn không ra cô nương là thuộc về loại nào tộc, không biết thuận tiện Lăng Thiên Vũ thử dò hỏi. Tiểu nữ đến từ Sa tộc. Mộng Vũ trả lời. Sa tộc. Lăng Thiên Vũ kích động đến kém chút nhảy lên, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Vũ sẽ cảm thấy thân thiết như vậy, nguyên lai thật là cái này đáng yêu tiểu la lị. Không sai. Thực không sai. Mộng Vũ, Mộng Vũ. Liền là tiểu mộng. Từng tại Sa tộc Lăng Thiên Vũ yêu thích nhất tiểu La Lị. Lao Thiên có mắt. Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất như thế cảm tạ Thương Thiên, từ khi nghe Thánh Vũ Tôn giả vợ chồng nói Sa tộc đã tại Tây Châu mai danh ẩn tích, toàn bộ huyền thiên giới cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ hoàn coi là Sa tộc đã ngộ hại, hoặc là mãi mãi cũng thấy không đáo giá vị đáng yêu tiểu La Lị. Thật là không nghĩ tới, lại nhiên hội tại man hoang giới đụng tới tiểu mộng. Giản trực tiểu là vận mệnh ban cho Lăng Thiên Vũ lễ vật. Mộng Vũ kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc càng phát ra cổ quái, liền lúng túng nói ra, công tử, kỳ thật chúng ta Sa tộc tại man hoang giới nhưng là một cái phi thường nhỏ yếu chủng tộc, mà chúng ta Sa tộc cùng thạch tộc sâu xa rất sâu, cho nên tại man hoang giới chúng ta bất đắc dĩ phụ thuộc thạch tộc mới dùng sinh tồn. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lô khóa, hỏi, các tộc nhân của ngươi đô tại thạch tộc lãnh địa. Đúng thế. Mộng Vũ nói. Đạt được xác định. Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại càng chặt hơn, xem ra việc này không có đơn giản như vậy. Hẳn là Sa tộc phát sinh một loại nào đó biến cố, không có ý định xâm nhập man hoang giới. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm tư, Mộng Vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, công tử là đang suy nghĩ gì? Không có gì. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hiện tại cũng không biết tiểu Mộng cùng Sa tộc tại thạch tộc tình huống như thế nào, trọng yếu nhất chính là tiểu Mộng hiện tại còn là Thạch Lạc Thiên vị hôn thê, vấn đề này thì càng không đơn giản, nhân tiện nói, Mộng Vũ cô nương. Ta có thể hỏi lại ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên. Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái là, giữ Lăng Thiên Vũ nói chuyện thời điểm hình như rất dễ chịu, cũng sẽ không có cái gì cấm kỵ. Dũng huynh đợi ngươi như thế nào? hắn thực yêu ngươi sao? Lăng Thiên Vũ mãn là ân cần hỏi han, không phải là bởi vì đối với Mộng Vũ có cái gì đặc thù ý nghĩ, chỉ là muốn biết Mộng Vũ hiện tại có phải thật vậy hay không hạnh phúc khoái hoạt. Hắn đối với ta rất tốt, cũng đúng là thực tình đợi ta, vì ta, hắn thậm chí ngỗ nghịch phụ vương hắn ý nguyện. Mộng Vũ trả lời, nhưng là thần sắc có chút không đúng. Thực sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ân, nếu như hắn không có uy hiếp ta tộc nhân điều kiện tiên quyết, ta một chút sẽ không như vậy chán ghét hắn. Mộng Vũ nói. Chán ghét? Lăng Thiên Vũ đau đầu, tức hỏi, mặc dù ta biết đây là của cá nhân ngươi việc tư, nhưng ta vẫn là rất muốn biết là vì cái gì. Hắn đối với ngươi như vậy tốt, vì sao muốn ngươi uy hiếp tộc nhân của ngươi đâu? Tốt là một chuyện, không có nghĩa là nam nữ ưa thích, huống chi tiểu nữ sớm đã lòng có sở thuộc. Mộng Vũ xấu hổ nghiêm mặt trả lời. Lòng có sở thuộc. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhíu lại mặt hỏi, ngươi? Ngươi sẽ không thích ngươi cái kia vị đại ca ca à? Ân. Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt như óng ánh, nói khẽ, tại ta hài lúc đại ca ca đối với ta tựa như thân nhân, hắn một trực đô tồn tại trong tim ta. Có thể là ta quá mức tưởng niệm đại ca ca, dần ra, hắn trong lòng ta vị trí càng lai việt trọng yếu, ai cũng vô pháp thay thế. Mặc dù ta không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ, ta chỉ biết là trong lòng ta người một trực đô là đại ca ca. Đây, Lăng Thiên Vũ bất dừng là nhức đầu, mà là xoắn xuýt, nhìn qua lên trước mắt Mộng Vũ, liền liên tưởng đến hài lúc cái kia đáng yêu tiểu la lị, hắn sao có thể hạ thủ được. Liền cứng ngắc mặt ngượng ngùng cười một tiếng, ta muốn đại ca ca ngươi nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm thân muội muội đối đại a. Dù sao ngươi lúc đó còn nhỏ, sao lại sinh ra nam nữ ưa thích chi tình đây? Có lẽ ngươi nhưng là đối với hắn quá quen thuộc, quá tưởng niệm, nhưng ta có thể nói, đây tuyệt đối bất là ưa thích. Ta dã bất thanh sở tâm bên trong đối với đại ca ca là như thế nào cảm giác, tóm lại trong lòng ta rất tưởng niệm hắn, chỉ tiếc kiếp này nhất định là cùng đại ca ca vô duyên gặp lại, tiểu mộng thực rất muốn niệm tình hắn. Mộng Vũ sắc mặt tạm đạm. Ta Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, có khoảnh khắc như thế thực rất muốn ôm được Mộng Vũ, sau đó lớn tiếng nói, ai nói vô duyên gặp mặt. Ta liền là của ngươi cái kia đại ca ca. Thôi, không thèm nghĩ nữa, ta cùng tộc ta người lại nhiên hội lưu lạc ở đây, vận mệnh của ta đã vô pháp cải biến. Còn đại ca của ta ca, ta chỉ có thể một mực đem hắn giấu ở trong lòng, cho nên ta mới có thể mỗi ngày thổi, hy vọng có một ngày thân ở phương xa hắn có thể nghe được tiếng lòng của ta. Mộng Vũ sắc mặt thương cảm, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi thật sâu không cam lòng. Nhìn thấy Mộng Vũ như thế thương cảm, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không hiểu đâm nói, liền yên ủi cười một tiếng, ha ha, yên tâm đi, ngươi lại nhiên giá sao tưởng niệm đại ca của ngươi ca, luôn có một ngày các ngươi nhất định hội tái gặp mặt. Cái kia liền mượn công tử chúc lành. Mộng Vũ cười nhạt một tiếng. Bất quá, ngươi thực cam tâm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không cam tâm lại có thể thế nào? Bằng vào ta chỉ là một vị nhược nữ tử. Làm sao có thể cải biến vận mệnh của mình? Huống chi, ta còn có yêu thương gia gia của ta, tộc nhân của ta. Coi như ta có thể rời đi. Nhưng ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Mộng Vũ cơ hồ là một hơi nói ra, trong giọng nói tràn ngập chứ vô lại cùng không cam lòng. Nếu như ta có thể giúp ngươi đây. Lăng Thiên Vũ ôn nhu nói. Công tử. Mộng Vũ ngạc nhiên, mặc dù Lăng Thiên Vũ cho hắn một loại thân thiết tín nhiệm cảm giác, nhưng biết rõ tình cảnh của mình, lắc đầu nói, đa tạ công tử hảo ý, thạch tộc có tộc nhân ta ngàn vạn, công tử là không giúp được. Đúng, ta hiện tại là không có cách, nhưng xin ngươi cho ta chút thời gian. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, trong lòng của hắn thực rất thương yêu cái này tiểu la lị, hắn có thể nào để tiểu mộng dễ dàng như vậy nhận mệnh đây. Không có thời gian, tháng sau chính là ta cùng Thạch Lạc Thiên hôn kỳ. Mộng Vũ một mặt đắng chát, nói ra, công tử mặc dù là hầu vương thế tử, nhưng Thạch Lạc Thiên thế nhưng là thạch tộc vương tử, cho nên vô luận như thế nào công tử đều không giúp được tiểu nữ. Vậy mà như thế, cái kia liền nghĩ biện pháp để hôn kỳ trì hoãn. Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian mạo câu. Trì hoãn? Mộng Vũ tràn đầy kinh ngạc, ảm nhiên đạo, công tử, vô dụng, kỳ thật Thạch Lạc Thiên vì cưới ta, đã thư thả ta 3 năm. Nếu như lại kéo xuống dưới, các tộc nhân của ta sẽ căn cứ ta mà thụ hại, cho nên tiểu nữ đã sớm nhận mệnh. Không thể nhận mệnh. Lăng Thiên Vũ nhịn không được kêu một tiếng, cảm xúc phản ứng không phải thường cường liệt. Công tử Mộng Vũ đô bị dọa sợ, trong lòng cũng càng thêm nghi ngờ, vô duyên vô cớ, tại sao lại trợ giúp chính mình. Liên hỏi, công tử, tiểu nữ trong lòng đối với cảm giác của ngươi một trực đô rất kỳ quái, chỉ là tiểu nữ đối với công tử xác thực cảm thấy lạ lẫm, không biết công tử tại sao lại như thế để ý tiểu nữ. Một chút là ngươi một khúc hồi nãy đối ta xúc động rất lớn a. Chi âm khó cầu, liền dùng bằng hữu lập trường tới nói, ta tuyệt đối bất có thể làm cho mình bằng hữu vận mệnh thụ người chế trụ. Lăng Thiên Vũ mãn là chân thành nói. Bằng hữu Mộng Vũ sững sờ, tràn đầy cảm kích cười nói, ha ha, có thể được đến công tử thân hiếp mắt, tiểu nữ đã rất thỏa mãn, nhưng tiểu nữ cũng không muốn để công tử ngươi khó xử, càng không hy vọng công tử ngươi cùng thạch tộc sinh ra xung đột, vì một vị nhược nữ tử, không đáng. Đáng giá. Lăng Thiên Vũ thái độ cường ngạnh, nói, Mộng Vũ cô nương, ta hiện tại từ thạch lạc thiên tên kia trong tay thắng ngươi 3 ngày. Tin tưởng ta, tại ngươi hồi trước khi đi ta nhất định sẽ nghĩ đến sách lược vẹn toàn. Ta Mộng Vũ cúi đầu. Mộng Vũ cô nương, ta biết trong lòng ngươi rất không cam tâm, cũng không muốn bị ép buộc gả cho mình không thích người. Ngươi nếu là không hạnh phúc, tin tưởng ngươi cái kia vị đại ca ca biết cũng nhất định sẽ thương tâm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, vận mệnh vô thường, ta tin tưởng vận mệnh nhất định sẽ chiếu cố cô gái hiền lành, ngươi nhất định sẽ cùng đại ca ca ngươi gặp nhau. Đây cũng là cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cái kia vị đại ca ca một cơ hội. Nghe Đào Giá lời nói, Mộng Vũ tựa hồ bị xúc động, nói, tốt. Như là công tử thật có thể trợ giúp tiểu nữ nguyện ý dùng hầu gái thân phận cả đời phục thị ngươi. Ta không cần ngươi làm thị nữ của ta, chỉ hy vọng về sau có thể mỗi ngày nghe được ngươi đi khúc. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nhìn thấy Mộng Vũ đáp ứng, cả trái tim cũng lòng xuống. Mộng Vũ tràn đầy cảm động, lập tức câu thân hành lễ nói, tiểu nữ trước cảm ơn công tử. Đừng. Lăng Thiên Vũ vội vàng một tay ngừng Mộng Vũ. Nhưng chính là hai người va nhau thời điểm, Mộng Vũ cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, Lăng Thiên Vũ dọa đến lập tức rút tay về, ngượng ngùng cười một tiếng, Mộng Vũ cô nương, nếu như ngươi không ngại, chúng ta hiện tại tiểu là bằng hữu, giữa bằng hữu là không cần khách khí, hiểu chưa? Là Mộng Vũ cảm động không thôi. Nhưng mà, khó được tốt như vậy không khí, một đạo quen thuộc tiếng giống giận dữ từ Tịch Diệt Chi Phong bên trong hưởng triệt nhi đến, Linh Vũ Phàm, ta biết ngươi chính là giấu ở phụ cận đây, ngươi cho ta cút ngay lập tức đi ra. Thạch Lạc Thiên. Mộng Vũ kiểm sắc kinh biến. Đừng lo lắng, có ta đây. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nói, vậy mà hắn như thế không cam tâm, vậy ta liền gặp lại sẽ hắn. Chương 2226, nhẹ nhõm hoàn ngược. Linh Vũ Phàm. Đừng ẩn giấu. Ta biết ngươi tại giá. Cút ra đây cho ta. Đi ra. Hắc ám gió lốc bên trong, Thạch Lạc Thiên chính phát cuồng chửi rủa lấy. Chính mang lấy, một đạo ngoạn vị tiếng cười truyền về mà đến. Ha ha, Dũng Huynh. Hỏa khí có thể chân bất nhỏ, liền là không biết, bản thiếu gia lại là nơi nào địa phương chọc giận ngươi. Dứt lời. Hắc ám gió lốc bên trong, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là như vậy nâng trạng thái tiêu sái, một tay bảy biện quạt lông, yêu nhã khắp lấy bước chân. Tại Tịch Diệt Chi Phong bên trong còn có thể hành tẩu tự nhiên, quả thực làm cho người bội phục. Mà sau lưng Lăng Thiên Vũ, Mộng Vũ chính nhẹ nhàng theo đuôi, sắc mặt có mấy phần đường đỏ. Cho người cảm giác nhìn, Lăng Thiên Vũ lở mừng vũ mới giống như là chân chính tình lữ. Thạch Lạc Thiên tức giận thành thẹn thùng, hướng về phía Mộng Vũ kêu lên, tiểu Mộng, tới. Mộng Vũ bản thân liền e ngại Thạch Lạc Thiên 3 phần, lại thêm lại là Thạch Lạc Thiên vị hôn thê, Mộng Vũ liền muốn quá khứ, lại bị Lăng Thiên Vũ cho một tay cản lại, chậm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện sắc mặt không vui nhìn thẳng chứ Thạch Lạc Thiên nói ra, Dũng Huynh, ngươi đã thua, cho nên đây 3 thiên Mộng Vũ cô nương là thuộc về ta, ngươi không có quyền hỏi đến. Chẳng lẽ lại, Dũng Huynh là muốn trái với điều ước? Linh Vũ Phàm. Ngươi thiếu cho ta dùng bài này. Đây Tịch Diệt Chi Phong lợi hại như thế, ngươi đặc biệt để tiểu Mộng tùy ngươi cùng nhau mạo hiểm, đến cùng là mục đích gì? Thạch Lạc Thiên cắn nha đạo. Mạo hiểm? Dũng Huynh lúc nào nhìn thấy chúng ta nguy hiểm? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ngươi Thạch Lạc Thiên đột nhiên kẹp lại. Hoàn toàn chính xác. Thạch Lạc Thiên có thể cảm giác rất đáo, đây Tịch Diệt Chi Phong căn bản xâm phạm không được Lăng Thiên Vũ mảy may, liền là Liên Mộng Vũ cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là vị hôn thê bị đoạt, khẩu khí này nuối không trôi. Làm sao? Không phản đối. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nhặt nhân đạo, bất quá, Dũng Huynh lo lắng cho mình vị hôn thê an nguy xác thực tình có thể hiểu, nhưng là Dũng Huynh nghĩ đến quá phức tạp đi. Bản thiếu gia sở dĩ để Mộng Vũ cô nương giống ta ở đây, đó là bởi vì bản thiếu gia ở đây lĩnh ngộ một loại thần văn, đúng lúc thích hợp Mộng Vũ cô nương. Thần văn? Thạch Lạc Thiên sững sờ, trầm mặt đối với Mộng Vũ hỏi, tiểu Mộng, tên khốn này nói đến có phải thật vậy hay không? Ân, ngươi thực hiểu lầm. Mộng Vũ khẽ gật đầu. Hiểu lầm. Liền xem như hiểu lầm lại như thế nào. Chúng ta thạch tộc bí tịch vô số, vị hôn thê của ta còn không cần muốn ngoại nhân chỉ điểm. Thạch Lạc Thiên ngược lại lửa giận càng tăng lên, nói, Mộng Vũ. Đừng để ý tiểu tử này. Hiện tại liền cùng ta hồi tộc. Ta Mộng Vũ muốn nói lại thôi, cố ý lộ ra một bộ đối Lăng Thiên Vũ biểu thị sợ hãi thần sắc. Lăng Thiên Vũ tự nhiên dã là không vui, bày biện quạt lông nói ra, Dũng Huynh. Ngươi cứ như vậy thua không nổi. Nơi này không phải là các ngươi linh thành. Thạch Lạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Vậy ý của ngươi là, nếu như ta không thuận theo ngươi, hóa ra ngươi là muốn đối phó ta. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Vậy mà ngươi minh bạch, vậy liền buông ra cho ta Mộng Vũ. Dù sao nơi này có thể không phải là các ngươi linh thành, căn bản không cần nói cái gì quy tắc. Cái nào sợ sẽ là giết ngươi, lại có thể thế nào? Thạch Lạc Thiên trầm lãnh đạo. Dũng huynh hình như lòng tin mười phần. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại. Ha ha, Linh Vũ Phàm, ta biết ngươi nắm giữ lấy một ít môn đạo, nhưng ở Tịch Diệt Chi Phong bên trong, ta có thể sẽ không cùng ngươi lại chơi cái gì thuần vũ lực công bằng quyết đấu. Thạch Lạc Thiên cười lạnh nói. Ta biết, nhưng ngươi xác định tại giá bên trong liền là đối thủ của ta. Lăng Thiên Vũ khiêu khích nói. Hừ, biết ta Thạch Hóa Thần Công vì sao có thể nhanh như vậy tu luyện tầng thứ 9. Thạch Lạc Thiên hừ lạnh nói, không dối gạt nói cho ngươi, ta Thạch Hóa Thần Công chính là tại Tịch Diệt Chi Phong bên trong rèn luyện thành, ngoại trừ Tịch Diệt Chi vực khu vực, không phải với ta mà nói không có chút nào uy hiếp. Đúng lúc, ta cũng thế. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Vậy liền nhìn là ai cao hơn một bậc. Thạch Lạc Thiên nhanh chân đập mạnh, từng vòng thổ hoàng sắc quang văn như là gợn sóng kịch liệt nộn nhạo lên, dùng Thạch Lạc Thiên làm trung tâm, quanh mình khí lưu lọt vào dị lực giam cầm, vốn là bạo động hắc ám gió lốc vậy mà quỷ dị dừng lại. Sắc thực nói, hẳn là giống như là bị đông cứng. Không khỏi, Mộng Vũ liền âm thầm truyền âm đạo, công tử, đây là thạch tộc thạch hóa trận thuật, có thể giam cầm không gian khí chẳng. Mà Thạch Lạc Thiên đối với thạch hóa trận thuật nắm giữ phi thường tinh thâm, ngoại trừ Tịch Diệt Chi vực khu vực trung tâm, ở chỗ này vô pháp ảnh hưởng đến hắn chỗ bố trí thạch hóa trận thuật. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đây Thạch Lạc Thiên thực lực bất tục, ẩn giấu tu vi thậm chí cao hơn qua linh hình công chủ, xem ra thực sự bộc lộ ra một số lá bài tẩy. Bất quá, Thạch Lạc Thiên bao nhiêu cũng có mấy phần cố kỵ, mà tâm trầm nói ra, Linh Vũ Phạm. Người ta bản lai tiểu là không oán không cửu. Ta Thạch Lạc Thiên cũng từ không đắc tội bất luận kẻ nào. Hy vọng ngươi có thể có chừng có mực. Ta chỉ biết là, nhưng đừng để ta khinh bỉ nhân phẩm của ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Đi của ngươi dăm cho nhân phẩm. Thạch Lạc Thiên hung tợn kêu gào nói, chỉ là một cái hầu vương thế tử, cũng dám ở bản vương tử trước mặt phách lối. Hôm nay bản vương tử liền đem cảnh cáo để ở chỗ này. Ngươi nếu là không thuận ta ý, ta liền để ngươi triệt để biến mất ở chỗ này. Tin tưởng chết tại Tịch Diệt Chi Phong bên trong, chỉ cần ta phủ nhận, ta muốn Linh Thiên Hậu Vương cũng không dám lại ta như thế nào. Làm ngươi đừng quá tự tin, ta cũng dám xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là có thể đánh bạc đối phó ngươi. Chỉ là ta cũng chuyện xấu nói trước, nếu ngươi lại thua trong tay của ta bên trên, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến lại muốn hồi ngươi vị hôn thê. Lăng Thiên Vũ hung hăng kích thích đạo, hắn liền là bức Thạch Lạc Thiên xuất thủ. Ngươi muốn chết. Thạch Lạc Thiên giận quát một tiếng, khí thế như cầu vồng chi thế, nhanh chân buôn lôi, mang theo cuồng bạo vô cùng thần uy, ven đường chỗ qua, tầng không gian tầng ngưng kết. Không tệ. Thạch Lạc Thiên tu luyện chính là Đại Địa Thần Văn, Đại Địa Thần Văn có cùng loại với không gian pháp thì công kích uy lực, nhưng nhất định phải mượn nhờ thạch hóa trận thuật tài năng tối đại hóa phát huy ra. Lại mà, tại Thạch Lạc Thiên phóng xuất ra thần lực về sau, thạch hóa thần công hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, cả người trở nên giống như sắt thép cứng chắc. So với lúc trước thuần vũ lực thạch hóa chiến thể, hiện tại Thạch Lạc Thiên chiến thể cường độ không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ Hồng Mông chiến thể. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, đây là thạch tộc thiên phú thần thông, không được thừa nhận thạch hóa thần công lợi hại. Nhưng cũng đừng quên, hiện tại có thể là ở vào Tịch Diệt Chi Phong tàn sát bừa bãi bên trong, đối với Tịch Diệt Chi Phong khống chế, ở chỗ này chỉ sợ vô nhân năng đủ siêu việt Lăng Thiên Vũ. Cho nên, cho dù là Thạch Lạc Thiên khí thế hung hùng, đã Lăng Thiên Vũ căn bản chính là bất vi sở động. Tại Minh Đồng thăm dò phía dưới, thạch hóa trận thuật sơ hở đã sớm bị nhìn ra nhất thanh nhị sở. Nói trắng ra là, Tịch Diệt Chi Phong đối với Thạch Lạc Thiên là có lực sát thương, nhưng là thạch hóa trận thuật tác dụng để Thạch Lạc Thiên tại Tịch Diệt Chi Phong bên trong có thể thỏa thích phát huy, cho nên chỉ cần công phá thạch hóa trận thuật liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Thạch Lạc Thiên. Vâng, vô cùng năng lượng, hung hãn thần uy, tính cả không gian khí chẳng đô bị Thạch Lạc Thiên cho mang bắt đầu chuyển động, đột nhiên xúc thế, quyền kinh bên trong dường như ngưng tụ xuất một tòa núi cao, dùng kinh thiên chi thế, đen kịt muốn ép hướng Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, Thạch Lạc Thiên thế công gần, Lăng Thiên Vũ khước đống nhiên hét lớn một tiếng, Thạch Lạc Thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn thương tổn Mộng Vũ cô nương sao? Tiểu Mộng. Thạch Lạc Thiên diện sắc kinh giật mình, đột nhiên gian mới nghĩ đến Mộng Vũ kinh vậy mà liền sau lưng Lăng Thiên Vũ, bị Lăng Thiên Vũ như thế vừa quát, Thạch Lạc Thiên cái kia uy lực vô so thế công lại dừng lại mấy phần. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, âm nhu đạt được, thể nội hồng ngông nguyên khí trực tiếp điều động, khiên động tứ phương hắc ám gió lốc, trầm lãnh đạo, ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, Thạch Lạc Thiên liền mặt mũi tràn đầy thần sắc cảm ứng được, quanh mình tịch diệt chi phong bên trong năng lượng lại nhiên bị một loại nào đó dị lực cường đi dẫn dắt tới. Tịch diệt chi phong thế nhưng là đại biểu cho thiên địa lực lượng, chỉ là thạch hóa trận thuật há có thể cùng trời chống đỡ. Vâng! Vâng! Từng đợt tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, bốn phía ngưng cố không gian, hoàn toàn không chống đỡ được vô cùng vô tận thiên địa uy năng, trong khoảnh khắc sụp đổ. Một đường cuồng bạo kinh khủng hắc ám gió lốc, mạo xương xích chứ vô cùng thiên địa hung uy, dùng bài sơn đảo hải chi thế tập trung lại, lại trùng trùng điệp điệp tuân hướng Thạch Lạc Thiên. Ách! Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc, vốn là hắn càng tự phụ thạch hóa trận thuật, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho dễ như trở bàn tay công phá. Càng nan dĩ trí tin là, Thạch Lạc Thiên hoảng sợ cảm ứng được, hình như tịch diệt chi phong bên trong năng lượng bị Lăng Thiên Vũ cho điều khiển. Ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Thạch Lạc Thiên rốt cục tỉnh ngộ lại, ở chỗ này đi đối phó Lăng Thiên Vũ căn bản chính là ăn thiệt thòi. Kim Nham hộ thuẫn. Thạch Lạc Thiên chìm quát một tiếng, cả người chấn động mạnh mẽ, một đạo màu hoàng kim ánh sáng từng, như là trùng kén trong nháy mắt tại Thạch Lạc Thiên ngoài thân ngưng tụ xuất tới. Đây là tới từ thạch tộc bên ngoài thể phòng ngự thần thuật, có thể thiết hạ thần thuẫn bảo hộ quanh thân. Ầm ầm. Ầm ầm. Cuồn cuộn bóng tối vô tận gió lốc, cùng với hung sức lực năng lượng thiên địa, một thân thể cường hành vô cùng trùng kích chứ Thạch Lạc Thiên Kim Nham hộ thuẫn. Rốt cục vẫn là gánh chịu không được, Thạch Lạc Thiên khổ khổ chống đỡ thần thuẫn. 3. Một tiếng nứt vang, tại tịch diệt chi phong quần quận trùng kích phía dưới, Thạch Lạc Thiên ngoài thân thần thuẫn vậy mà bắt đầu xuất hiện vỡ tan dấu vết, xem ra là chi không chống được đã lâu. Cơ hội như vậy, Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua. Mộng Vũ tâm là lo lắng, cũng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực vậy mà như thế nghịch thiên, nhưng Thạch Lạc Thiên thế nhưng là Thạch Vương sủng ái nhất nghịch nhi tử, vô luận như thế nào cũng không thể chết ở chỗ này. Liền sợ hãi nhắc nhở, công tử, không được giết hắn. Ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trở về âm thanh, mặc dù nhiên bất có dũng khí ở chỗ này giết Thạch Lạc Thiên, nhưng dám đánh bên trên muội muội mình chủ ý, Lăng Thiên Vũ dã sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Thạch Lạc Thiên. Viêm Long chi nộ. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Vâng. Phong hỏa thần văn, tương dung một thể, một đạo hung ác viêm long gào thét như hiện. Vốn là dung hợp tại phong hệ thần văn. Tại tịch diệt chi phong tàn sát bừa bãi bên trong uy lực càng tăng lên. Giống. Long ngâm sợ hai giống, viêm long lao nhanh, cực kỳ hung hãn thẳng bức Thạch Lạc Thiên ngoài thân thần thuẫn. Cảm giác giác đáo lại có một đợt uy lực đáng sợ năng lượng xông kích qua đến, đau khổ ngăn cản bên trong Thạch Lạc Thiên sớm đã là diện sắc thảm bạch, thần thuẫn bản lai tiểu nhanh hỏng mất, chỗ nào còn có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ công kích. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, thần thuẫn phá diệt, Thạch Lạc Thiên thống hào một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Cả người như là diều bị đứt dây, phi tốc bay ngược, trọng trọng té xuống đất, thật lâu không đứng dậy được. Trái lại, Lăng Thiên Vũ giống như tắm rửa thanh phong, tiêu sái bày biện quạt lông, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Dũng huynh, bản thiếu gia đã sớm nhắc nhở ngươi, làm người đừng quá tự phụ, không nhiên hội rơi rất thảm." Chương 2227, hạ độc. Giờ phút này, Thạch Lạc Thiên ánh mắt bốc hỏa. Tại trên đại điện, thuần vũ lực giao đấu, Lăng Thiên Vũ vo kỹ bên trên thắng một bậc, điểm ấy Thạch Lạc Thiên cũng nhận. Nhưng bây giờ Thạch Lạc Thiên thế nhưng là vận dụng toàn bộ thực lực, lại còn là thảm bại tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Khó trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai là thực có mấy phần thực lực. Thạch Lạc Thiên lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, bộ dáng kia hóa ra giống như là muốn ăn người ma quỷ. Vậy mà ngươi biết, cái kia còn chưa cút, chẳng lẽ lại còn muốn bản thiếu gia tự mình tiễn đưa ngươi đi sao? Lăng Thiên Vũ xem thường đạo, kỳ thật hắn thật đúng là sợ Thạch Lạc Thiên tiểu giá sao chạy. Hiển nhiên, trời sinh tính cao ngạo Thạch Lạc Thiên cũng không có lựa chọn nhượng bộ. Hận nhân đạo, Linh Vũ Phạm. Xem ra dĩ vãng ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng dám như thế điên cuồng. Tại tịch diệt chi phong, bản thiếu gia điên cuồng nổi, không tin ngươi thử lại lần nữa. Lăng Thiên Vũ khi định thần nhàn trả lời. Ngươi thị phi phải đánh đến ngươi chết ta sống sao. Thạch Lạc Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiện tại giá là dụng huynh nghĩ quần A. Lăng Thiên Vũ thở dài. Đoạt vợ sỉ nhục. Không thể tha thứ. Thạch Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, Linh Vũ Phạm. Ngươi hôm nay nếu là có gan, liền để tiểu mộng tối lui, ngươi ta đấu cái cao thấp. Dũng Thiên Vương Tử, xin ngươi đừng lại tiếp tục hiểu lầm, Linh Phạm công tử từ đầu đến cuối đều không có xâm phạm ta mảy may, tiểu mộng hiện tại hy vọng các ngươi có thể bắt tay giảng hòa. Mộng Vũ nhịn không được khuyên nhủ. Ha ha. Thạch Lạc Thiên cười lạnh, mặt âm trầm nói ra, tiểu mộng. Trước ngươi chống lại ta thời điểm cũng không có hữu giá nhu nhược. Linh Vũ Phạm thứ này đến cùng cho ngươi hạ cái gì? Ngươi lại nhiên hội như thế sợ hắn. Dũng Thiên Vương Tử. Xin chú ý lời nói của ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy vẹn vẹn hiểu lầm mà thôi. Ngộng Vũ nhạt nhiên đạo. Hừ. Hôm nay bản vương tử mặc kệ hiểu lầm gì đó. Ngươi bây giờ lùi cho ta mở. Ta muốn chu tên khốn này. Thạch Lạc Thiên lạnh hừ một tiếng, giơ tay chấn động, một thanh màu hoàng kim đại truy hiện ra. Phong bạo lôi thần truy. Chuẩn đạo khí, này truy vừa ra, có thể chế tạo ra kinh khủng lôi đình phong bạo, tại tịch diệt chi phong bên trong sẽ giảm bất nhận ảnh hưởng, nếu là thao túng thỏa đáng, còn có thể tá dư tịch diệt chi phong bên trong năng lượng. Lúc này, Thạch Lạc Thiên tay cầm phong bạo lôi thần truy, quanh thân lôi đình cuốn thân, phong bạo quét sạch, tiểu liên tuần phương tàn sát bừa bãi tịch diệt chi phong đều giống như mất cân bằng mãnh liệt bạo động. Phong bạo lôi thần truy. Ngộng Vũ khuôn mặt biến đổi, tràn đầy lo lắng vội vàng truyền âm đạo, công tử. Đây là từ thạch tộc thần tượng sư tại tịch diệt chi phong bên trong luyện tạo chuẩn đạo khí, tại tịch diệt chi phong bên trong có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đích thật là cảm ứng được bốn phía tịch diệt chi phong đã bị phong bạo lôi thần truy khiên động. Nhưng tại Minh Đồng thăm dò dưới, Thạch Lạc Thiên thể nội thần lực lại tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng, liền lạnh lùng cười thầm, ha ha, thì ra là thế. Gió này bạo lôi thần truy sắc thực uy lực cường lớn, nếu như là chuẩn đạo cảnh cường giả sử dụng, chút hứa Lăng Thiên Vũ đến e ngại ba phần. Nhưng Thạch Lạc Thiên tu vi rõ ràng theo không kịp phong bạo lôi thần nện vào tịch diệt chi phong bên trong tiêu hao, không phải mà nói Thạch Lạc Thiên sớm liền lấy ra phong bạo lôi thần truy đòn sát thủ này. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, gió lốc như rồng lao nhanh, một cỗ cuồng bạo đáng sợ lôi đình năng lượng, như là dao long vào biển chi thế, điên cuồng khuấy động tịch diệt chi phong, cuồn cuộn hung uy trực áp hướng Lăng Thiên Vũ. Thạch Lạc Thiên đằng lập giữa không trung, uyển như lôi thần chúa tể, một tay giơ phong bạo lôi thần truy. Ở trên cao nhìn xuống lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Linh Vũ Phạm. Người cái kia rõ ràng. Thần truy vừa ra, thịt nát xương tan, đừng ép ta giết ngươi. Phong bạo lôi thần truy uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ tiếc chính là, chắc hẳn hiện tại dụng huynh cũng không chịu nổi a. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, ngoạn vị giọng điệu kế cười nói, ha ha, nếu như dụng huynh một chiêu này vô pháp giết chết bản thiếu gia, hậu quả ngươi cũng nên rõ ràng. Đừng ép ta. Thạch Lạc Thiên sắc mặt hung ác. Hoan buồng a. Hiện tại thế nhưng là ngươi đang ép lấy chính ngươi a. Lăng Thiên Vũ than tiếng nói, đúng rồi, ngươi bây giờ còn muốn hay không động thủ a? Không động tay mà nói ta cần phải mang Ngộng Vũ cô nương đi. Dù sao, một đêm giá trị thiên kim, bản thiếu gia cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngộng Vũ cái kia cả khuôn mặt xinh đẹp dung nhan, trong chốc lát đỏ thấu biên. Mà Thạch Lạc Thiên nghe đào gia nói, lửa giận trong lòng trực tiếp bao tô đến điểm cao nhất, giận dữ hét, Linh Vũ Phạm. Ngươi cái này đồ hôn trướng. Lão tử định đưa ngươi nện thành thịt nát. Oeng. Gió lốc bao táp, lôi đình nhảy múa, không gian chấn động mạnh mẽ. Thạch Lạc Thiên mãn sắc điên cuồng, co run chứ tứ xung quanh tịch diệt chi phòng, điên cuồng xúc tụ lấy năng lượng. Thật tình không biết, Thạch Lạc Thiên còn chưa xúc thế hoàn tất, Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ mị lóe lên, không đếm xỉa đến bạo loạn tịch diệt chi phong. Quỷ dị biến mất đồng thời, một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ tràn vào Thạch Lạc Thiên trong lòng. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thân hình vậy mà quỷ dị xuất hiện sau lưng Thạch Lạc Thiên, kém chút đem Thạch Lạc Thiên cả quả tim dọa cho đến lóe ra tới. Bởi vì, tại phong bạo lôi thần truy xúc thế phía dưới, lại ở hình tứ phương thành kinh khủng khí tràng, nếu như không phải tu vi lăng điều khiển tại Thạch Lạc Thiên, căn bản là vô pháp vô thanh vô tức xuyên phá phong bạo lôi thần truy khí tràng lực lượng. Chuyện của tôi lốt nét. Nhi Lăng Thiên Vũ trong lòng biết phong bạo lôi thần truy uy lực, hắn căn bản không có ý định đi cùng phong bạo lôi thần truy chính diện ngạnh bính. Mà là tại xuyên thấu qua khí tràng thời điểm, Lăng Thiên Vũ vận dụng hư hóa năng lực. Hỏa thân trường. Mang theo lửa một trường, tự nhiên kéo theo tịch diệt chi phong bên trong năng lượng, rắn rắn chắc chắc công kích tại Thạch Lạc Thiên độc trong lồng ngực. Bành. Đến một tiếng. Lưu viêm chấn động, Thạch Lạc Thiên tụ lực chưa kịp, tiện bị Lăng Thiên Vũ cho một trường đánh bay rơi xuống đất. Phốc phốc. Gặp phản vệ, Thạch Lạc Thiên ngay miệng thổ huyết, quỳ một chân trên đất. Đã Lăng Thiên Vũ sao lại đến đây dừng tay, cắt ngang không nhi dưới. Đối với chứ Thạch Lạc Thiên cái cầm hung hăng một đạp. A. Thạch Lạc Thiên thống hào một tiếng, lưỡng cái răng cửa cùng với tinh huyết vẩy ra, trong tay phong bạo lôi thần truy cũng đi theo bị chấn rơi xuống đất, cả người liên lật ra lăn lộn mấy vòng, trọng trọng mới ngã xuống đất. Hai chiêu. Vẹn vẹn hai chiêu, Lăng Thiên Vũ lại một lần nữa đem Thạch Lạc Thiên đánh ngã. Thạch Lạc Thiên nổi giận đến cực điểm, hung hăng chống đỡ lấy thân thể, miệng đầy là huyết, sắc mặt dữ tợn giận thị chứ Lăng Thiên Vũ la mắng, Linh Vũ Phàm. Con mẹ nó ngươi chơi đánh lén. Tính là gì nam nhân? Lại. Ngươi là coi ta ngốc à? Chờ lấy ngồi chờ chết. Lăng Thiên Vũ bất mạnh đạo, gió này bạo lôi thần truy nếu là phát huy ra rất mạnh, nhưng sơ hở rất nhiều, chỉ cần có thể vượt lên trước tiếp cận Thạch Lạc Thiên xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm chí thắng. Hèn hạ. Thạch Lạc Thiên mãn sắc hận ý, đang muốn triệu hồi phong bạo lôi thần truy. Cũng không biết, lại hai tay trống trơn, kinh ngạc nhân đạo, thần của ta truy. Ở chỗ này đây, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nuôi phong bạo lôi thần truy. Tự tìm đường chết. Thạch Lạc Thiên lạnh đến một tiếng, gió này bạo lôi thần truy thế nhưng là có linh tính. Ngoại nhân nếu là đụng phải gió này bạo lôi thần truy, liền đắc bị phong bạo lôi thần truy cho đánh giết. Lập tức, Thạch Lạc Thiên thần thức khẽ động, đang muốn điều khiển phong bạo lôi thần truy công kích Lăng Thiên Vũ. Đã Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, cường đại thần binh năng lượng, trùng trùng điệp điệp trào lên nhi xuất, cuồn cuộn trùng kích ăn mòn vào phong bạo lôi thần truy bên trong. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ thần binh năng lượng có thể có được thôn phệ vạn khí chi linh năng lực, trước đó thôn phệ nhiếp hồn linh, thần binh năng lượng càng là tăng cường rất nhiều. Liền xem như không thể thôn phệ phong bạo lôi thần truy, nhưng rửa đi phong bạo lôi thần truy chủ giả ấn ký lại không có vấn đề. Vâng! Phong bạo lôi thần truy mãnh liệt phản kháng một trận, nhưng tại thần binh năng lượng trùng kích vào, thời gian dần trôi qua liền bình tĩnh trở lại. Phốc phốc! Chủ giả ấn ký xóa đi, Thạch Lạc Thiên lại bị phản phệ, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắc hắc, xem ra đây cái búa hình như không nghe dụng mình sai sử. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Đây! Cái này sao có thể? Thạch Lạc Thiên kinh nộ bất dĩ, gió này bạo lôi thần truy thế nhưng là một kiện chuẩn đạo khí, nhi Lăng Thiên Vũ nhưng là chỉ là thần quân võ giả, lại có thể cưỡng ép xóa đi phong bạo lôi thần truy chủ giả ấn ký. Có cái gì không có khả năng? Vậy mà dụng huynh hữu tâm dâng tặng pháp bảo, quyển kia thiếu liền thu nhận. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ra, nhưng là không biết đây cái búa uy lực đến cùng như thế nào. Vị hôn thê bị đoạt, hiện tại liên hắn dựa vào chuẩn đạo khí cũng bị chiếm, lúc này Thạch Lạc Thiên đơn giản nổi điên. Cả người tức giận run rẩy, bạo hùng nói, Linh Vũ Phạm. Lao tư xé ngươi. Vâng. Khí lưu vanh chấn, Thạch Lạc Thiên lôi đình dậm chân, như cùng một đầu phát cuồng sư tử, nộ khí đằng đằng xung phong mà đến. Ven đường chỗ qua, hắc ám gió lốc đều đi theo kịch liệt bạo động. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, đáy mắt đều là khinh thường. Tại tịch diệt chi vực, liền là chuẩn đạo cảnh mạnh giả ra chưa định có thể nhẹ nhõm giết chết Lăng Thiên Vũ, bây giờ Thạch Lạc Thiên liên tiếp bị thương. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thì càng không uy hiếp. Nhưng lần này, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ để Thạch Lạc Thiên cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Đồng nhiên, một cái bước xa, tại tịch diệt chi phong bên trong, Lăng Thiên Vũ thân pháp giản trực tiểu là như cá gặp nước. Rõ ràng là Thạch Lạc Thiên ra tay trước, đã Lăng Thiên Vũ lại ngược lại nhanh lên một bước. Ách! Thạch Lạc Thiên kiểm sắc kinh biến, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá quỷ dị, càng nan dĩ trí tin là, tại Lăng Thiên Vũ khởi hành thời điểm. Thạch Lạc Thiên căn bản là hoàn toàn cảm ứng không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Người thua. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, Lăng Thiên Vũ lăng không kinh hiện, trực tiếp xuyên phá Thạch Lạc Thiên phòng tuyến, một trưởng đánh ra. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lần này Lăng Thiên Vũ trưởng kình bên trong thế nhưng là rót vào quỷ độc lực lượng. Quỷ độc. Vô hình vô sắc, vô thanh vô tức liền có thể ăn mòn địch thủ thân thể. Bành. Đến một tiếng. Thạch Lạc Thiên miệng phun tinh huyết, lại lần nữa bị Lăng Thiên Vũ một trưởng đánh bay. Quỷ này độc lực vô hình không màu, chỉ sợ Thạch Lạc Thiên đã trúng Lăng Thiên Vũ quỷ độc. Cho nên Thạch Lạc Thiên muốn lần nữa đứng dậy phản giết đi qua thời điểm, liền cảm giác cả người đau đến khó chịu. Nhìn chứ Thạch Lạc Thiên khó chịu bộ dáng, Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười thầm, quỷ này độc lực ăn mòn vị trí chính là tại Thạch Lạc Thiên thận bên trong. Nếu là không giải được độc, cũng đừng nghĩ lại đánh nữ nhân chủ ý. Dù sao, Thạch Lạc Thiên giết không được, ba ngày sau Ngộng Vũ cũng phải nhất định phải đưa về Thạch tộc. Vì phòng ngừa ép Thạch Lạc Thiên sẽ cưỡng ép xâm phạm Ngộng Vũ, chỗ Di Lăng Thiên Vũ chỉ có thể đối với Thạch Lạc Thiên hạ độc. Nếu như tìm không thấy đầu nguồn, hoặc là thủ đoạn đặc thù giải độc, Thạch Lạc Thiên sợ là đến sai lệnh. Dũng huynh, hoàn bất phúc sao? Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười nói ra, bất quá Dũng huynh thật sự là quá keo kiệt, ngươi cứ yên tâm đi, ba ngày sau ta chắc chắn Ngộng Vũ cô nương đưa về các ngươi Thạch tộc. Ta chờ ngươi. Thạch Lạc Thiên oán hận cắn răng, hắn biết rõ lại tiếp tục đấu nữa thua thiệt sẽ là mình. Cho nên Thạch Lạc Thiên chỉ có thể nhịn. Nghĩ đến chỉ cần Lăng Thiên Vũ đến Thạch tộc, tại bản thân địa bàn sẽ còn đấu không lại một ngoại nhân sao? Chợt, Thạch Lạc Thiên lạnh hừ một tiếng, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, một què rời đi. "Công tử." Ngộng Vũ bước nhẹ nên đón, tràn đầy lo lắng nói ra, "Công tử tuy là hầu vương thế tử, nhưng lần này công tử cùng Dụng Thiên Vương tử kết thù kết toán rất sâu, sau ba ngày như là công tử tiễn ta về nhà đi, nhất định nhiên hội khắp nơi làm khó dễ ngươi." "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. "Đi thì sao?" Ngộng Vũ không khỏi hỏi. "Đi với ta kỳ dị các yêu cầu thắng lợi của ta phẩm." Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, đây kỳ dị các cũng chính là linh phi chỗ kinh doanh bảo các, trong các mua bán lấy các loại kỳ chân dị bảo. Nghĩ đến hiện tại, linh phi nhất định là tại vội va chuyển di kỳ dị trong các bảo bối, lúc này đi nhất định sẽ rất thích hợp. Chương 2228, Kỳ dị các. Kỳ dị các là linh thành lớn nhất một chỗ bảo các, mà kỳ dị các các chủ chính là Linh Phi. Đây kỳ dị các, tên như ý nghĩa, liền là bảo các bên trong mua bán chút một số kỳ chân dị bảo. Tỷ như là hy hữu dược liệu, thành phẩm đan dược, cùng tính đặc thù pháp bảo, cùng bách tộc liên minh có mật thiết hợp tác. Vì sao Linh Phi ủng hữu giá bao lớn năng lượng đây? Kỳ thật đây kỳ dị các là do Linh Vũ quân đoàn trưởng Linh Phách Thiên sáng tạo. Linh Phách Thiên làm thống lĩnh 10 vạn đại quân tinh nhuệ quân đoàn trưởng, thường xuyên sẽ cho bộ hạ điều động các loại nhiệm vụ. Thứ nhất là vì tôi luyện thuộc cấp thực lực, thứ hai những nhiệm vụ này bên trong chỗ tìm kiếm được một số đặc thù dược liệu hoặc là bảo vật loại hình, đều phải nộp lên trên. Lại thêm kỳ dị các có thần dược sư tọa chấn, vì thế kỳ dị các sinh ý phi thường lửa nóng, cùng bách tộc liên minh bên kia cũng đã đạt thành hữu hảo hợp tác. Mà Linh Phách Thiên thường tại bế quan tu luyện, liền đem kỳ dị các giao cho con của mình Linh Phi quản lý. Đây Linh Phi mặc dù là cái sợ hàng, nhưng làm ăn bản sự cũng không nhỏ, tại linh giới trung nhân duyên cũng rất rộng. Cho nên Linh Phi lần này liên tiếp tại Lăng Thiên Vũ trong tay mất hết mặt mũi, đối với kỳ dị các ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Giờ phút này, tại kỳ dị trong các, lại bận rộn. Nhanh lên. Đều cho nhanh lên. Ngày mai Linh Vũ phạm tên hỗn đản kia liền muốn đi qua. Nhất định phải mau chóng đem những này bảo bối đáng tiền rời đi. Hôn trướng. Cẩn thận một chút. Nếu hư hại những bảo bối này, người thường nổi sao? Kỳ dị trong các, thật xa liền có thể nghe được Linh Phi gọi uống vào. Tối nay tại đế cung Linh Phi thua đắc phi thường thảm, nhận chứ giá sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ linh giới. Mà kỳ dị các làm được là mua bán sinh ý, tín dự rất trọng yếu, chờ ngày mai Lăng Thiên Vũ tới, Linh Phi không được tùy ý Lăng Thiên Vũ từ kỳ dị trong các chọn lấy 100 cái bảo bối. Cho nên, Linh Phi làm được rất khôn khéo, chỉ cần rời đi kỳ dị trong các đáng tiền bảo bối, lại để một số khắp nơi có thể thấy được rác rưởi đổ vật. Đến lúc đó đừng nói là 100 kiện, liền là toàn bộ kỳ dị các rời đi qua cũng không thành vấn đề. Nhưng kỳ dị trong các cất giữ vật phẩm thật sự là nhiều lắm, nhất là một số hy hữu thiên tài địa bảo, để đặt tại chữ trong nạp giới sẽ tổn hại linh tính, không được cẩn thận chuyển gì. Nhìn toàn bộ kỳ dị các bận rộn thân ảnh, Linh Phi chuẩn bị là âm hiểm cười nói, ha ha. Linh Vũ Phàm a Linh Vũ Phàm, lần này tính bản thiếu gia thua ngươi, nhưng ngươi muốn có được ta kỳ dị trong các 100 cái bảo bối, không có cửa đâu. Đang nghĩ ngợi, một vị nam tử thần sắc hoang mang rối loạn chạy vào, thiếu gia, không xong, không xong. Lúc đầu gần đây Linh Phi tâm tình liền khó chịu, vừa thấy được nam tử kia thần sắc hoảng sợ xông vào Lai Tiểu càng là nổi nóng, trực tiếp một cước liền đem nam tử kia đạp đến trên mặt đất, nổi giận nói, chuyện gì ngạc nhiên? Không biết bản thiếu gia hiện ở trong lòng rất khó chịu sao? Thiếu nam tử kia run lẩy bẩy. Còn nhanh nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Linh Phi phẫn nộ nói. Vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến cười to một tiếng, ha ha. Không cần hỏi. Là bản bất đi. Nghe tiếng, Linh Phi cả khuôn mặt kinh biến, theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo làm hắn cảm thấy thống hận thân ảnh dậm chân mà đến. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ, mà Mộng Vũ còn lại là lẳng lặng đứng sau lưng Lăng Thiên Vũ. Linh Vũ Phàm, ngươi tới nơi này làm gì? Linh Phi mặt âm trầm hỏi. Đương nhiên là đến quý các thực hiện ta muốn được cái kia 100 kiện bảo bối a. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, nhất là nhìn đến đại sảnh công chính bày đầy dương lớn, trong lô mùi đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc vị. Hừ, ngươi không phải nói sáng mai tới sao? Linh Phi hừ lạnh nói. Cho cười. Vậy mà ta thắng, chỉ cần ta tâm tình tốt, tùy thời đều có thể tới. Lăng Thiên Vũ nhìn khinh bị mắt. Quét mắt trong đại sảnh những cái kia bảo dương, xảo quyệt tán gẫu nói, ừ. Trận thế lớn như vậy, phi thiếu không phải là thực sợ bản thiếu gia đái đến bảo bối, vội vã chuyển gì à. Linh Vũ Phàm, đừng như vậy quá phận. Linh Phi hoán hận cắn răng. Ngươi trước kia đối với ta quá phận thời điểm tại sao không nói. Bây giờ lại là ta thắng ngươi, dựa theo ngươi ta đổ ước, ta hiện tại có thể từ nơi này chọn lấy 100 kiện bảo bối. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ngươi có dũng khí. Linh Phi sắc mặt giận dữ nói. Người tới. Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Dứt lời. Ngoài cửa liền lập tức tràn vào trên 100 vị võ giả, đây đều là Linh Thiên Hậu Phủ phủ vệ, trực tiếp đem đại sảnh vây đầy. Thấy đào ra chút Linh Thiên Hậu Phủ tinh nhuệ, Linh Phi sắc mặt phi thường khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Linh Vũ Phàm, ngươi trắng trợn triệu tập phủ vệ đến ta kỳ dị các là mục đích gì? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn tại giá độ võ? Không. Lăng Thiên Vũ bày biện quạt lông, cười ha hả nói ra, ta chỉ là muốn tìm chút chứng nhân mà thôi. Đúng, kẻ bên này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng bên ngoài bây giờ xem náo nhiệt nhân dạ không ít. Cho nên nếu phi thiếu có dũng khí trái với điều ước, đoán chừng không chỉ có là danh dự của ngươi bị hao tổn, sợ là ngươi đây kỳ dị các cũng phải thụ liên lụy a. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại nói, đúng rồi, Linh đoàn trưởng thế nhưng là vị phi thường thủ tín dự người, mà hắn vậy mà đem kỳ dị các giao cho ngươi quản lý, tự nhiên dã là tin tưởng phi thiếu năng lực. Đây nếu kinh động đến Linh đoàn trưởng, khu khu. Ta cũng không dễ nói nữa, phi thiếu chậm rãi cân nhắc đi, dù sao bản thiếu gia hiện tại có là thời gian. Linh Phi mãn sắc hận ý giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, nắm tay đều nắm ra máu, hung hăng cắn răng một cái, kêu lên, cầm, 100 kiện. Ngươi nếu là dám cầm nhiều, bản thiếu gia phế bỏ ngươi. Yên tâm, bản thiếu gia tuyệt sẽ không ham hố. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, liền theo bước đi tới, quét mắt trước mắt trên mặt đất sở trí để mười mấy cái dương lớn. Đối với chứ na ta thần tình ngốc kinh ngạc kỳ dị trong các người kêu ầm lên, đều cho mở ra à. Đều còn lo lắng cái gì? Thiếu gia, đây. Những cái kia kỳ dị trong các người đầy là kinh ngạc nhìn qua chứ Linh bay, bởi vì Linh Phi giữ Lăng Thiên Vũ tiền đánh cược là đêm nay phát sinh, còn không có truyền đến kỳ dị các, hơn nữa Linh Phi cũng không có mặt giải thích. Mở ra. Linh Phi nổi nóng nói. Là. Những người kia đành phải yếu ớt mở ra tất cả cái dương. Cái kia từng đợt kỳ dị đan mùi thuốc là càng phát ra nồng nặc, coi là thật có 10 dặm hương hoa cảm giác. Chợt thấy một lần, Lăng Thiên Vũ hai mắt liền phát sáng lên, nhìn trong dương những điều kia thiên tài địa bảo, mặc dù nhiên bất quen thuộc, nhưng linh tính nhưng so sánh huyền thiên giới bên trong thiên tài địa bảo muốn cao hơn, dù sao man hoang giới sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, có thể tại man hoang giới đản sinh thiên tài địa bảo, sao lại tục vật? Phát đạt. Lăng Thiên Vũ ám ám mừng thầm, những này thiên tài địa bảo đều không phải tục phẩm. Tại man hoang giới cũng cần phải là thuộc về hy hữu bảo bối. Nếu là đặt ở dược linh giới từ thần hầu bồi dưỡng, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu có thể nghiên cứu một số càng có công hiệu đan dược. Ngoại trừ những này thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có một số thành phẩm đan dược, có thể bị kỳ dị các xem nặng đan dược tự nhiên giá không đơn giản. Đã Lăng Thiên Vũ tin tưởng mình có thể luyện chế ra đến, cho nên những này thành phẩm đan dược đối Lăng Thiên Vũ dụ hoặc ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ thiên tài địa bảo cùng thành phẩm đan dược bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một số đặc thù linh bảo, những này linh bảo đều là có linh tính. Phẩm cấp cũng rất cao, mà thả hoàn có một kiện lại là chuẩn đạo khí, xem ra là kỳ dị các chấn các bảo khí. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ vui mừng chính là, còn gặp được một số đúc thiết bị liệu, có thể tăng cường thần binh năng lượng thuộc tính. Tốt ta! Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm đã nhìn thấu, vì không cho Linh Phi nhanh như vậy liền khó coi, Lăng Thiên Vũ đến từ nhỏ bước lên. Không phải nếu kiện thứ nhất liền đãi rời đi nhà chấn các bảo khí. Cái kia Linh Phi còn không phải lập tức bạo đi. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện quay đầu về Mộng Vũ cười hỏi, Mộng Vũ cô nương, ngươi tại dược thuật bên trên hẳn là cũng có chỗ nghiên cứu à. Sa tộc có dược ma tại, mà dược ma coi tiểu Mộng là làm là cháu gái ruột yêu thương, tự nhiên hội giáo tập tiểu Mộng luyện dược chi thuật. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ đã nhìn ra được, Mộng Vũ thể bên trong tồn tại lấy một loại thần hỏa, hẳn là tinh thông dược thuật không thể nghi ngờ. Ân, hiểu sơ một số. Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt. Nơi này dược liệu ngươi tùy ý chọn, có thể chọc bao nhiêu liền chọc bao nhiêu, coi như ta. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Công tử, giá bất quá được rồi. Mộng Vũ do dự. Có cái gì không tốt? Ta cùng Dụng huynh quan hệ tính ra cũng không tệ lắm, lại là tính tại giá tiểu tử trên đầu, Mộng Vũ cô nương tùy ý chọn là được. Linh Phi ngượng ngùng cười một tiếng, hắn có thể rất tinh minh, hắn cảm giác Lăng Thiên Vũ thật sự là quá tinh minh rồi, sợ chọn lấy bảo bối tốt. Nhưng Mộng Vũ khác biệt, nàng sẽ có cố kỵ. Ra tay sẽ không có ác như vậy, tốt nhất liền là 100 kiện đều cho Mộng Vũ chọn lấy, dạng này kỳ dị các tổn thất mới không nghiêm trọng như vậy. Không tệ. Linh Phi là ngờ tới Mộng Vũ sẽ có cố kỵ, đạn giã quá mức cố kỵ, cận cận trích là tùy ý chọn đi 3 kiện, sau đó liền không có mục đích. Mộng Vũ cô nương, ta nghe nói ngươi tại dược thuật bên trên tạo nghệ không cạn, vì sao không thừa dịp chứ giá nhiều cơ hội chọc mấy vị thuốc đây? Linh Phi cứng ngắc mặt cười hỏi, ngươi yên tâm. Những dược liệu này coi như là tháng sau ngươi cùng Dụng huynh tiệc cưới kỳ dị các chỗ dâng tặng hậu lễ. Đúng lúc đây ba vị dược tài thích hợp ta, đầy đủ. Mộng Vũ trả lời. Tốt. Linh Phi vẻ mặt đau khổ. Mới 3 kiện A, Mộng Vũ cô nương ngươi quá khách khí, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Ha ha, Linh Vũ phàm, đừng nói bản thiếu gia đã kích ngươi, ngươi căn bản tiểu bất biết cái gì luyện dược chi thuật, những dược liệu này chính là cho ngươi cũng chỉ sẽ hư mất của trời. Linh Phi cười lạnh nói, bản thiếu gia là không hiểu luyện dược, có thể dù nói thế nào đây đều là thiên tài địa bảo A, liền là trực tiếp phục dụng cũng có thể bồi bổ thân thể A. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, sau đó tiện tay liền bốc lên một gốc màu hoàng kim đại nhân tham A, khen, hoa. Thật lớn kỳ quái một gốc nhân sâm A. Không sai. Đây đông tây thiết nhất định là vật đại bổ. Bản thiếu gia đến bồi bổ. Kim Nguyên Long Sâm. Linh Phi hai mắt xích hồng, lòng đang dỉ máu. mà những cái kia kỳ dị trong các người, càng là đau lòng đến cực điểm. Đây Kim Nguyên Long Sâm có thể là phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo, là luyện chế đạo đan cực phẩm vật liệu một trong, Nhi Lăng Thiên Vũ cũng chỉ là lấy ra bổ thân thể, thật sự là quá lãng phí. Bất quá, Linh Phi nhịn. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ vừa sợ âm thanh vừa gọi, hoa. Đây gốc Linh Chi cũng tốt đại nha. Thừa nhận cũng là vật đại bổ. Không thể. Bản thiếu gia thể cốt quá yếu, nhất định phải nhiều bồi bổ. Nói, Lăng Thiên Vũ lại cười híp mắt thu nhập dược linh giới bên trong. Buồn tẻ hỏa Linh Chi. Linh Phi khỏe miệng giật một cái, đây buồn tẻ hỏa Linh Chi có thể là sinh trưởng ở buồn tẻ phong chi vực trong khu vực. Lúc ấy Linh Vũ quân đoàn có một chi đội ngũ vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, thế nhưng là thương vong hơn 30 người. Cho nên, đây buồn tẻ hỏa Linh Chi thế nhưng là hơn 30 cái nhân mạng đổi lấy A. Linh Phi hung hăng nắm chặt nắm tay, hai mắt xích hồng cắn nha đạo, Linh Vũ phạm. Đây Kim Nguyên Long Sâm cùng buồn tẻ hỏa Linh Chi đều là trí dương chi vật, ngươi tiểu giá sao trực tiếp phục dụng, ngươi tiểu bất sợ bổ chết ngươi sao. Không có việc gì, ta mỗi ngày ăn một miếng chính là, không nhọc ngươi phi tâm. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời, sau đó tiếp tục chọc lấy dược liệu. Mà Linh Phi cả khuôn mặt đã tức giận đến bóp méo, chỉ như vậy một cái thuận miệng tiền đặt cược, lưỡng vị cực phẩm dược liệu cứ như vậy mất đi. Càng bi kịch là, Linh Phi vẫn phải ở một bên yên lặng chịu đựng lấy, giản trực tiểu là lấy đao hướng bộ ngực hắn bên trong thống A thống. Chương 2229, thổ huyết đào bảo. Hoa! Đây là cái gì trái cây? Nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Chơi ạ! Thơm quá hoa! Lao tỷ nhìn thấy nhất định sẽ ưa thích, không bằng liền cắm đến hầu phủ hậu viện đi thôi. Ồ! Đây lại là cái gì tảng đá a? Có vẻ như rất thú vị. Lăng Thiên Vũ trái một ngụm phải một ngụm hô hào, sau đó cười híp mắt đem từng cây thiên tài địa bảo thu nhập túi. Hố cha chính là, Lăng Thiên Vũ tốt có cầm hay không, đây đại đi đều là cực phẩm A. Lúc đầu Linh Phi đã tức giận đến cả khuôn mặt thành màu gan heo, đau như dao cắt, lại nghe đáo Lăng Thiên Vũ câu này câu đắc ý tiếng cười, Linh Phi tức giận đến kém chút ngũ tạng lục phủ đều nổ tung. Mà kỳ dị trong các mấy vị kia trông giữ giả, tự nhiên biết Lăng Thiên Vũ đại đi đều là kỳ dị trong các cực phẩm bà bối, cũng là đau lòng không thôi. Có thể để bọn họ chấn ngạc chính là, nay Thiên Linh bay là uống lộn thuốc sao? Cứ như vậy tùy ý Lăng Thiên Vũ chọn lấy 100 kiện bảo bối. Khổ nhất ép không ai qua được là Linh Phi, hận không thể hung hăng vung chính mình mấy cái tát, vì sao hết lần này tới lần khác miệng tiện, liền cùng Lăng Thiên Vũ đánh cược đây. Hiện tại, Linh Phi tâm lý thế nhưng là một bên chạy xuống huyết, một bên cực lực khắc chế lửa giận, vặn vẹo lên mặt nói ra, "Phàm thiếu, chúng ta Linh Vũ quân đoàn cùng các ngươi Linh Thiên hậu phủ đều là vì Linh Vương hiệu lực, chúng xây Linh tộc huy hoàng. Ta thừa nhận là ta trước kia đối với ngươi quá mức." Nhưng nếu hôm nay ngươi có thể thủ hạ lưu tình, ta Linh Phi về sau đối với ngươi tuyệt đối là một vị có thể lên núi đao xuống biển lửa huynh đệ. Huynh đệ? Ta xem là huynh đệ a. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, lại tiếp tục đắc ý chọn lấy thiên tài địa bảo, không chút nào mua Linh Phi mặt mũi. Giá bất nói nhảm sao? Dĩ Lăng Thiên Vũ cá tính, chỉ cần là trêu chọc hắn, thế nào cũng phải làm cho đối phương thoát mấy lớp ra. Rốt cục, tại một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đào bảo, tính cả Mộng Vũ trước đó chọn lấy cái kia 3 kiện dược liệu, tính ra đã đại đi 97 kiện bảo bối. Mà Linh Phi huyết cũng sớm đã sắp bị tích làm, diện sắc thảm bạch. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, nghĩ không ra cận cận trích là một trận tiền đặt cược, liền bạch tự nhiên kiếm được nhiều như vậy bảo bối, liền đối với mặt xám như cho Linh Phi nói ra, "Phi thiếu, nếu như ta nhớ không lầm, ta hiện tại hẳn là còn có thể cầm 3 kiện đi." Cầm a Linh Phi nói chuyện đều nhanh bất lực, dù sao đều đã đại đi 97 kiện. Lại nhiều 3 kiện hình như cũng không khẩn yếu. Cái kia kiện thứ nhất, tiểu ra cái. A, cũng nặng lắm. Lăng Thiên Vũ kinh nghi một tiếng. Lúc đầu Linh Phi đã là nhận mệnh, thế nhưng là làm nhìn đáo Lăng Thiên Vũ trong tay xách một khối kỳ dị ám hòn đá màu tím thời điểm, cả khuôn mặt kịch liệt chấn động, khống chế bất được cảm xúc kêu lên, huyền lôi thần thiết. Hôn trướng. Ngươi không thể đụng vào thứ này. Huyền lôi thần thiết. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Từ Linh Vũ phàm linh hồn trong trí nhớ lập tức hiện ra liên quan tới Huyền Lôi Thần Thiết thông tin. Đây Huyền Lôi Thần Thiết là tới từ thần giới, tại thần giới chung cũng là cực kỳ hiếm thấy đúc thiết bị liệu, là linh phách thiên từ thần giới bên trong đưa vào man hoang giới, mà Huyền Lôi Thần Thiết diệu dụng ở chỗ có thể vì thành phẩm đạo khí kèm theo lôi thuộc tính linh lực. Nhưng là Huyền Lôi Thần Thiết quá mức cương mãnh bá đạo, không phải bình thường luyện khí sư có khả năng chế tạo. Linh phách thiên mặc dù là vị chuẩn đạo cảnh cường giả, nhưng hắn đối với luyện khí thuật nắm giữ phi thường có hạn, thạch tộc Na vị thần thợ rèn cũng chỉ có tầng 5 năm chắc, hơn nữa đổi lấy đại giới không nhỏ, khối này Huyền Lôi Thần Thiết cũng liền gác lại xuống dưới, trở thành kỳ dị các trấn các bảo vật một trong. Những này thiên tài địa bảo mặc dù chân quý, tối thiểu còn có cơ hội tìm tới, nhưng huyền lôi thần thiết thế nhưng là thần giới bên trong cực kỳ hiếm thấy quý giá đúc thiết bị liệu, Linh Phi còn có thể ngồi được vững sao? Cầm. Bản thiếu gia vì cái gì không thể cầm? Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Đây huyền lôi thần thiết thế nhưng là chúng ta kỳ dị cắt chấn cắt chi bảo, cũng là phụ thân ta coi trọng nhất bảo bối, ngươi nếu cầm đi, phụ thân ta liền phải muốn mệnh của ta. Linh Phi phẫn nhiên đạo. Đó là muốn mạng của ngươi. Cùng bản thiếu gia không quan hệ. Lăng Thiên Vũ không thèm để ý, kỳ thật sớm trước đó liền đã coi trọng khối này huyền lôi thần thiết, cho nên mới tận lực lưu đến cuối cùng. Cho nên, Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng Linh Phi cặp kia nhanh giết người ánh mắt, trực tiếp đem huyền lôi thần thiết thu nhập dược linh giới bên trong. Không. Linh Vũ phạm. Ta muốn giết ngươi. Linh Phi bạo quát, vừa muốn khởi hành, canh giữ ở kỳ dị trong các hơn trăm vị linh thiên hậu phủ tinh nhuệ, liền lập tức phóng xuất ra kinh khủng sát khí. Sau đó, Linh Phi lập tức héo xuống dưới, Lăng Thiên Vũ đặc biệt dẫn lớn như vậy đội hình tới, nếu gây nên xung đột, như vậy kỳ dị các tổn thất liền càng thêm thảm trọng. Thấy Linh Phi sợ, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, làm sao không động thủ rồi? Linh Vũ phạm. Con mẹ nó ngươi đừng quá phách lối. Đây huyền lôi thần thiết thế nhưng là phụ thân ta coi trọng nhất bảo vật, ngươi nếu là không lập tức phun ra. Dù là ngươi là hầu vương thế tử, phụ thân ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Linh Phi hận hận uy hiếp nói. Nếu ngươi thông minh, tự nhiên bất sẽ đem chuyện này truyền đi, ta đây nhân giá không quá phận. Chỉ cần Phi thiếu nguyện ý trận một cái nhắm một con mắt, ta mang tới những này phủ vệ có thể cam đoan bọn họ ngầm miệng. Dạng này có thể ổn định phụ thân ngươi lửa giận, lại có thể bảo trụ các ngươi kỳ dị các tín dự. Cớ sao mà không làm? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngươi! Linh Phi á khẩu không trả lời được, đây huyền lôi thần thiết quá quý giá, chỉ sợ truyền đáo tự mình phụ thân Linh Phách Thiên trong hai, cái thứ nhất muốn chụp chết mình người sẽ là mình. Hắc hắc, xem ra Phi thiếu là không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, liền đối với sau lưng đám kia phủ vệ lãng đạo, các ngươi đều nghe rõ ràng sao. Hôm nay tại kỳ dị các phát sinh sự tình các ngươi đều muốn lẫn nhau giám sát. Nếu truyền ra ngoài, các ngươi rất rõ ràng hậu quả. Phải. Đám người trầm giọng đáp, hôm nay Lăng Thiên Vũ biểu hiện thật sự là khác bọn họ lau mắt mà nhìn. Dù sao lấy hướng Linh Vũ phàm đụng tới Linh Phi đều phải trốn tránh chạy, như hiện tại Lăng Thiên Vũ vậy mà trực tiếp náo bên trên kỳ dị các trắng trợn chọn lấy bà bối, càng nan dĩ trí tin là, Linh Phi vậy mà chỉ có thể yên lặng chịu được lấy. Vì kỳ dị các danh dự, Linh Phi không được lựa chọn thỏa hiệp, cắn nha đạo, tốt. Khối này huyền lôi thần thiết bản thiếu gia có thể không truy cứu. Nhưng ngươi bây giờ đã được đến nhiều như vậy bà bối, có thể thu tay lại đi. Không có ý tứ, bản thiếu gia làm việc từ trước đến nay là đến nơi đến chốn, cho nên, cái tiếp theo liền là nó. Lăng Thiên Vũ thuyết lấy, trực tiếp nắm lên một bộ tinh xảo ngân quang sắc áo giáp. Giống như là những này bảo khí, bản thân có siêu cường linh tính, đại lượng cất giữ sẽ sinh ra xung đột, cho nên bảo khí bên trong đều sắp đặt cấm chế. Chỉ muốn mở ra cấm chế, tài năng mở ra bảo khí uy lực. Nhi Lăng Thiên Vũ ánh mắt thật sự là quá độc. Tốt chọc không chọc, món này thế nhưng là chuẩn đạo khí pháp bảo a. Thiên Nguyên Thần Giáp. Không chỉ là Linh Phi, kỳ dị trong các tất cả trông giữ giả đều ngược lại thở dài ngụm khí lạnh. Thiên Nguyên Thần Giáp. Chuẩn đạo khí, chính là kỳ dị trong các giáp trục trí bảo. Này giáp thiết hữu đạo văn, uy lực cường lớn, thần quân cảnh sơ giai võ giả nếu là mặc vào Thiên Nguyên Thần Giáp, liền là đụng tới thần quân cảnh đỉnh phong mạnh giả dã có thể tranh đấu mấy hiệp. Càng đáng sợ, Thiên Nguyên Thần Giáp ẩn giấu đạo văn cấm chế, nếu là khởi động liền là giết tử thần quân cảnh đỉnh phong mạnh giả dã là dễ như trở bàn tay, nhưng là đến tiêu hao tầng 9 nguyên khí. Đây huyền lôi thần thiết Linh Phi đã nhịn, nhưng Thiên Nguyên Thần Giáp thế nhưng là kỳ dị các gáp trục chấn cắt trí bảo, linh giới bên trong ít có chuẩn đạo khí pháp bảo, sao có thể cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ đoạt đi rồi? Linh Vũ phàm, đây chính là Thiên Nguyên Thần Giáp, là chúng ta kỳ dị các gáp trục chấn cắt trí cao, có tiền mà không mua được. Ngươi nếu là dám cầm đi, phụ thân ta nếu là xuất quan, chắc chắn sẽ giết tới các ngươi linh thiên hậu phủ. Linh Phi sắc mặt tái nhợt uy hiếp nói. Linh đoàn trưởng nếu là đến chúng ta linh thiên hậu phủ, tự sẽ có phụ vương ta cực kỳ chiêu đãi, đây cũng không nhọc đến ngươi ta phi tâm. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, không để ý tới Linh Phi cái kia một đôi vằn vện tia máu song đồng, lại gọn gàng mà linh hoạt đem Thiên Nguyên Thần Giáp thu vào dược linh giới. Xong. Linh Phi sắc mặt sáng trắng, hắn biết việc này như truyền đáo tự mình phụ thân Linh Phách Thiên trong thai chắc chắn sẽ đại phát lôi đình. Nhưng Thiên Nguyên Thần Giáp thật sự là quá quý giá, Linh Phi liền là sẽ bị hành hung một trận, việc này cũng phải báo cáo cha mình xử lý. Hiện tại Linh bay thế nhưng là kìm nén đầy mình lửa, có thể lại không dám phát tác, chỉ hy vọng có thể mau chóng đuổi đi Lăng Thiên Vũ giá cái ôn thần, nhân tiện nói, Linh Vũ phạm. Việc đã đến nước này, ta cũng nhận. Hiện tại chúng ta kỳ dị các đã không có lại so Thiên Nguyên Thần giới chân quý hơn bà bối, ngươi có thể lăn sao? Còn có cuối cùng một kiện đây. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại. Tốc chiến tốc thắng. Linh Phi trầm lãnh đạo. Trận. Lăng Thiên Vũ tinh tế quét mắt vài lần, một bản ố vàng cổ văn sắc quyển trục ấn vào mí mắt. Chẳng biết tại sao, nhìn đáo giá quyển trục thời điểm, vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, liền nhặt lên cái kia đạo quyển trục. Nhưng là bên ngoài kiểu chữ phi thường viết ngoáy mà mơ hồ, Lăng Thiên Vũ tiện cau mày nói, đây là vật gì? Linh Phi nhàn nhạt quét mắt, hình như trong mắt hắn quyển trục này cũng không phải là thứ gì đáng tiền, hẳn là trong lúc vô tình thu thập tới, nhân tiện nói, đây là Đan Vương Bảo Điện. Đan Vương Bảo Điện. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Nhưng là một cái bản chép tay mà thôi, chỉ cần là tinh thông thuật chế thuốc người, đều biết Đan Vương Bảo Điện. Linh Phi tùy ý trả lời, nhưng hiện tại lại khác. Vô nhân năng đủ dòm ra huyền cơ trong đó, ngươi xác định cuối cùng một kiện là nó sao? Ta trước ngó ngó. Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên, liền nhẹ nhàng để lộ quyển trục. Khi thấy trên quyển trục chữ thời điểm, Lăng Thiên Vũ não hải bỗng nhiên kịch liệt chấn động, tim kịch liệt cuồng loạn lên. Phát. Phát đạt. Đây Đan Vương Bảo Điện không phải nói vô nhân năng giải phá, mà là những này viết tay kiểu chữ liền là tới từ kiếp trước tiểu chữ, mà là chữ tiểu triện tiểu chữ, đây cũng khó trách thế giới này người sẽ xem không hiểu. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ không hiểu, chẳng lẽ vị này Đan Vương cũng là tới từ tiền thế giới mặt? Hoặc là nói nhưng là đặc thù trùng hợp. Nhưng ngẫm lại cũng là bình thường, Lăng Thiên Vũ cũng được vương bản lai tiểu là từ sống lại ở thế giới khác tới, nhi giá chút giới diện cùng giới diện ở giữa lúc đầu cũng chính là lẫn nhau liên thông, vị này Đan Vương sẽ đến từ kiếp trước cũng không kỳ lạ. Kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc không thích hợp, Linh Phi liền thử dò hỏi, ngươi có thể xem hiểu? Cho cười, đương nhiên xem không hiểu. Ta chẳng qua là cảm thấy kiểu chữ này rất đẹp mà thôi, nhàn đến không thú vị lấy ra chân tặng cũng là không tệ, phương dù sao đều là tặng. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời, nhất là tiễn đưa cái chữ này nói đắc phi thường trọng. Ngu xuẩn. Linh Phi nhìn khinh bị phiền, âm thanh lạnh lùng nói, 100 kiện đã đạt thành, mời ngươi cút ngay lập tức. Ha ha. Đa tạ phi thiếu thành toàn. Đúng, suýt nữa quên mất, ngày mai vẫn phải cùng ngươi muốn những thần nô đó đây, phi thiếu nhớ kỹ sáng sớm à, tuyệt đối đừng quên. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Thần nô ba. Linh Phi sắc mặt co lại, nhìn cùng Lăng Thiên Vũ cược hai trận đây, những thần nô đó mặc dù so ra kém kỳ dị các tổn thất trăm cái bảo bối, nhưng cũng là Linh Vũ quân đoàn bồi dưỡng lên tinh nhuệ thế lực a. Tốt. Dẹp đường hồi phủ. Lăng Thiên Vũ lặng đến một tiếng, liền dẫn Mộng Vũ cùng chúng phủ vệ, chứa đầy vui sướng rời đi kỳ dị các. Mà Linh Phi sớm đã tức giận phá trần, liền đi theo nổi giận đùng đùng đi ra kỳ dị các. Thiên Nguyên thần giáp cùng Huyền Lôi thần thiết, hai kiện trấn các bảo vật bị đoạn, Linh Phi nhất định phải đỉnh lấy dũng khí đi cùng phụ thân của mình Linh Phách Thiên báo cáo việc này. Chương 2230, Đan Vương Bảo Điện. Thạch tộc. Người tới. Cho ta gọi chút nữ nhân cho lão tử tiết lửa. Một tiếng kêu uống vang lên, chính là vừa trở về thạch tộc Thạch Lạc Thiên. Từ trước đến nay điệu thấp hắn, vậy mà liên tiếp thảm bại tại Lăng Thiên Vũ trong tay, hiện tại liên thần truy đô bị chiếm. Cho nên, hắn vội vã phát tiết lửa giận. Điện hạ. Ngoài cửa truyền đến một tiếng mê người kiểu cười ngọt ngào âm thanh, liền thấy một vị tướng mạo mỹ mạo nữ tử chậm rãi mà đến. Giống như có lẽ đã rất nhuần nhuyễn, đong đưa chứ na mê người bẩm ngông, hào không kiêng kỵ ngồi tại Thạch Lạc Thiên trên đùi, hai tay sắn chứ Thạch Lạc Thiên cổ, không ngừng liếc mắt đưa tình, tràn đầy ủy khuất nói ra, điện hạ, từ khi ngươi có sa tộc nữ nhân kia, liền đem tiểu hy cho lạnh nhạt. Vậy hôm nay ta thuận tiện tốt đền bù tổn thất người tiện nhân kia. Thạch Lạc Thiên kêu la một tiếng, trực tiếp đem nữ tử kia bổ nhào. Thuần thục rút đi quần áo, đang muốn xách xông về phía trước thân. A! Thạch Lạc Thiên đột nhiên đau đến một tiếng chu lên, lập tức lật thân nhi lên, hai tay bưng bít lấy dưới bụng, diện sắc thảm bạch. Điện hạ! Nữ tử kia tràn đầy hoang mang nhìn chứ Thạch Lạc Thiên. Thạch Lạc Thiên sắc mặt khó coi, lập tức cũng mất hứng thú, nhạt nhiên đạo, ngươi đi ra ngoài trước đi, hôm nay bản vương tử đột nhiên không có đây hứng thú. Đây! Nữ tử kia ngạc nhiên, tràn đầy hồ nghi nhìn chứ Thạch Lạc Thiên, không khỏi hỏi. Điện hạ không phải là không thể a. Nam nhân. Sao có thể nói không thể? Cút. Thạch Lạc Thiên quát. Vâng, điện hạ bất giận, nô ra đây liền đi. Nữ tử kia tràn đầy kinh hoàng xuyên về quần áo, vội vàng rời đi, trước khi rời đi, trong miệng còn tại phiền muộn đến lẩm bẩm không ngừng. Thạch Lạc Thiên khó chịu ôm bụng, cắn nha đạo, đáng chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa có cái loại cảm giác này thời điểm liền đau dữ dội đây? Thật chẳng lẽ chính là ta không được? Đây Thạch Lạc Thiên làm sao biết, quỷ này độc vô hình vô sắc, chỗ nào đã sớm trúng độc. Nếu như vô pháp giải độc, thời gian kéo đắc việt lâu, độc liền càng lai việt sâu, đến cuối cùng đoán chừng thực sự triệt để phế đi. Linh Thành, Linh Thiên Hậu Phủ. Đêm qua đế cung một chuyện, Lăng Thiên Vũ trước mặt mọi người cưỡng hôn Linh Hình công chủ, tại Linh Bay trong tay thắng liên tiếp hai trận, lại đương chúng đánh bại Thạch Lạc Tiên, hiện tại Lăng Thiên Vũ khả là thanh danh đại trấn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ nhất cử chiến thắng Thạch Lạc Tiên, tự nhiên thắng được mỹ nữ 3 ngày làm bạn thời gian. Từ kỳ dị các thắng lợi trở về sau, Lăng Thiên Vũ tiện mang theo Ngộng Vũ về tới Linh Thiên hậu phủ, đem Ngộng Vũ tạm thời an trí tại một gian trong phòng khách. Dù sao kỳ dị các tổn thất nặng nề, Linh Phi liền là chịu đựng nhượng Lăng Thiên Vũ đãi đi nhiều như vậy bà bối, đoán chừng Linh Phách Thiên bên kia cũng sẽ ngồi không yên, cho nên hiện tại đợi tại Linh Thời Tiết phủ là an toàn nhất. Phòng luyện công. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, không bị bên ngoài quấy rầy, sau đó vội vàng móc ra Đan Vương bảo điện. Lại là thần giới bên trong đô vô pháp phá giải bảo điện, nhất định không phải phàm vật. Không khỏi nhẹ nhàng để lộ quyển trục, vô hình đang lúc một cỗ dày đặc khí tức khiếp người kinh chấn tâm hồn. Đồ tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, cận cận trích là bản chép tay vậy mà liền có thể mang đến như thử cường liệt lực rung động. Nhưng không chỉ có là Lăng Thiên Vũ đã bị kinh động, Tiểu Liên Độc Vương cũng bị chấn động. Tốt khí tức quen thuộc. Độc Vương hư ảnh nhi hiện. Ân sư, ngươi nhận ra? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Là kiểu chữ này vi sư cảm giác có chút quen thuộc, trước tinh tế ngó ngó. Độc Vương nhíu chặt lông mày, cẩn thận quét mắt trên quyển trục giống như là nòng nọc chữ tiểu truyện kiểu chữ. Hình như phát hiện cái gì đại lục mới, Độc Vương cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, cuồng hỉ nói, Thiên Vũ. Nếu vi sư không có nhận sai, đây cũng là xuất từ Đan Tôn thủ bút. Đan Tôn. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Người đây liền cô lậu quả văn đi. Độc Vương tràn đầy sùng bái cười nói, Đan Tôn chính là kiếp trước đan đạo tạo nghệ đệ nhất nhân, môn đồ vô số, tam giới bên trong đến nhà cầu đan giả vô số. Lại là xuất từ Đan Tôn thủ bút, vậy cái này Đan Vương bảo điện làm sao lại hướng chạy thần giới? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đan Tôn tuy là đan đạo đệ nhất nhân, liền là tính tình không tốt lắm, Tiểu Liên Tiên Tôn khuất thân tới cửa cầu đan, cũng bị Đan Tôn từng ra ngoài cửa. Cho nên Đan Tôn đắc tội đến người cũng không ít, về sau liền bị độc thủ, bất hạnh vẫn lạc. Độc Vương cảm thán nói, có thể lão phu thật sự là không nghĩ tới a, Đan Tôn lại nhiên hội trùng sinh tại giá phiến giới diện. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, tất cả giới diện ở giữa bản lai tiểu là lẫn nhau liên thông. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương bản thân cũng là người xuyên Việt, Đan Tôn sẽ xuyên qua trùng sinh ở chỗ này cũng là không cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử, ngươi đây vận khí cất cho thật sự là quá tốt. Đây Đan Vương bảo điển nhất định là Đan Tôn tận lực trích dẫn kiếp trước tiểu chữ, vì đến hẳn là muốn tìm thích hợp truyền nhân đi, không phải Đan Vương bảo điển bản chép tay cũng sẽ không tại thần giới làm cho mọi người đều biết. Độc Vương thần sắc kích động cười nói, Đan Tôn thế nhưng là đan đạo đệ nhất nhân, tiểu tử ngươi có thể thật có phúc. Tiểu Liên vi sư cũng có thể dính được nhờ. Dù sao ở kiếp trước, ngoại trừ thân truyền đệ tử, Đan Tôn luyện dược bản lĩnh từ trước đến nay không truyền ra ngoài, không có bất kỳ ghi chép. Lại là đan đạo đệ nhất nhân, vậy cái này Đan Vương bảo điển cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lĩnh hội a. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày. Không đổi, dù sao bây giờ đang trên tay ngươi, ngươi ta sư đổ cùng nhau tham khảo. Độc Vương cười nói, liền như là như ưu linh lẳng lặng tung bay sau lưng Lăng Thiên Vũ. Thần sắc kích động xem lấy trên quyển trục nội dung. Đáng tiếc, đây Đan Vương bảo điển nhưng là ghi chép tam thiên nội dung, nhưng cận cận trích là tam thiên nội dung, liền cho Lăng Thiên Vũ bọn họ đôi thầy trò này hai mang đến vô hạn rung động. Thiên thứ nhất này, chỗ ghi lại là triệu hoán tính chất đan dược, giữ Lăng Thiên Vũ nắm giữ vãi đậu thành binh rất có chỗ tương tự. Nhưng là Đan Vương bảo điển chỗ càng thêm kỹ càng, càng xâm nhập thêm, đan dược bên trong triệu hoán đi ra phụ trợ chiến đấu lực ra phi thường đáng sợ. Chỉ muốn nắm giữ trong đó môn đạo, cơ bản có thể một trận trăm dùng. Mà phần thứ hai, chỗ ghi lại liền là văn đan, cũng chính là đây đời giới trung thần văn đan cùng đạo văn đan. Đây ta thần văn đan cùng đạo văn đan, tên như ý nghĩa, liền là dùng tan nhập thần văn chi thuật, có thể tăng mạnh đan dược thuộc tính uy lực. Nhưng Đan Vương bảo điển bên trên ghi lại là đại vi bất cùng, dựa theo phương pháp này chỗ luyện chế ra tới thần văn đan, người dùng không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng cường tu vi, còn có thể ngoài định mức gia tăng thuộc tính thần văn lực. Tựa như nói, nếu là một vị hỏa hệ thần văn giả, nếu là phục dụng có được phong hệ thần văn đan dược, cái kia vị võ giả này liền có thể có được phong hệ thần văn lực lượng. Nếu là luyện đan giả dung nhập tại tự thân thần văn cảm ngộ, còn có thể để người dùng thu hoạch được đan dược bổn hệ thần văn cảm ngộ. Thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, nếu như dựa theo phương pháp này luyện đan, dĩ Lăng Thiên Vũ đầy thuộc tính thể chất, cái kia liền có thể luyện chế các loại thuộc tính thần văn đan. Nếu là vật liệu đầy đủ, còn có thể nuôi dưỡng được một chi có được siêu cường thần văn thuộc tính thế lực, hắn năng bất kích động sao? Về phần thiên thứ ba, nhưng là ghi lại một loại đan dược. Đan giá đan dược phi thường nghịch tiên, gọi là bản mệnh nguyên đan. Nay bản mệnh nguyên đan là tụ thiên địa chi lực thành, ăn vào viên thuốc này thế nhưng là vì tự thân sáng tạo ra cái thứ hai đan điền. Như vậy nói cách khác, nếu như có được hai cái đan điền, cái kia chính là có thể có được gấp đôi tu vi. Càng đáng sợ chính là, viên này bản mệnh nguyên đan còn có thể bảo mệnh, liền là nhục thân phá diệt, đều có thể tá dư bản mệnh nguyên đan trùng sinh. Không chỉ có như thế, căn cứ làm bản mệnh nguyên đan là tụ thiên địa chi lực thành, tại nguy hiểm cho thời khắc sống còn, có thể hủy đi bản mệnh nguyên đan đổi lấy cường đại thiên địa chi lực. Cả hai nghịch thiên tác dụng, chẳng khác gì là có được một chương bất tử vương bài. Đồng thời, làm bản mệnh nguyên đan tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, còn có thể trực tiếp hấp thu, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, còn có thể tạo nên đạo thân. Nếu như là muốn độ đạo kiếp, nếu có bản mệnh nguyên đan hộ thân, đối kháng đạo kiếp cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Bản mệnh nguyên đan. Thì ra là thế. Năm đó đan tôn tiền bối thảm vẫn, xem ra nhất định là đan tôn tiền bối đã luyện hóa xuất bản mệnh nguyên đan, mới bảo đảm một hơi sinh tồn. Độc vương thán nhân đạo. Nay bản mệnh nguyên đan thật sự là quá nghịch thiên, tạm không nói hiện tại vật liệu khan hiếm, mà thả hoàn muốn đặc thù hoàn cảnh dưới dẫn động thiên địa chi lực tụ đan, nói nghe thì dễ. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, mặc dù có thể xem hiểu đan vương bảo điện, nhưng là cần điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Ha ha, nếu dễ dàng như vậy, tiểu bất gọi là bản mệnh nguyên đan. Độc vương cười cười, nói ra, ta nghĩ, này bản mệnh nguyên đan lại là bị lưu tại cuối cùng, hẳn là đan tôn bình sinh kiêu ngạo nhất kiệt tác ca. Thôi, trước lưỡng quyển sách nhiều ít còn có thể lý giải, về phần này bản mệnh nguyên đan, điều kiện quá mức hà khắc, chỉ có thể trước gác lại. Lăng Thiên Vũ than tiếng nói, mặc dù rất tâm động, nhưng bây giờ lại bất lực. Dù sao, này bản mệnh nguyên đan chủ yếu điều kiện, liền là cần 5 loại cân bằng thuộc tính thiên tài địa bảo. Nhi Lăng Thiên Vũ vận khí tính là không tệ, tại kỳ dị trong các đã được đến một mực thiên tài địa bảo có thể thay thế, đó chính là Kim Nguyên Long Sâm. Nhưng muốn tìm được cái khác 4 vị thiên tài địa bảo có thể cùng Kim Nguyên Long Sâm đạt tới cân bằng thuộc tính dược liệu, vậy liền phi thường hiếm thấy. Tiểu tại giá lúc, một đạo đã lâu tiếng cười truyền đến, chủ nhân, gặp gỡ vấn đề khó khăn a. Không tệ. Chủ nhân của thanh âm này chính là Dược Hoàng trong Nhẫn Thần Hầu. Sắp thực gặp được phiền phức, ta hiện tại cần ngũ vị thuộc tính khác nhau đạo phẩm dược liệu, hơn nữa thuộc tính cường độ cần phải bảo đảm cân bằng. Tại trên tay của ta tới nói, có thể cùng Kim Nguyên Long Sâm đạt thành cân bằng thuộc tính thiên tài địa bảo cũng không có. Lăng Thiên Vũ thở dài. Hắc hắc, không có liền sẽ không bồi dưỡng a. Thần Hầu cười đắc ý. Bồi dưỡng? Lăng Thiên Vũ sững sờ, kinh hỉ hỏi, nói như vậy, ngươi có biện pháp? Đương nhiên. Lần này chủ nhân đại đáo giá sao đa bảo quý dược liệu, lại thêm lúc đầu hàng tồn, muốn tìm ngũ vị thuộc tính khác nhau dược liệu nhiều dễ dàng. Nếu như muốn đạt tới bằng nhau linh tính chất, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngài bồi dưỡng. Thần Hầu trả lời. Ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đây. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Chủ nhân đừng cao hứng quá sớm, đạo phẩm dược liệu linh tính quá mức cường đại, bình thường dược liệu muốn bồi dưỡng lên đến mà nói cần đầy đủ thời gian. Thần Hầu nói ra. Không đổi. Chỉ cần ngươi xác định có thể giúp ta bồi dưỡng ra lai tiểu đủ. Lăng Thiên Vũ đạo. Hắc hắc, nếu như khỉ con có thể bang chủ người bồi dưỡng những dược liệu này. Chủ nhân kia là muốn thế nào hồi báo ta đây? Thần Hầu rào hoạt cười hỏi. Vậy sau này tiểu bất đánh cái mông ngươi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Không công bằng. Thần Hầu tràn đầy ủy khuất. Ai bảo ngươi là giới linh? Lăng Thiên Vũ đắc ý không thôi, sau đó nhớ tới Mộng Vũ vấn đề, liền đối với Độc Vương hỏi. Đúng rồi. Ân sư, tiểu mộng sự tình lao ra ngài cái kia rõ ràng đi, không biết lao ra ngài có biện pháp nào không để tiểu mộng tránh thoát hôn lễ. Tên kia hiện tại chúng ngươi quỷ độc, nếu như một mực vô pháp giải độc, đoán chừng cũng sẽ không đối với phương diện kia cảm thấy hứng thú, ngươi còn lo lắng cái gì? Độc Vương khinh bị nhìn. Vậy nếu là vạn nhất đây? Lăng Thiên Vũ mãn sắc lo lắng. Nếu như ngươi sợ, vi sư ngược lại là có một loại đan dược, cam đoan thế giới này vô nhân năng phá. Độc Vương lời thề son sắt nói. Xoa. Lão gia ngài còn tàng tư. Đến cùng là đan dược gì? Lăng Thiên Vũ kích động mà hỏi. Bệnh hủy đan. Độc Vương nói. Bệnh hủy đan. Không phải là ăn vào đan dược này có thể khiến người ta đến bệnh hủy A. Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Vậy nếu là Thạch Lạc Thiên được bệnh hủy, đây không phải là đến buồn nôn chết tiểu ngộng. Không, ta nói đúng để tiểu nha đầu kia ăn vào bệnh hủy đan, chỉ cần tiểu nha đầu kia biến đến dạng, đoán chừng tên kia cũng không có hứng thú. Nóa. Lao ra ngài đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Na tiểu mộng không được hủy khuôn mặt. Hơn nữa lao ra ngài ngươi không phải nói đây bệnh hủy đan vô nhân năng phá sao. Cái kia không phải là yếu hại tiểu mộng. Lăng Thiên Vũ phẫn nhân đạo. Thế giới này vô nhân năng phá, không có nghĩa là lao phu không cách nào phá giải. Độc Vương khinh bị nhìn, cười xấu xa nói, ha ha, ngươi không phải lo lắng sẽ có vạn nhất sao? Cho nên vi sư mới phát giác được để tiểu nha đầu kia tạm thời biến dạng là biện pháp tốt nhất. Ngươi yên tâm, đây bệnh hủy đan tuyệt đối bất sẽ có cái gì tác dụng phụ. Cho ta ngẫm lại. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, mặc dù Độc Vương gia chủ ý rất cầu huyết, nhưng ngẫm lại cũng là ủng hộ có đạo lý. Đây Thạch Lạc Thiên không phải liền là bị tiểu mộng mỹ mạo say mê sao? Vậy nếu là tiểu mộng biến dạng đây? Chương 2231, Linh Vũ Võ Đài. Trong sương phòng, Mộng Vũ chính kéo lấy hương thi, một mặt ưu sầu, như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không phải là lo lắng Thạch Lạc Thiên bên kia làm khó dễ, mà là trong lòng đối Lăng Thiên Vũ vị này hầu vương thế tử cảm giác phi thường hoang mang. Càng không để cho nàng lý giải chính là, Lăng Thiên Vũ tại sao lại cam tâm tình nguyện cực lực trợ giúp chính mình. Đang nghĩ ngợi, thùng thùng, một tiếng tiếng đập cửa lên, ngoài cửa liền truyền đến Lăng Thiên Vũ thanh âm, Mộng Vũ cô nương, xin hỏi ở phía dưới liền đi vào sao? Công tử mời đến. Mộng Vũ vội vàng đứng dậy. Liên gặp, Lăng Thiên Vũ đẩy cửa vào, có thể là bởi vì Mộng Vũ trước đó vừa vặn muốn chứ Lăng Thiên Vũ, lần đầu tiên nhìn kiến Lăng Thiên Vũ thời điểm, khuôn mặt không khỏi lộ ra có mấy phần đỏ bừng. Tốt một đóa hương diễm chi hoa. Lăng Thiên Vũ đông nhiên tâm động, nữ nhân để ý nhất liền là dung mạo của mình, chỗ gì Lăng Thiên Vũ trong lòng bắt đầu suy nghĩ lấy, có nên hay không đi thuyết phục tiểu Mộng đây. Độc Vương nói không sai, dùng mình bây giờ thực lực, căn bản vô pháp từ thạch tộc trong tay cứu đi toàn bộ sa tộc. Biện pháp tốt nhất liền là để Mộng Vũ tạm thời biến đến dạng, nhưng tiền đề liền là Thạch Lạc Thiên thực sự là đối Mộng Vũ thật lòng, không phải nếu Thạch Lạc Thiên dưới cơn nóng giận, không được trực tiếp phá hủy Mộng Vũ. Công tử làm sao? Mộng Vũ không khỏi hỏi. Ha ha, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp, đúng lúc lòng có chủ ý, nhưng là khả năng đến tạm thời ủy khuất cô nương. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng tính chất cười cười. Tiểu nữ hiện tại khuất thân vu người, còn có so đây càng ủy khuất sao? Mộng Vũ sắc mặt tạm đạm, nhìn ra được Mộng Vũ thực sự là phi thường không hy vọng cứ như vậy gả cho Thạch Lạc Thiên. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, trong tay không khỏi hiện ra một khỏa màu đen nhánh đan dược, tràn đầy lúng túng nói ra, đây là một khỏa bệnh hủy đan, nếu là cô nương ăn vào viên thuốc này, liền sẽ dung mạo tổn hao nhiều, nhưng có thể cam đoan sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ, ngắn như vậy bên trong Thạch Lạc Thiên liền vô pháp bức bách cô nương. Vừa vặn cũng có thể khảo nghiệm Thạch Lạc Thiên đối với tâm ý của ngươi. Đương nhiên, đây bệnh hủy đan ta tự nhiên hội có giải dược, không biết cô nương. Dung mạo bất quá là tấm da túi mà thôi, chỉ cần có thể để cho ta có cơ hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy đến đại ca ca, tiểu nữ cái gì đều nguyện ý. Mộng Vũ trả lời, trong lòng có chứ cường liệt hy vọng. Cái kia Lăng Thiên Vũ không đành lòng, đáng ra thật hận mình, nếu như mình có thể đứng ở đạo quân cảnh cái này đỉnh phong cấp độ, một chút liền sẽ không để tiểu Mộng như thế bị khuất. Mộng Vũ lặng yên nhiên bất ngữ, trực tiếp tiếp nhận viên kia bệnh hủy đan, đưa mắt nhìn trải qua, liền nhíu mày lông mày nói ra, công tử, tha thứ tiểu nữ nói thẳng, viên đan dược kia phẩm bậc phi thường thấp, mà thạch tộc thế nhưng là có một vị thần dược sư tọa chấn, sợ rằng sẽ lừa không được hắn. Ha ha, chính là bởi vì vi giá viên thuốc quá mức bình thường, mới nhất không dễ dàng giải. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Vậy tiểu nữ khi nào có thể phục dụng? Mộng Vũ không khỏi hỏi. Không đổi. Tại ngươi hôn kỳ trước đó ăn vào liền có thể, không phải Thạch Lạc Thiên liền sẽ hoài nghi tại trên đầu ta. Lăng Thiên Vũ trả lời, ngươi trước nhận lấy đi, nhớ lấy không thể bị mất. Đa tạ công tử. Mộng Vũ tràn đầy cảm kích. Cảm ơn cái gì tạ? Một đạo kiều tức giận truyền đến, liền thấy Linh Mục Mục giận đùng đùng chạy vào, không nói hai lời trực tiếp bạo lực nắm chặt chứ Lăng Thiên Vũ lộ thai, khiển trách, tốt ngươi cái Linh Vũ phạm. Giấu giếm ngươi lão tỷ nhiều như vậy bí mật không nói. Vậy mà trước mặt mọi người thông đồng một tên ngoại tộc nữ nhân. Mà lại còn là Thạch Lạc Thiên vị hôn thê. Ngươi biết Linh Hinh cái kia nha đầu điên hiện tại có bao nhiêu hận ngươi sao? Ngươi làm sao cứ như vậy bất tranh khí? Lao tỷ. Đau. Đau. Ngươi trước buông tay, lão đệ bây giờ còn có việc gấp đây. Lăng Thiên Vũ mãn là biệt khuất kêu lên, dù sao lấy hướng Linh Vũ phàm đều là mỗi ngày bị đáo giá vị ma quỷ lao tỷ ngược đãi, Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể là nhập gia tùy tục. Hừ. Ngươi hiện tại còn có chuyện gì gấp? Lại nghĩ đến chốn em. Linh Mục Mục hừ nhẹ nói, cái này hạ thủ là càng lai việt hung ác, Lăng Thiên Vũ cả cái lỗ thai đều đỏ. Mà Mộng Vũ còn lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, từ gần đây đối Lăng Thiên Vũ tiếp xúc, cảm giác Lăng Thiên Vũ là một bộ không sợ trời không sợ đất tính tình, làm sao ngược lại là e sợ như thế tỉ tỉ của mình đây. Xem ra thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Lao tỉ, ta đây không phải cùng Linh Phi tên kia đánh cược thắng rồi hả? Hôm nay ta phải vội vàng đi yêu cầu chiến lợi phẩm của ta đây. Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt. Ngươi tối hôm qua không phải đã đi kỳ dị các sao? Còn dám nói láo. Linh Mục Mục tức giận không thôi. Còn có những thần nô đó a? Lăng Thiên Vũ yếu ớt trả lời. Thần nô. Linh Mục Mục giật mình tỉnh nộ, mới tưởng đáo Lăng Thiên Vũ từ Linh Phi trong tay thắng liền lưỡng phiên, liền nhẹ nhàng buông tay ra, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, lao đệ. Tối hôm qua tại kỳ dị các vờ vét bảo bối cũng không thiếu a. Lao đệ không bằng thu tay lại đi, tin tưởng phụ vương giã không hy vọng cùng Linh Vũ quân đoàn quan hệ huyên náo như vậy cường, không phải Linh Vương nơi đó giã bất hảo giao thay mặt. Này làm sao thành? Lại là đánh cược, vậy sẽ phải có chơi có chịu. Việc này hiện tại có thể là mọi người đều biết, nếu ta không đi đòi người, đoán chừng ngoại nhân sẽ cho rằng lao đệ ngươi là sợ hãi đây. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cái kia tỷ hiện tại nói cho ngươi, nghe nói Linh Phách Thiên đoàn trưởng đã xuất quan. Hiện tại chính tại Linh Võ giáo trận tuần tra quân tướng diễn luyện, tin tưởng những thần nô đó ra tại Linh Vũ trong giáo trường, ngươi nếu là đi, đoán chừng không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Linh Mục Mục mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, xem ra lần này kỳ dị các tổn thất quá mức thảm trọng, Linh Phi đã chịu đựng bị đánh mắng phong hiểm, sớm liền cùng phụ thân của hắn Linh Phách Thiên báo cáo chuyện này. Ân. Linh Mục Mục nghiêm mặt nói, lão đệ, chúng ta đều là linh tộc con cháu, không cần thiết đem chuyện làm đến như vậy tuyệt. Lão tỷ, lời này của ngươi liền sai, nếu như ta lựa chọn để bước, người khác liền sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Dĩ vãng Linh Phi tên kia không phải khắp nơi nhằm vào ta sao? Vậy ta liền để hắn ghi nhớ thật lâu. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Ngươi thật muốn đi? Phải đi. Cái kia tỷ cùng ngươi đi. Đó là lão đệ vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị lấy lòng nói, Linh Thiên Hậu Vương càng cưng chiều chính là Linh Mục Mục nữ nhi này, có Linh Mục Mục cùng đi, liền là gặp gỡ Linh Phách Thiên cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Vậy tiểu nữ liền không đi. Ngộng Vũ nói. Ngươi đương nhiên không cần thiết khắp nơi đi theo ta lão đệ, miễn cho ngoại nhân hiểu lầm. Linh Mục Mục hung hăng trợn mắt nhìn. Mặc dù đối với Linh Mục Mục khẩu khí không hài lòng, nhưng nói không sai, dù sao cũng là thạch tộc vương tử vị hôn thê, không thích hợp khắp nơi cùng chứ Lăng Thiên Vũ xuất đầu lộ diện, liền ấy náy cười một tiếng, ha ha, cái kia Mộng Vũ cô nương liền khuất thân vu này, ta đi một lát sẽ trở lại. Ân. Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lao tỷ, chúng ta đi. Đi Linh Vũ võ đài. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng đạo, hắn đến linh giới mục đích, thứ nhất là muốn ẩn tàng tại linh giới, tu hành đồng thời tìm Tạ Vương điện hạ lạc. Hai lai tiểu là vì đây ta thần nô, khó được hữu giá sao cơ hội tốt, hắn làm sao lại bỏ qua đây. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ cùng Linh Mục Mục rời đi thời điểm, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Linh Thiên Hậu Vương cái kia thân ảnh quỷ mị thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra, nhíu chặt lông mày lẩm bẩm lấy, Phàm Nhi gần đây biểu hiện thật sự là quá khác thường. Đây quả thật là chuyện tốt sao? Không qua ra thứ hai, Phàm Nhi chiếm lớn như vậy tiện nghi, chỉ sợ Linh Phách Thiên không có dễ dàng như vậy bỏ qua. Nói, Linh Thiên Hậu Vương liền thời gian dần trôi qua biến mất thân hình, lặng lẽ theo đi. Linh Vũ võ đài, tọa lạc ở Thanh Bắc, là Linh Vũ quân đoàn trú doanh địa. Linh Vũ quân đoàn, tổng cộng 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, danh xưng Linh Vũ dũng sĩ. Linh Phách Thiên, không chỉ có là Linh Vũ quân đoàn trưởng, càng là một vị chuẩn đạo cảnh cường giả, người trưởng quản linh tộc binh lực. Mà Linh Thiên Hậu phủ còn lại là trưởng khống giả linh thành quyền lực, Linh Vương bế quan thời điểm, Linh Thiên Hậu Vương liền cơ hồ có được cùng Linh Vương bằng nhau quyền lực. Lưỡng phe thế lực có thể nói lẫn nhau ngăn được, cho tới nay cũng không có qua thực chất mâu thuẫn xung đột. Vâng! Vâng! Cách thật xa, liền có thể nghe được từng đợt mặt đất truyền đến chấn động âm thanh, chiến giống như sấm, khí thế chấn động, có thể thấy được Linh Vũ trong giáo trường chính tiến hành kịch liệt huấn luyện. Đây Linh Vũ võ đài, chiếm diện tích rộng, nhưng là bố trí phi thường đơn sơ, giống như là một cái sơn trại. Tọa lạc ở Linh Thành bên trong cũng coi là phá hư phong cảnh. Nhưng không có cách, ngoài thành mỗi đêm đô hữu tịch diệt chi phong càn quét, trại lính, bạ giạt, xác thực không thích hợp xây ở ngoài thành. Chỉ bất quá mỗi đêm vẫn như cũ là sẽ có từng đám linh vũ dũng sĩ tại tịch diệt chi phong bên trong huấn luyện, hơn nữa quy tắc phi thường tàn khốc, đây cũng là linh vũ quân đoàn có thể trở thành mạnh nhất quân đoàn nguyên nhân. Đến, Lăng Thiên Vũ quân lịch ở mục mục đang đứng tại linh võ giáo bên ngoài sân, nhìn bên trong giáo trường nâng lên quần quận bụi mù. Được nghe chứ na từng đợt chiến tiếng giống, đủ để khiến tâm linh người ta rung động. Cho dù hiện tại đứng ở trường bên ngoài sân, cũng có thể cảm giác rác đáo từng đợt thế ép. Võ đài trước cửa, tự có thủ vệ trấn thủ. Dĩ Lăng Thiên Vũ biết, Linh Vũ võ đài bên ngoài một trực đô chỉ có 2 vị Linh Vũ dũng sĩ trấn thủ, nhưng bây giờ lại có 4 vị. Một gương mặt đều là hung thần ác sát, tu vi giã bất thấp, đều có thần quân cảnh thượng giai tu vi. Linh Mục Mục cũng cảm giác rác đáo không thích hợp, thận nhân đạo, lao đệ. Dĩ vãng Linh Vũ võ đài phụ trách giữ cửa ải người chỉ có 2 vị, bây giờ lại xuất hiện 4 vị, xem ra là biết ngươi muốn đi qua đi. Đương nhiên, liền là hướng về phía ta tới. Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Linh Thành, muốn gia nhập Linh Vũ quân đoàn, hoặc là muốn tham quan Linh Vũ quân đoàn thao luyện, càng hoặc là nói muốn bước vào võ đài đại môn, vậy thì nhất định phải đến đánh bại võ đài thủ vệ. Đây chính là Linh Vũ võ đài thói quen, không phải liên môn đều không vào được. Linh Mục Mục mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, lão đệ, đây bốn người thực lực thật không đơn giản, hơn nữa lại là cố ý nhằm vào ngươi, chỉ sợ muốn nhập võ đài đại môn dã bất dễ dàng a. Ngưng tạm, Linh Mục Mục lại thần sắc kiên định nói ra, đương nhiên, nếu là lão đệ thực muốn đi vào, tỷ sẽ cùng ngươi cùng nhau vượt quan, tỷ cũng không tin bọn họ thực có can đảm làm tổn thương ta. Cảm ơn lão tỷ, trước qua xem một chút đi, một chút sẽ nên đón chúng ta cũng khó nói. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, ánh mắt lợi hại liếc nhìn chứ na bốn vị võ đài thủ vệ, hẳn là chiến đấu lao thủ, mẫn cảm vượt xa bình thường, nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói không có chút nào uy hiếp. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện cùng Linh Mục Mục cũng bước mà đi, không ngừng tới gần võ đài đại môn. Mà võ đài trước cửa cái kia bốn vị thủ vệ, cách Hứa Xa liền đã nhận ra là Lăng Thiên Vũ bọn họ, hơn nữa phía trên cũng có bảng giao, nhất định phải nhượng Lăng Thiên Vũ ăn chút ra vai phủ đầu, không hung hăng giáo huấn một lần mơ tưởng nhập môn. Cho nên, tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ tới thời điểm, cái kia bốn vị thủ vệ liền mặt âm thầm cười lạnh. Bọn họ đều là Linh Vũ quân đoàn bên trong tinh nhuệ, càng là trải qua sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, cũng không phải Linh Phi loại kia thế gia thiếu gia có thể sánh được. Dùng bọn họ cho rằng, tùy tiện xuất động một người, đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lăng Thiên Vũ. Chương 2232, Linh Phách Thiên. Khoảng cách, càng lai việc gần. Cái kia bốn vị thủ vệ, vốn là hung thần khuôn mặt, đột nhiên gian nổi lên mấy phần ngoạn vị cười lạnh. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là biểu hiện được khí định thần nhàn, bình thản ung dung, giống như là dĩ vãng như vậy, phi thường trang bức bày biện quạt lông. Muốn đánh bại đối thủ, chính là muốn để đối thủ mất đi phòng bị. Nhưng Linh Mục Mục nhưng khác biệt, cảm giác giác đáo cùng võ đài đại môn khoảng cách càng lai việc gần, cả người trở nên khẩn trương cao độ, âm thầm xúc thế. Chỉ cần cái kia bốn vị thủ vệ có dũng khí ra tay, cái kia Linh Mục Mục cũng sẽ không khách khí. Mắt thấy, còn kém hơn 20 mét thời điểm, trong đó một vị thủ vệ thần sắc phách lối đạp đi ra, tay định lấy sắc bén trường thương trầm lánh gọi quát một tiếng, người đến người nào, đây chính là. Nói đến một nửa. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng, thân hình hư không tiêu thất. Lão Linh Mục Mục cũng ngây ngẩn cả người. Quá nhanh. Không nghĩ tới, thủ vệ này mà nói còn chưa hô xong, Lăng Thiên Vũ tiện đã xuất thủ trước. Luận thân pháp, luận nhận biết, chuẩn đạo cảnh phía dưới, chỉ sợ thật đúng là khó khăn hữu nhân có thể so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ. Mà những bốn đó vị thủ vệ kiến đáo Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến mất, cũng là tập thể ngây ngẩn cả người, căn bản phản ứng không kịp. Sau một khắc, một cỗ lăng liệt khí thế, uyển như bay xuống phong tuyết, trong nháy mắt đem bọn họ quét sạch. Xuất thủ đến từ đột nhiên, lại thêm cái kia bốn vị thủ vệ căn bản là không có ngờ tới, một khắc trước còn nhàn nhã dạo bước Lăng Thiên Vũ, sau một khắc liền đột nhiên lôi đình xuất kích. Dù là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong lúc nhất thời hoàn toàn rối loạn tức lòng. Viêm Long chi nộ. Hư không hét to, phong hỏa thần văn, dung hợp là một, uy lực bá đạo. Ầm ầm. Gào thét hỏa long, cùng với cuồng phong sức lực lưu, như là lăng không tạc đạn cự bạo, đối với chứ na bốn vị không kịp phản ứng thủ vệ hung hăng oanh kích quá khứ. Đây Viêm Long chi nộ, thế nhưng là dung hợp hai loại thần văn, luận uy lực chỉ sợ cũng sẽ không so thần quân cảnh cường giả tối đỉnh kém quá xa. Nếu là chính diện giao phong, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối phải lực gáp một bậc, huống chi còn là trực tiếp làm bia ngắm chính diện tập kích. Oeng! Một tiếng vang rền, Viêm Long rơi xuống đất nở hoa, cuồn cuộn năng lượng điên cuồng gầm thét tàn sát bừa bãi ra. Lại là cái kia bốn vị thủ vệ thực lực bất tụ, vô sở phản ứng phía dưới, liền gặp đòn nghiêm trọng. A! A! Từng tiếng kêu sợ hãi, bốn người trực tiếp bị nổ bay. Ha ha! Lăng Thiên Vũ lanh cười hiện thân, nhưng chưa như vậy bỏ qua, quỷ mị thân hình du tẩu, khẩn thiết tụ lực. Tựa như cái búa, một quyền lại một quyền, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đem bốn vị thủ vệ đánh ngã xuống đất. Rơi xuống đất, tiêu sái quay người, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười quay về thần sắc ngốc kinh ngạc bên trong Linh Mục Mục lộ ra một cái kéo tay, xong. Vượt quan thành công. Ách! Linh Mục Mục khuôn mặt sững sờ, đây mới phản ứng quá đến, lúc đầu trong lòng còn khẩn trương như thế nào đi đối phó cái kia bốn vị thủ vệ đây, không nghĩ tới mới thời gian một cái nháy mắt. Lăng Thiên Vũ cánh như thử cường thế đem cái kia bốn vị thủ vệ đánh bại. Người gian lận. Cái kia bốn vị thủ vệ chật vật đứng dậy, nhao nhao giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lại. Các ngươi Linh Vũ võ đài không tuân quy củ, vậy ta vì sao lại phải thủ thói quen? Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, lại nói, các ngươi sẽ bị ta đánh lén thành công, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì các ngươi lòng cảnh giác chưa đủ. Chỉ bằng các ngươi cũng không cảm thấy ngại thủ vệ. Nếu là có địch người, đoán chừng xông vào các ngươi đại bản doanh cũng không biết cảm giác đi. Ngươi, cái kia bốn vị thủ vệ mặt mũi tràn đầy xích hồng, Lăng Thiên Vũ phản bác xác thực không sai, từ đầu đến cuối đều là căn cứ vì bọn họ quá bưng lỏng, quá xem thường Lăng Thiên Vũ, thua một điểm đô bất oan. Mà võ đài cổng náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, phụ cận một vị linh vũ dũng sĩ liền lập tức vội vàng chạy đến. Người nào có dũng khí tại linh vũ quân doanh quấy rối? Một tiếng gầm thét, liên tiếp hơn 10 vị linh vũ dũng sĩ nổi giận đùng đùng chạy tới. Một kiến đáo Lăng Thiên Vũ hai chị em bọn hắn thời điểm, bọn họ cũng là tầm kinh bất dĩ, hai người này bọn họ có thể trêu chọc không nổi a. Lăng Thiên Vũ đại vi bất mảnh, đối xử lạnh nhạt xem thường nói, làm sao? Bản thiếu gia hiện tại vượt quan thành công, các ngươi là muốn cưỡng ép ngăn cản. Đây linh vũ võ đài thói quen loạn liền không nói, chẳng lẽ lại đã phách lối đáo giá các vùng bước. Đây, chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấy lại lấy chính tức giận không cam lòng đỏ lên mặt cái kia bốn vị thủ vệ, bọn họ liền càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ lại vừa mới Lăng Thiên Vũ hai tỷ đệ làm một trận đổ bốn vị thần quân cảnh thượng giai cường giả. Kỳ thật, nhưng là Lăng Thiên Vũ một người mà thôi. Tiểu tại giá lúc, hư giữa không trung, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm như sấm cách không hưởng triệt nhi đến, không được lãnh đạm hiền chết, để bọn họ vào đi. Thanh âm này mặc dù trầm thấp, nhưng lại cho người ta một loại rung động tâm linh cảm giác. Vô hình đang lúc càng là sinh ra một loại nào đó khiếp người uy nghiêm, để cho người ta cảm giác giác đáo mấy phần ngạt thở cảm giác. Không tệ. Đạo này thanh âm chủ nhân, hẳn là Linh Vũ quân đoàn một đoàn chi trưởng, Linh Phách Thiên. Tốt tu vi thâm hậu. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, chuẩn đạo cảnh liền đã như vậy như bức, khó có thể tưởng tượng chân chính đạo quân cảnh cường giả sẽ có thế nào kinh khủng. Nghe tiếng. Đám người tràn đầy kính sợ, liền đối chứ Lăng Thiên Vũ không người hành lễ nói, hai vị cho mời. Sớm cái kia như thế. Lao tỷ, chúng ta đi vào, hảo hảo tham quan Linh Vũ quân đoàn các dũng sĩ phong thái. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, giống như là bước vào bản thân viện tử, tràn đầy phong cách mang theo thần sắc trong kinh ngạc linh mục mục đi vào Linh Vũ võ đài. Có thể thấy được, đây Linh Vũ võ đài mỗi ngày đều cần thao luyện, bố trí vô cùng đơn giản, võ đài sàn nhà trên cơ bản đều là bùn đất, đến mức chiến đấu lắng lại thật lâu, trong không khí vẫn như cũ là bụi mù tràn ngập không ngừng. Liếc thấy trước phương không bỏ trong giáo trường, chính lít nha lít nhít đứng vững một cây cán oai hùng, nhảy lên tung sắp hàng chỉnh tề, như là sắt thép chiến sĩ, không nhúc nhích tí nào. Lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ hai tỷ đệ hướng bên này tới thời điểm, trong không khí liền tràn ngập nồng đậm sa trường sát khí. Linh mục mục một cái thế gia tiểu thư, chỗ nào thấy qua giá các loại trận thế, cảm nhận được trong hư không bước tới mãnh liệt sát khí, dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, sợ hai tránh sau lưng Lăng Thiên Vũ. Bảo ngươi theo tới. Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng. Thâm thủy ánh mắt lợi hại, không nhìn thẳng trong hư không bước tới sát khí, xuôi theo chứ na nhảy lên tung tràn ngập sát khí linh vũ dũng sĩ một đường liếc nhìn đi lên. Kinh thấy, một đạo trong đài cao, một tôn người khoác màu bạc chiến giáp, dáng người khôi ngô, vĩ nạn như núi tôn ảnh, bất động như sơn ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Cách hứa xa, liền có thể cảm giác giác đáo một đôi ánh mắt sắc bén hung hăng liếc nhìn tới. Đây quét qua, có loại tâm linh bị thấm nhuần cảm giác, nội tâm đè nén khó chịu. Đã Lăng Thiên Vũ tiểu liên hồn vương cũng dám khiêu chiến, chỉ là chuẩn đạo cảnh cường giả tự nhiên bất để vào mắt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ một mực tập trung ý chí, ổn định lại cảm xúc, vẫn như cũng là đi được như vậy khắp không trải qua phòng, nâng trạng thái tiêu sái, làm cho ở đây những cái kia linh vũ dung sĩ thấy an kinh bất dĩ. Đây như đổi lại thường nhân, cũng sớm đã dọa nằm, hiện tại còn là ngay trước mặt Linh Phách Thiên, Lăng Thiên Vũ cánh có thể chấn định như thế. Hả? Đài cao chi? Chính ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ đi tới Linh Phách Thiên, cũng là tâm kinh bất dĩ, Linh Thiên Hậu a Linh Thiên Hậu, không nghĩ tới ngươi vậy mà giấu sâu như vậy, con ta có thể thua ngươi, thật sự là không oan uổng a. Đồng thời, tại Linh Ba Thiên bên cạnh, còn đứng ở một người, người này mang tới sát khí yếu canh thêm dày đặc, một bộ hận không thể muốn ăn Lăng Thiên Vũ hung ác bộ dáng, không cần phải nói cũng biết là Linh Phi. Nhưng bây giờ Linh Phi nhưng không có gì vãng phong quang, một mặt mặt mũi bầm dập. Đoán chừng là hắn lao tử Linh Phách Thiên biết được Linh Phi giữ Lăng Thiên Vũ đánh cược thảm bại sự tình sau nhất định là chịu Linh Phách Thiên dừng lại đánh tơi bời. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tiêu sái ngự phiến, ngạo thị tam quân, nâng trạng thái siêu nhiên thoải mái, khí vũ hiên ngang, bỏ qua quanh mình sát khí tàn sát bừa bãi. Mà Linh Mục Mục còn lại là tràn đầy sợ hãi cùng sau lưng Lăng Thiên Vũ, sớm đã không có lúc trước ngạo khí. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiểu như thế đi đến đại quân trước. Ngẩng đầu ưỡn ngực chính diện nhìn thẳng trước mắt từng vị mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát linh vũ dũng sĩ, đây chính là trọn vẹn cao hơn Lăng Thiên Vũ hơn nửa cái đầu. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ tiện như thế lẳng lặng đứng ngạo nghễ lấy, nhàn nhã bày biện quạt lông, trấn định tự nhiên. Tránh ra. Linh Phách Thiên nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên mà vậy mang theo lấy lực uy hiếp, cả tại Lăng Thiên Vũ trước mặt nhảy lên tung Linh Vũ dũng sĩ liền nhao nhao tránh ra một lối. Đủ để thấy Linh Vũ quân đoàn trị quân nghiêm minh, cẩn tôn hiệu lệnh, cũng đầy đủ chứng minh Linh Phách Thiên trị quân uy tín. Theo mà, Lăng Thiên Vũ mãn mặt gió xuân, đặt mình vào hành tẩu tại trong đại quân, từng đôi lạnh lùng ánh mắt cũng đồng loạt nhìn thẳng mà đến, vô hình đang lúc còn mang theo lấy xem thường chi ý có thể đô bị Lăng Thiên Vũ trực tiếp nhìn như không thấy, nhàn nhã dạo bước, một đường chậm ung dung đến gần đài cao. Kinh ngạc, kính nể. Hiện tại Lăng Thiên Vũ biểu hiện, cùng bày ra khí chất phi phàm, cùng bọn họ hiểu biết cái vị kia hoàn khố nhị thiếu gia giản trực tiểu là cách biệt một trời, từng cái còn tưởng rằng đều là hoa mắt. Linh Phách Thiên tràn đầy sợ hãi than chú thị chứ Lăng Thiên Vũ đi tới, lại có chút ngó ngó bên cạnh mình nhi tử, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ thầm hư nói, thực hoài nghi tiểu tử này không phải ta thân sinh. Vì sao ta đường đường con trai của Linh Phách Thiên, làm sao lại sinh ra như thế cái không có tiền đồ sợ hàng. Hình như cảm giác giác đáo Linh Phách Thiên lửa giận, Linh Phi lộ vẻ tức giận cúi đầu, lại âm thầm trừng mắt chính Xuân Phong đắc ý Lăng Thiên Vũ, cắn răng thầm nghĩ, Linh Vũ phạm. Bản thiếu gia hiện tại thế nhưng là đỉnh lấy phụ thân ta lửa giận. Đến nơi này, bản thiếu gia cũng phải nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Không đúng. Có vẻ như từ đầu tới đuôi, Lăng Thiên Vũ đều không e ngại qua, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia tươi cười đắc ý, Linh Phi đó là tâm như lửa đốt. Nếu không có không phải là đối thủ của người ta, không phải Linh Phi sớm liền nhịn không được tiến lên đánh tơi bởi Lăng Thiên Vũ một trận. Đợi cho đài cao, Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng hơn thấy rõ Linh Phách Thiên tôn dung. Một đầu rậm rạp ô mái tóc đen dài, trừng mắt mắt lạnh lẽo, mũi gọt thẳng, quốc tự mặt chữ điển, ngũ quan đoan chính. Có thể là Linh Phách Thiên vì xa thành xuất thân, liền xem như bình tĩnh thời điểm, trong thần sắc cũng có thể vô hình đang lúc để lộ ra một cố khiếp người sắc khí, bình thường người khả năng rất khó chịu được Linh Phách Thiên cặp kia như kiếm bản ánh mắt sắc bén. Đã Lăng Thiên Vũ không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại nâng trạng thái tự nhiên không người hành lễ nói, hiền chất Linh Vũ phàm, gặp qua bá phụ. Nghe đào gia nói, Linh Phách Thiên tâm là kinh ngạc, có chút tán thưởng, khẽ gật đầu, ân. Linh Phi coi như hận ý mười phần, bình tĩnh thầm hừ nói, Linh Vũ phàm. Người cái này đồ hôn trướng. Đừng tưởng rằng mở miệng hướng phụ thân ta lôi kéo làm quen, lần này là có thể tha nhẹ cho ngươi. Nhi Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại Linh Võ giáo trận có Linh Phách Thiên tòa chấn, đoán chừng là không dễ dàng như vậy muốn đi những thần nô đó. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn ẩn ẩn cảm giác rất đáo. Linh Phách Thiên tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải là đặc biệt vui sướng. Chương 2233, Thiên Nguyên Thần Đá. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ để lên thân Vu Linh Vũ trong đại quân, làm linh giới bên trong hung hãn nhất quân đội tinh nhuệ, đổi lại thường nhân ở đây, đã sớm bị đây quân đe dọa tê liệt, nhi Lăng Thiên Vũ lại có thể đảm tiếu tự nhiên. Linh Phách Thiên hai mắt nhắm lại, tựa như là một đầu ngủ say sư tử đột nhiên gian có chút bước lên lợi mắt, nói, bản soái thường tại bế quan. Cùng phụ thân ngươi Linh Thiên Hầu Vương Giã là tươi thiếu khe hở mặt, càng ngươi tới nói, cùng bản soái trong ấn tượng ngươi có thể đại vi bất cùng. Không biết là bản soái lạc hậu, còn là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại tiến bộ quá nhanh, đối với tại ngươi bây giờ liền là liên bản soái đều nhìn không thấu. Bá phụ nói đùa, hiền chất năm gần đây tu vi bên trên thật có chút tinh tiến, có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được bá phụ. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, đây Linh Phách Thiên mặt ngoài đối với mình khách khách sáo bộ, mà thả hoàn tận lực nâng lên đối với mình đánh giá, vô hình đang lúc có thể cảm giác giác đáo có loại muốn bị gài bẫy cảm giác. Ha ha, bản soái có thể nghe nói, gần đây hiển chất thế nhưng là hiển lộ tài năng, tiểu liên con ta cũng là tại hiển chất trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi. Linh Phách Thiên cười nói, thâm thúy trong mắt lóe sáng không ngừng. Là bay huynh hữu tâm thành toàn tài là. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thành. Linh Phi kèm chút liền không nín được bạo lớn, cảm giác giác đáo cha mình vô hình đang lúc truyền đến nộ khí. Lập tức liền sợ ở. Lúc này, Linh Phách Thiên liền lại cười ha hả nói ra, đúng rồi, nghe nói hiền chất gần đây ưa thích đấu với người cược, không bằng cùng bản soái đánh cược một lần như thế nào. Vạn bối học nghệ không tinh, năng lực có hạn, há có tư cách cùng bá phụ đấu cược. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Ha ha, chớ khẩn trương, nhưng là một cái đơn giản đấu cược mà thôi. Linh Phách Thiên mỉm cười, liền phất tay ra hiệu. Liếc thấy, từng vị thân trên khởi trần ra màu đồng cổ cường tráng cơ thể thần ô. Như là người máy, mặt không thay đổi, trở đầy sát khí, chấn chạy bộ lấy tư thế quân đội, hùng khí bừng bừng đi tới, vừa lúc có trăm vị thần ô. Thần ô. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, dĩ Lăng Thiên Vũ cặp kia ánh mắt lợi hại có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, đây trăm vị thần ô thực lực không phải thường cường lớn, cơ bản đều đạt tới thần quân cảnh thượng giai tu vi. Mà thần ô tiếp nhận tôi luyện càng tàn khốc hơn, trải qua chân chính sinh tử khảo nghiệm, cho nên vô luận là thực lực tổng hợp, còn là chiến lực, ngược lại đều muốn so Linh Vũ quân đoàn dũng sĩ mạnh rất nhiều. Lăng Thiên Vũ càng thêm tâm động, nếu như có thể đến đáo giá 100 vị thần nô, thêm chút bồi dưỡng, nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng cường dũng mãnh phi thường quân thực lực. Đương nhiên, có Linh Phách Thiên tòa chấn, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đến đáo giá ta thần nô. Không khỏi. Linh Phách Thiên liền nghiêm mặt nói, bản soái biết con ta cùng ngươi có trận đổ ước, mà bản soái từ trước đến nay chú trọng tín dự, tất nhiên là tâm phục khẩu phục. Đáng giá ta thần nô chính là thuộc về Linh Vũ quân đoàn, còn ta Linh Phi cũng không có tham ô thần nô quyền lực, cho nên trận này đổ ước vô hiệu. Linh Phách Thiên nói chỉ là đây ta thần nô, cũng không có nói kỳ dị các vấn đề, đó là bởi vì Linh Phi đã trao quyền quản lý kỳ dị các, cho nên Linh Phách Thiên không tốt từ kỳ dị trong các ra tay, cho dù là trong lòng rất đau lòng tổn thất hai kiện trấn các bà bối. Úc! Nguyên lai là dạng này a, vậy liền vô hiệu đi. Lăng Thiên Vũ nên được ngược lại là nhẹ nhõm. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra thái độ, Linh Phách Thiên cái kia hai cây lông mày liền nhíu lại, nói là vô hiệu, nhưng sao có thể cứ như vậy buông tha Lăng Thiên Vũ đây, liền vội nói, bản soái thấy hiền chất tựa hồ đối với đây ta thần nô cảm thấy rất hứng thú, vậy mà như thế, không bằng dùng đây ta thần nô quyền lực chuyển nhượng làm tiền đặt cuộc, cùng bản soái nho nhỏ đánh cược một lần như thế nào. Lăng Thiên Vũ há hội bất minh, xem ra Linh Phách Thiên là muốn mượn dùng đây ta thần nô tại không vi phạm danh dự điều kiện tiên quyết vãn hồi tổn thất. Chỗ gì Lăng Thiên Vũ càng không thể đối với đây ta thần nô biểu hiện ra quá mức khát vọng. Cái này cùng buôn bán, nếu như ngươi đối với kiện vật phẩm này quá mức nhìn trọng, vậy liền sẽ bị thương gia nắm mũi dẫn đi. Cho nên, Lăng Thiên Vũ tiện lắc đầu thở dài, thôi, chúng ta Linh Thiên Hậu phủ một trực đô không có bồi dưỡng qua thần nô, cùng bay huynh trận này đổ ước bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngày hôm nay tiểu chất cũng là thành tâm muốn đến quan sát Linh Vũ quân đoàn phong thái, bây giờ xem như kiến thức. Đối với ba phụ tại trị quân phương diện đúng là cảm giác sâu sắc bội phục. Còn thần nô sự tình, không bằng như vậy coi như thôi. Đúng. Lăng Thiên Vũ khả không có liền thế nào cũng phải. Muốn được đáo giá ta thần nô, dù sao đã kiếm lời đại tiện nghi, nếu như Linh Phách Thiên quá mức làm khó dễ, đều có thể đi thẳng một mạch. Ngay trước toàn bộ Linh Vũ quân đoàn trước mặt, Linh Phách Thiên cũng không dễ ép buộc. Nhưng Linh Phi coi như nhịn không nổi, phẫn nộ kêu gào, Linh Vũ phạm. Ngươi tại bản thiếu gia trước mặt không phải rất phách lối sao? Làm sao nhìn thấy ta phụ thân liền sợ đây? Nói xong. Lăng Thiên Vũ ngoạn vị cười, hiện tại thế nhưng là tại toàn bộ Linh Vũ quân đoàn trước mặt. Linh Phi đây vừa nói, rõ ràng liền là đang gây hấn với Linh Phách Thiên tại Linh Vũ quân đoàn bên trong chỗ dựng nên uy tín. Quả nhiên. Linh Phách Thiên tức giận, như sấm chân quát, cút. Bành. Đến một tiếng. Chuyển của tôi nẹt trái tim đen u ám. Linh Phi thổ huyết bay ngược. Trọng trọng từ trong đài cao ngã ngửa vào. Phụ Linh Phi ngây ngẩn cả người. Nơi này đến phiên ngươi lên tiếng. Cút cho ta một bên đợi. Linh Phách Thiên khiển trách, thật là một cái thứ không có tiền đồ. Ta tại sao có thể có ngươi con trai như vậy? Linh Phi dọa đắc bất có thể, vội vàng bỏ dậy tử, hận hận trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, liền lộ vẻ tức giận đợi ở một bên. Linh Phách Thiên sắc mặt khó coi, nổi nóng không thôi, nhưng vẫn là cực lực khắc chế, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, hiển chất. Không dối gạt nói thẳng, nghe nói đêm qua ngươi tại ta kỳ dị các ở bên trong lấy được không ít bà bối. Đương nhiên, vậy mà hiện tại kỳ dị các là con ta quản lý, tín dự tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng nghe con ta nói, ngươi lấy được những bảo bối này bên trong có một kiện bảo bối gọi Thiên Nguyên Thần Giáp đúng không? Hồi bá phụ, đúng thế. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ha ha, đây Thiên Nguyên Thần Giáp thế nhưng là bản soái coi trọng nhất bảo bối, đương nhiên bản soái không dám cưỡng cầu hiền chất trả lại. Nhưng là đây Thiên Nguyên Thần Giáp có chỗ không trọn vẹn, cho hiền chất không hề có tác dụng. Linh Phách Thiên cười nhạt một tiếng. Quả nhiên nói đến trọng điểm, bất quá nói đến Thiên Nguyên Thần Giáp có chỗ không trọn vẹn, Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có kỹ càng nghiên cứu, chỉ cảm thấy đây Thiên Nguyên Thần Giáp là kiện không tầm thường bảo bối, chuẩn bị lấy ra này thần binh năng lượng. Bây giờ nghe Linh Phách Thiên kiểu nói này, Lăng Thiên Vũ ngược lại là cảm giác lên hứng thú, liền hỏi, "Úc, tiểu chất nhìn đây thần giáp hình như không có vấn đề gì cả." Bá phụ vì sao nói là có chỗ không chọn vẹn đây? Linh Phách Thiên không có trực tiếp trả lời, không khỏi giơ tay vừa hiện, một khỏa bảo màu đỏ pha lê đá hiện ra ở trong tay. Thông suốt. Một cỗ cường đại khí tức thần bí, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Linh Vũ võ đài. Tại giá khí tức kinh khủng bao trùm phía dưới, đám người chỉ cảm thấy cả trái tim hồn như muốn bị lấy đi, khó chịu lợi hại, toàn bộ võ đài lập tức trở nên nóng nảy động. Nhất là Lăng Thiên Vũ, tại giá cỗ khí tức thần bí tràn ngập tới thời điểm. Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra phản ứng đắc canh ra mãnh liệt, cho dù là đã cực lực áp chế, nhưng cả người lại khô nóng khó chịu. Nguyên thạch dị động. Linh Phách Thiên trên tay viên kia kỳ dị pha lê đá vậy mà đưa tới nguyên thạch dị lực kịch liệt phản ứng. Nguyên thạch thế nhưng là chúng giới hiếm bảo, bắt nguồn từ Hồng Ngông, có thể gây nên nguyên thạch phản ứng đá quý, lại là tục phẩm sao? Cảm giác giác đáo võ đài sao động, Linh Phách Thiên liền hài lòng thu hồi viên kia kỳ dị pha lê đá, ngữ khí trịnh trọng nói ra, hiền chất, không dối gạt nói thật, Thiên Nguyên Thần Giáp cũng không phải là xuất từ bản soái chi thủ, là bản soái tại thần giới chung một lần cơ duyên đoạt được. Lúc ấy tìm được Thiên Nguyên Thần Giáp thời điểm, đồng thời cũng hữu giá khỏa kỳ dị pha lê đá tồn tại, bản soái tạm thời mệnh nó vì Thiên Nguyên Thần Đá. Hả? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, phản ứng ngược lại là nhạy bén, hỏi, y theo bá phụ sở ý, Thiên Nguyên Thần Giáp cùng viên này Thiên Nguyên Thần Đá vốn là một thể. Không tệ. Linh Phách Thiên chứng trạc đàng hoàng nói ra, nhưng bản soái thực lực có hạn, chưa có thể đem bọn họ hòa làm một thể, bản soái cũng liền đem Thiên Nguyên Thần Giáp gác lại tại kỳ dị các, làm trấn các chi bảo, nhưng bản thân cũng không có bán ra chi ý, bởi vì nó bản lai tiểu là bảo vật vô giá. Hoàn toàn chính xác. Lúc ấy đến đào giá kiện Thiên Nguyên Thần Giáp thời điểm, mới biết được Thiên Nguyên Thần Giới cái này trấn các chi bảo giá thị trường đã đạt tới 100 tỷ thượng phẩm thiên đá. Đây chính là móc sạch 100 tòa thiên khoáng thạch mạch, cũng đụng không đến 100 tỷ thượng phẩm thiên đá, tại man hoang giới tương đương liền là bảo vật vô giá. Hơn nữa, nếu như thiếu khuyết Thiên Nguyên Thần Đá, Thiên Nguyên Thần Giới chỉ có thể coi là một kiện phổ thông chuẩn đạo khí, cũng không có hữu nhân sẽ ngốc đến dùng 100 tỷ thượng phẩm thiên đá đi mua sắm Thiên Nguyên Thần Giáp. Mặc dù Thiên Nguyên Thần Đá đối Lăng Thiên Vũ sức hấp dẫn rất lớn, nhưng Linh Phách Thiên lần này thế nhưng là đại dốc hết vốn liếng, mà trong đó ý đồ Lăng Thiên Vũ muốn cũng muốn được rõ ràng, liền lắc đầu nói, bá phụ năng lực thông thiên, tiểu liên bá phụ cũng không thể tránh được, vậy chúng ta những này tôm tép cũng không cần đi cân nhắc. Ha ha, hiền chất không cần tự coi nhẹ mình, bảo khí được chủ, cũng không phải là chủ yếu suy tính một người tu vi cao thấp. Một chút đây bảo khí cùng ngươi hữu duyên, tự nhiên hội tán thành ngươi. Linh Phách Thiên cười nhạt một tiếng, rất có dụ hoặc nói ra, dùng bản soái phán định, tuy là không có dung hợp Thiên Nguyên Thần Đá, như hiền chất có Thiên Nguyên Thần Đá hộ thân, liền là bản soái dã bất dễ dàng tùy tiện chế trụ ngươi. Ngẫm lại, nếu là ngươi có thể được đến hoàn chỉnh Thiên Nguyên Thần Giáp, cái kia uy lực lại là há trở cường đại. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, không phải nói trong lòng đã là càng lai việt tâm động, liền cố ý hỏi, tha thứ vãn bối ngu dốt, không biết bá phụ sở ý. Ha ha, ngươi không là ưa thích đấu cược sao? Cái kia liền cùng bản soái đánh cược một lần, nếu là ngươi thắng, viên này Thiên Nguyên Thần Đá liền trở về ngươi. Trừ cái đó ra, đây ta thần nô bản soái cũng sẽ giải trừ bọn họ hồn ấn, cho ngươi cùng nhau mang đi. Linh Phách Thiên mỉm cười, giống như có lẽ đã mở ra lưới lớn, liền chờ chứ Lăng Thiên Vũ nhảy tiến vào. Đây mua bán, không thể nghi ngờ là Lăng Thiên Vũ kiếm lật ra. Đã Lăng Thiên Vũ rất cẩn thận, không khỏi hỏi, vậy nếu là vãn bối thua đây? Nếu ngươi thua, bản soái không yêu cầu khác, chỉ cần ngươi trả lại kỳ dị các 3 kiện trấn các chi bảo, như thế nào? Linh Phách Thiên híp mắt cười nói, đây mới là Linh Phách Thiên ý đồ chân chính. Nghe tiếng, Linh Mục Mục liền yếu ớt truyền âm đạo, lao đệ, đừng. Lăng Thiên Vũ không để ý đến Linh Mục Mục, hỏi, có thể cùng bá phụ đấu cược, tự là tiểu chất vinh hạnh, nhưng không biết bá phụ là muốn thế nào đấu cược đây. Ha ha, ngươi yên tâm, bản soái sẽ không làm khó ngươi. Linh Phách Thiên cười cười, quét mắt dưới đài cao mặt cái kia 100 vị hung thần ác sát thần nô nói ra, bản soái nghe nói hiền chất võ nghệ cao siêu, tiểu liên lạc thiên đều bại tại tay ngươi. Cho nên trận này đấu cược rất đơn giản, nếu ngươi năng tại quy định sân bãi dưới tiến hành thuần vũ lực giao đấu, nếu ngươi có thể chiến thắng đây 100 vị thần nô, cái kia liền coi như là ngươi thắng. 100 vị thần nô. Đám người thổn thức không thôi, đây 100 vị thần nô cá thể thực lực, thậm chí phải mạnh hơn Linh Vũ dũng sĩ. Dù sao đây ta thần nô cũng là vì sinh tồn mà sinh tồn, từ vô số sinh tử bên trong tôi luyện, liền xem như không có cao siêu võ nghệ, đạn giá gồm có phi thường đáng sợ bản năng chiến đấu. Như thuần vũ lực giao đấu, Thạch Lạc Thiên liền là đụng tới đây ta thần nô cũng khó mà thủ thắng, mà bây giờ thế nhưng là có 100 vị thần nô đồng thời áp trận, đây còn không tính là vì khó khăn sao. Chương 2234, Cửu Khúc Bát Quái Trận. Không phải nói, Linh Phách Thiên thật sự là quá tinh minh rồi. Đầu tiên là dùng Thiên Nguyên Thần Đá dẫn dụ Lăng Thiên Vũ thượng sáo, chỉ cần là có thực lực, có tham nhiệm người, đều chọn đánh cược một lần. Huống chi Lăng Thiên Vũ tại kỳ dị các ở bên trong lấy được nhiều như vậy bà bối, liền xem như thua Lăng Thiên Vũ ra không lỗ. Nhưng nếu là thắng, vậy liền thật là kiếm lật ra. Dĩ Lăng Thiên Vũ tính cách, không cần phải nói trận này đấu ước là ngầm thừa nhận tiếp nhận. Linh Mục Mục sợ Lăng Thiên Vũ thực xung động, liền âm thầm truyền âm đạo, lao đệ, Linh Phách Thiên gia hỏa này rõ ràng liền là muốn làm khó dễ ngươi. Muốn đoạt lại Thiên Nguyên Thần Giáp. Mà ngươi bây giờ đã không lỗ, không cần thiết lại như thế lòng tham. Lao tỷ yên tâm, ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ ám ám đáp lại. Mà ở đây những cái kia Linh Vũ quân đoàn dũng sĩ, ngược lại là không có khinh bỉ Lăng Thiên Vũ ý tứ, dù sao đối kháng đến thế nhưng là trăm vị thực lực cao cường thần nô, đồ đần mới có thể đi cược. Linh Phi cũng biết đánh cược này đối Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá bị thua thiệt, cắn răng thầm nghĩ, phụ thân tay này cũng quá độc ác, Linh Vũ phàm tiểu tử này như thế khôn khéo, sao lại tiếp nhận. Đồng thời, một bóng người chính quỷ dị núp trong bóng tối, được nghe đến Linh Phách Thiên lời này, liền thầm hừ nói, Linh Phách Thiên, ngươi giản trực tiểu là khinh người quá đáng. Bất quá phàm nhi tiểu tử này cũng quá độc ác, vậy mà chiếm Linh Phách Thiên nhiều như vậy bà bối. Mà Linh Phách Thiên vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào ngồi ngay thẳng, một đôi thâm thúy con ngươi thật chặt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Làm một đoàn chi trưởng, sống trên vạn năm quái vật, tất nhiên là duyệt vô số người. Cho nên Linh Phách Thiên đã tỏng Lăng Thiên Vũ ánh mắt bên trong thấy được một tia tham lam, mặc dù Lăng Thiên Vũ di kinh cực lực khắc chế, nhưng Thủy Trung không có trốn qua Linh Phách Thiên pháp nhãn. Thẻ đánh bạc đủ rồi, Linh Phách Thiên liền tiếp theo kích thích nói, làm sao? Hẳn là hiền chấp nhận vì giá trận đấu cực nạo. Không. Ta tiếp. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đáp lại nói. Điên rồi. Toàn trường xôn xao, vốn dĩ vì Lăng Thiên Vũ sẽ lập tức nửa đường bỏ cuộc, không nghĩ tới vậy mà nên được làm như vậy dọn. Tiểu Liên Linh Phi cũng ngây ngẩn cả người, hơn nữa chẳng biết tại sao, nhìn áo Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ tràn ngập dáng vẻ tự tin, trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Dù sao, lúc ấy tại đế cung trong thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiểu là hiện tại giá chồng biểu hiện, cho nên Linh Phi rất chuẩn dạ, cho dù nhận vi Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp tại thuần vũ lực bên trên chiến thắng trăm vị thần nô cao thủ, liền là cảm giác không thích hợp. Lão đệ, ngươi là điên rồi phải không? Ngươi đây cũng cực. Không có xem người ta nói rõ ăn chắc ngươi sao? Linh Mục Mục rốt cục nhịn không được báo nổi. Khu khu. Linh Phách Thiên trọng trọng ho khan vài tiếng, nói ra, Mục Mục, có nên hay không tiếp nhận đồ ước, đây là tự do của hắn, bản soái hiện tại không có bức bách hắn à. Có thể ngươi chính là có chủ tâm làm khó dễ, ngươi cảm thấy ta lao đệ có thể thắng trận này sao? Linh Mục Mục khó thở không thôi, nhất thời quan hệ đệ đệ của mình, Linh Mục Mục cũng không lại e sợ. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp, không được hâm mộ, Linh Vũ phàm thật là có được một vị tỷ tỷ tốt ta. Liền ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, lao tỷ yên tâm, dù sao những bảo bối này đều là không công kiếm được, liền xem như thua giã bất thua thiệt. Ngược lại là hiện tại cơ hội khó được, thắng thua cũng không trọng yếu, ngược lại có thể làm cho ta được đến tôi luyện, cái này đối ta võ đạo trưởng thành tới nói là phi thường có ý nghĩa. Ngươi là nghĩ như vậy, cũng đừng nhân bất nhất định nghĩ như vậy, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này đối với ngươi hạ độc thủ. Linh Mục Mục hừ nhẹ nói, Mục Mục. Ta Linh Phách Thiên là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao? Bản soái về phần đối với một cái vãn bối hạ độc thủ. Như bản soái thực làm như vậy, không chỉ có danh dự trọng tổn hại, cha ngươi Vương giữ Linh Vương bên kia cũng sẽ không tha thứ bản soái, ngươi còn không cần nghi vấn bản soái. Linh Phách Thiên trầm giọng nói, sắc mặt cũng biến thành mấy phần khó coi. Đổi lại ngoại nhân, như giam trước mặt mọi người nghi vấn Linh Phách Thiên, đoán chừng sớm đã bị một bàn tay chụp chết rồi. Linh Mục Mục dọa nhảy, cũng biết nhất thời khó thở nói đến có hơi quá. Vợ nói, bá. Bá phụ bất giận, Mục Mục nhưng là nhất thời lo lắng quá mức Vũ Phàm mới có thể. Thuần vũ lực giao đấu, há có thể bị thương tính mệnh. Linh Phách Thiên nhạt nhiên đạo. Bá phụ nói không sai, nhưng là thuần vũ lực giao đấu mà thôi, không gây thương tổn tính mệnh. Nếu thật là ta thực lực bất tế, vậy ta nhất định sẽ rút lui. Lăng Thiên Vũ nói theo. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tỉ mặc kệ ngươi. Linh Mục Mục hừ nhẹ nói. Hắc hắc, lão đệ ngươi liền là ưa thích loại kích thích này đổ ước. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, liền nói với Linh Phách Thiên, bá phụ, xin hỏi luận võ ở nơi nào tiến hành. Linh Phách Thiên có chút đứng dậy, nói, tiểu tại giá. Đài cao. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đài cao này cũng chính là cái đấu võ trường, phạm vi cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng bà khoảng 400 người. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, bá phụ đây là muốn ta xa luân chiến. Còn là quân chiến. Ha ha, hiền chất thực lực siêu quần, tự nhiên là quân chiến. Linh Phách Thiên mỉm cười. Quân chiến. Đám người thổn thức không thôi, Tiểu Liên bên ngoài sân ẩn tàng cái kia đạo tôn ảnh cũng là khí nộ bất dĩ. Đài cao này phạm vi chỉ có thể chứa đựng 300-400 người, nếu là 100 người đứng trận, vị trí liền sẽ có vẻ tương đối hẹp, quyền cước những cái kia không tốt thi triển. Không phải nói, đây Linh Phách Thiên tính toán quá tinh minh rồi, nghe nói Lăng Thiên Vũ tại võ kỹ bên trên có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thạch Lạc Thiên, tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên Vũ võ nghệ bất phàm. Nhưng nếu là sân bãi bên trên làm ra hạn chế, dù là Lăng Thiên Vũ võ kỹ như thế nào cao cường, tại giá trên đài cao chỉ sợ cũng không dễ linh hoạt thi triển. Lại thêm đây trăm vị thần nô đều là trải qua sinh tử tôi luyện, vô luận là bản năng chiến đấu còn là kỹ xảo cận chiến đều không phải thường cường. Cho nên, đừng nói là 100 vị, sợ là 10 cái thần nô Lăng Thiên Vũ cũng không tốt đã nhận lấy. Lăng Thiên Vũ há hội bất minh, mặc dù sân bãi đối với mình hạn chế rất lớn, nhưng phản mà đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói là một loại ưu thế, liền hỏi, nào dám hỏi bá phụ, như thế nào phán phân thắng thua. Quy tắc đơn giản, dũng bàn thì bại. Đồng lý, phàm là bị ngươi đánh rơi đài cao thần nô, tự nhiên dã là không được lại đến trận. Linh Phách Thiên trả lời. Tốt. Rất công bằng. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn. Như không dị nghị, cái kia liền thỉnh hiền chất ra trận đi. Linh Phách Thiên dứt lời, liền lui khỏi vị trí trận sau. Vậy vãn bối liền đều xấu. Lăng Thiên Vũ thân hình hơi động một chút, lăng không nhi lên, như là lá rụng, thân pháp nhẹ nhàng, trong tay bảy biện quạt lông, nâng trạng thái phiêu giật rơi vào trong đài cao. Trang bức. Tiếp tục giả vờ bức. Đợi chút nữa liền để ngươi bị chết rất khó coi. Linh Phi nổi nóng thầm mắng, nhất là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bộ kia phi thường dám thối dáng vẻ, Linh Phi cả người cũng nhanh tức nổ tung. Linh Phách Thiên hai mắt chặt ngừng, mặc dù nhận định của quyết đấu này không chút huyền niệm, Lăng Thiên Vũ thua không nghi ngờ. Đã Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra tự tin, lại làm cho Linh Phách Thiên cảm giác giác đáo rất không thoải mái. Không khỏi. Linh Phách Thiên quát khẽ nói, ra trận, bày trận. Ra lệnh một tiếng. Từng đạo tránh điện bản thân ảnh, như là mánh hổ báo săn chi thế, hơn trăm vị cấp tốc nhảy vào đài cao. Bạch, bạch, thân hình nhanh chóng biến ảo, sắp xếp ra một loại kỳ quái trận hình, hiện lên bốn phương tám hướng vây quanh chi thế. Đem bốn phía vây chật như nêm cối, nhảy lên tung hình thành tường đồng vách sắt, đủ thấy trận này loại hình dành chỗ phi thường có môn đạo. Cửu khúc bắt quái trận. Trận pháp này để cho người ta không chỗ che thân, thuần vũ lực giao đấu, liền là đại thống lĩnh cũng sống không qua thời gian nửa nén hương. Tên kia liền là quá phách lối. Đợi chút nữa đoán chừng lập tức liền đắc bị ném xuống đài. Đám người tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, hoàn toàn không coi trọng Lăng Thiên Vũ. Linh Ngục Mục cũng bị trận này có lẽ dọa sợ, âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh. Núp trong bóng tối cái kia đạo tôn ảnh, cũng là sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, Linh Phách Thiên ngươi cái này hôn trướng. Có phải hay không cảm thấy ta con trai của Linh Thiên Hậu Vương dễ khi dễ sao? Lại dám sử dụng cửu khúc bát quái trận đối phó con ta. Còn tốt nhưng là thuần vũ lực giao đấu. Nếu là không dám đả thương con ta tính mệnh, bản vương liền cùng ngươi liều mạng. Đây cửu khúc bắt quái trận, nhưng thật ra là một loại kỳ môn độn giáp chi thuật. Trận này uy lực ở chỗ biến hóa vô tận, thối lui có thể tiến, có thể công có thể phòng, cũng có thể dụ địch xâm nhập, không đường có thể trốn. Nếu như là vận dụng thực chất tu vi, đây cửu khúc bắt quái trận chuẩn đạo cảnh phía dưới vô nhân năng phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên la thuần vũ lực giao đấu, đây cửu khúc bắt quái trận cũng là phi thường khó giải quyết. Lăng Thiên Vũ song mắt nhắm lại, tại hắn kiếp trước liền đọc thuộc lòng trăm sách, nhất là kỳ môn độn giáp cùng binh pháp chiến thuật cũng là rất có nghiên cứu. Mặc dù chỉ là đàm binh trên giấy, đã Lăng Thiên Vũ đối với mấy cái này kỳ môn độn giáp xác thực có cực sâu hiểu rõ. Đây cửu khúc bát quái trận, cùng kiếp trước cổ đại cửu cung bát quái trận trận hình có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là hiện tại giá cửu khúc bát quái trận cũng không tính được tinh túy, muốn phá giải cũng không khó. Cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng, bốn tương sinh bát quái. Bát quái mà biến 64 hào, đây cửu khúc bát quái trận coi trọng nhất chính là vô tận biến hóa, quỷ dị ngàn vạn, xông vào trận địa giả thường thường trước đã mê thất bản thân. Nhi giá cửu khúc bát quái trận, chiếm bát quái phương vị, phân biệt là càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi đối ứng tây bắc, chính bắc, chính đông, đông nam, chính tây. Trung ương đấu gọi năm hoàng. Như từ tây nam giết ra, chính bắc mà vào, trận này liền có thể công phá. Đương nhiên, hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là một mình phân chiến, cho nên trực tiếp nhất biện pháp liền là đoạt chiếm tiên cơ, chặt đứt trận hình liên hệ. Nói trắng ra là, đây cửu khúc bắt quái trận liền là cái có thể biến hóa vô tận vòng trang sức, chỉ cần giữ cửa ải khóa vị trí chặt đứt, trận hình liền sẽ đại loạn. Nếu có thể công phá trận loại hình, tại giá nhỏ hẹp trong đài cao, ngược lại nhượng Lăng Thiên Vũ nắm giữ ưu thế. Dưới mắt, trận này chúng trưởng 8 môn thủ vị đều là đây trăm vị thần nô bên trong thuộc về đứng đầu nhất thực lực. Đợi chút nữa luận võ lúc mới bắt đầu, đây 8 môn cao thủ tất nhiên là lập tức xuất thủ, đã Lăng Thiên Vũ chỉ cần né qua bọn họ, vây quanh 8 môn phía sau, liền có thể từng cái chặt đứt mấu chốt vòng trang sức. Mà cửu khúc bát quái trận thế nhưng là Linh Phách Thiên đắc ý nhất trận pháp, đối với trận pháp này tựa hồ là năm chắc thắng lợi trong tay, liền uy trầm lắng nói ra, lần này chính là bạn luận võ bắt đầu thời điểm, bất kỳ cái gì nhân bất đến vận dụng tu vi, giã bất đến sử dụng bất luận cái gì ám khí. Phàm là dụng trận giả, liền định nghĩa vì thất bại, ai nếu dám trái với, quân pháp xử trí. Phải. Chúng thần nô thiết bang bang đáp, tại Lăng Thiên Vũ rơi vào cửu khúc bắt quái trận trọng trọng vòng vây thời điểm, liền đã trở thành con mồi của bọn họ. bọn họ không sẽ giết Lăng Thiên Vũ, nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ bất biết nhượng bộ, vậy liền sẽ bị bọn họ ngược rất thảm. Ha ha, trò hay muốn diễn ra, muốn lấy được chúng ta kỳ dị các chân các chi bảo. Không có cửa đâu. Linh Phi âm lãnh cười thầm, làm Linh Phách Thiên con trai, Linh Phi há hội bất minh bạch cửu khúc bát quái trận lợi hại. Chương 2235, trong trận trò chơi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cửu khúc bát quái trận chính trung tâm, tứ phương bị trọng trọng vây quanh, nhất là cái kia từng trường tràn ngập sát khí khuôn mặt, tựa như là từng đầu ẩn nút đã lâu báo săn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tám vị trưởng đứng đầu môn cao thủ liền sẽ lập tức phát sinh công kích. Đây cửu khúc bát quái trận, đi đầu ý tứ chính là dụ địch xâm nhập, như Lăng Thiên Vũ hiện tại tiểu là tại trận bên trong vị trí, cũng liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho nên hiện tại cửu khúc bát quái trận bên trong trăm vị thần nô thế nhưng là đã chiếm cứ tiên cơ, trước thời gian bố trí xong trận hình. Linh Phách Thiên chính uy nghiêm ngồi ngay ngắn, mãn sắc nụ cười tự tin, nếu như ngay cả loại tình huống này đều không chiến thắng được Lăng Thiên Vũ, vậy hắn cái này cửu khúc bát quái trận cũng chính là chỉ là hư danh. Lao đệ! Cố lên! Linh Mục Mục Câm thầm ủng hộ lấy. Thật lâu! Linh Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, lãng đạo, bắt đầu! Vừa dứt lời! Siêu! Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị lóe lên, đoạt chiếm tiên cơ. Luận thân pháp, thuần vũ lực dưới, chuẩn đạo cảnh dưới cơ hồ vô nhân năng đủ siêu việt Lăng Thiên Vũ. Nghĩ không ra, Lăng Thiên Vũ xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng, đáng giá cửu khúc bát quái trận, thế nhưng là đem bốn phía vây chật như nêm tối, nhất là tại giá nhỏ hẹp sân bãi, khó mà thi triển quyền cước. Bành! Bành! Bản năng chiến đấu, siêu cường nhận biết, đứng đầu tám môn cao thủ lập tức công kích. Ẩn ẩn cảm ứng chứ Lăng Thiên Vũ di động tàn ảnh. Từng quyền chống đỡ động lên khí lưu, dùng tấn lôi chi thế liên hợp công tới. Đây cửu khúc bắt quái trận, nặng như vây kín công kích, mỗi tám môn trọng trọng dành chỗ vây quanh, nếu là phía trước ngã xuống, đằng sau liền sẽ nhanh chóng bổ vị. Liền là chi phối chống chỗ, cũng sẽ tiến hành nhanh chóng lệnh vị trí. Càng đáng sợ chính là, làm trận pháp vận hành thời điểm, toàn bộ trận hình liền sẽ giống như là từng đầu đường cong, thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh biến hóa, đến mức mê hoặc đối thủ. Bốn bề thọ địch thường thường để xông vào trận địa giả cảm thấy không đường có thể trốn, cảm giác tuyệt vọng. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh tại Na đứng đầu tám môn thần nô cao thủ liên thủ xuất kích thời điểm, vốn là một mạch mà thành, một mực khóa chặt xông vào trận địa giả. Đã Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá quỷ dị, như là rào hoạt vạn mèo, lại trong nháy mắt vòng qua hưu môn, từ tây nam vị trí vọt thẳng giết mà vào. Bành bành liên tiếp hai quyền. Đứng đầu hưu môn sau lưỡng vị thần nô cái gì trí liên phản ứng đến cơ hội đều không có, mặt bên trên liền trọng trọng chịu một quyền. Kinh đạo mười phần, máu mũi bắn tung tóe, đau kêu một tiếng, hưu môn sau lưỡng vị thần nô tiện bị đánh bay bên ngoài sân. Chấn ngạc. Toàn trường tính đến ngạc thở, tiểu liên Linh Phách Thiên đều khống chế bất được cảm xúc đứng lên. Nói như vậy, bị nhốt vào cửu khúc bát quái trận võ giả, ải thứ nhất liền sẽ cùng tám vị đứng đầu môn cao thủ giao phong. Đan Lăng Thiên Vũ ngược lại là binh đi kỳ chiêu. Trực tiếp né qua đứng đầu môn, thẳng hướng ngoại môn. Trùng hợp sao? Linh Phách Thiên khỏe miệng co quắp động, Lăng Thiên Vũ trực tiếp cái tát đánh cho thật là vang dội. Trận này đúng là từ Linh Phách Thiên sở thiết, tự nhiên biết cửu khúc bát quái trận bên trong nhược điểm chí mạng, như Lăng Thiên Vũ hiện tại công kích phương vị chính là cửu khúc bát quái trận nhược điểm, hưu môn. Tiếp xuống. Linh Phách Thiên chấn kinh đến cực điểm, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ phương thức công kích đã không tính là trùng hợp. Bành! Bành! Một đường hưu môn. Lăng Thiên Vũ dùng thần cản sát thần chi thế, chỉ cần không phải đứng đầu tám môn cao thủ. Mặt đối Lăng Thiên Vũ như xét đánh thế công, trực kích mặt người môn, căn bản ngăn không được Lăng Thiên Vũ một quyền chi uy. A! A! Từng tiếng kêu sợ hãi, toàn trường liền kinh ngạc thấy, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một đầu rết vào bầy cừu mãnh hổ, đem hưu môn phương vị thần nô một cái tiếp theo một cái hung hăng đánh ra bên ngoài sân. Đây! Cái này sao có thể? Linh Phi miệng há thật to, nhìn dũng mãnh như hổ Lăng Thiên Vũ. Nhìn từng cái bị đánh bay thân ảnh, lập tức tâm như lửa đốt, khó chịu không thôi. Lao đệ Linh Mục Mục khuôn mặt ngốc trệ. Đồng thời, núp trong bóng tối cái kia đạo tôn ảnh, đầu tiên là chấn kinh run lên, tỉnh ngộ lại thời điểm liền không nín được vui cười rộ lên. Tốt, tốt, tốt. Linh Phách Thiên A. Ngươi muốn làm khó dễ con ta. Bản vương cũng phải nhìn ngươi cuối cùng là kết cuộc như thế nào. Bành, bành. Từng quyền, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mạnh mẽ đâm tới. Cửu khúc bát quái trận mặc dù biến hóa vô tận, có thể để cho địch nhân lâm vào trọng trọng vây quanh, nhưng chỉ cần công phá trận môn, đơn thể đối kháng, thần quân cảnh đỉnh phong phía dưới, căn bản đánh không lại Lăng Thiên Vũ. Sinh môn bổ vị, thử môn phong đạo, Linh Phách Thiên quát, rốt cục ngồi không yên. Siêu, siêu, thân hình di chuyển nhanh chóng, hưu môn bị phá, đành phải sinh môn bổ vị, tử môn thủ huyệt, mới có thể cam đoan trận hình bất loạn. Xong. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, nếu như Linh Phách Thiên ngay từ đầu kịp thời bổ vị niêm phong cửa, nói không chừng thực sự khó giải quyết. Nhưng bây giờ hưu môn liên phá gần 10 người, đứng đầu môn cao thủ đến ổn định trận hình, lại không được xuất thủ can thiệp. Cho nên, sinh môn cùng tử môn bổ vị niêm phong cửa đích thật là bổ cứu trận nhận, chỉ tiếc đây cựu khúc bát quái trận chỉ có 100 người, không thể nghi ngờ sinh môn cùng tử môn nhược điểm liền sẽ cùng theo bạo lộ ra. Du long lịch nước. Lăng Thiên Vũ thân hình nghiêng xuống dưới, đơn trưởng chống đất, dùng mượn lực chi thế, gió táp quét chân, lại tấn công mạnh những thần nô đó hạ bản. Bành! Bành! Gió táp quét chân, bọn họ chỗ nào thấy quá giá các loại vô lại đấu pháp, từng cái gót chân bị đạp, che giả mang mọc nhào ngã xuống. Ra ngoài! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, đồng nhiên một cước hung hăng đạp hướng một người, sau đó người nọ tựa như là một khỏa bão lỉnh, dọc theo trận hình hạ bản, một đường quét ngang qua. Sân bãi nhỏ hẹp, đối Lăng Thiên Vũ tới nói bất lợi cho thi triển quyền cước. Đáng giá ta thần nỗ hiện tại sao lại không phải đây? A, lập tức mãn phiến kêu sợ hãi, liên tiếp 7-8 người, thành đống quẳng xuống đài cao. Cường hãn, chấn kinh, toàn trường tĩnh như mộ địa, trận mắt hốt mồm. Không phải hẳn là Lăng Thiên Vũ bị ngược sao? Làm sao hiện tại ngược lại là đây ta thần nỗ bị Lăng Thiên Vũ giết đến gà bay chó chạy? Thử môn phong đạo, thử môn phong đạo, một đám hôn trướng. Linh Phách Thiên rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, sắc mặt bạo đỏ gào thét. Bành. Lăng Thiên Vũ đơn trường kích, như là báo đi săn cấp tốc nhào về phía ngay phía trước một vị thần nô, na vị thần nô căn bản liền không có phản ứng qua đến, càng cầu huyết chính là, Lăng Thiên Vũ cả người giống như là như bạch tuộc, trực tiếp ôm lấy na vị thần nô. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hung hăng uốn éo, na vị thần nô liền đi theo vòng vo nửa vòng, tử môn cái kia mấy vị thần nô công kích, liền thuận thế công kích tại na vị thần nô đọc trên ngực. Bành! Na vị thần nô hú lên quái dị, trực tiếp bị chính mình cùng trận doanh thần nô công kích. Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình thoát ly, chìm quát một tiếng, cách sơn đảng ưu. Mượn lực phản lực. Bành. Đến một tiếng. Mạnh mẽ bá đạo trưởng kình, trọng trọng công kích về phía na vị thần nô lồng ngực. Không có việc gì. Na vị thần nô ngây ngẩn cả người. Nhưng người phía sau coi như có việc, tại na thần nô phía sau, trực tiếp một cổ cường hành khí lực phản chân tới. Không kịp phản ứng, từng cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sau đó bịch bịch một tiếng, tiểu giá sao trực tiếp rơi xuống đài cao. Má! Linh Phách Thiên trực tiếp bạo lớn, toàn trường ngốc kinh ngạc như điêu đá, trước mắt giống như là động kinh Linh Phách Thiên, thật đúng là bọn họ ngày xưa chỗ kính ý đoàn trưởng sao. Lao cha! Linh Phi trực tiếp hết trô nói rồi. Ngu xuẩn! Một đám ngu xuẩn! Linh Phách Thiên giận dữ hét, bốn môn vây lên. Chú ý hạ bàn! Ổn định! Ổn định! Đều đừng loạn! Hiện tại, năng bất loạn sao? Siêu! Siêu! Lăng Thiên Vũ xu thế như xà, giống như là thọc cong vỏ vẽ chỗ, trận hình sớm đã loạn thành một bầy hỏng bét. Nhưng kỳ quái là, tiếp xuống Lăng Thiên Vũ cũng không tiếp tục đem người đánh xuống đài cao, mà là tại quần nhau, đem trận hình chơi đắc Việt lai Việt loạn. Đây là vì sao? Rất đơn giản, nếu như trong trận hình nhân số càng lai Việt thiếu, cái kia cuối cùng không thể nghi ngờ liền sẽ trực tiếp đối mặt 8 vị đứng đầu môn cao thủ thế công, khi đó tiểu bất cần đang mượn trợ trận loại hình. Cho nên, Lăng Thiên Vũ nhất định phải mượn nhờ trận hình đại loạn chi thế, đem cái kia 8 vị đứng đầu môn cao thủ giải quyết. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ cực lực quần nhau, thỉnh thoảng phát động công kích, đạn dã không đến mức đem người đánh ra bên ngoài sân. 8 môn phương vị ở giữa, nhanh chóng nhảy chuyển vị động, đem những thần nô đó đùa bỡn xoay quanh. Dù sao, thiếu đi nhanh một nửa người, Lăng Thiên Vũ thân pháp cùng quyền cước thi triển lên lai tiểu càng thêm dễ dàng. Mà Linh Phách Thiên còn không có xem xét ra đáo. Lăng Thiên Vũ di kinh bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng cái kia 8 vị tọa chấn đứng đầu môn cường giả. Niêm phong cửa! Niêm phong cửa! Linh Phách Thiên la hét nói. Đáng tiếc! 8 môn trận hình đã loạn, người lượng cũng là thật to giảm mạnh, vô luận như thế nào đền bù, đều không thể lại ổn định trận hình. Lại thêm Lăng Thiên Vũ thật sự là quá giàu hoạt, mỗi một môn phương vị nhưng là dừng lại quấy rối một lát, sau đó liền lập tức nhảy môn. Đây cửu khúc bát quái trận mặc dù biến hóa vô tận, nhưng đổi tới đổi lui, bất loạn cũng không được. Quân nhau bên trong, không ngừng tiếp cận, sau đó 8 môn thần nô, cũng là không ngừng đi theo vây nhiều biến hóa trận hình, muốn tương Lăng Thiên Vũ đường lui phong kín. Đột nhiên, quay về trong đó một cái khe, Lăng Thiên Vũ một cái bước xa thiểm lược quá khứ, quay về trưởng đứng đầu 8 môn trong đó một vị thần nô cao thủ, chính diện một quyền, hung hăng công hướng người kia mặt. Na vị thần nô cao thủ chỗ nào phản ứng qua được đến, êm đẹp Lăng Thiên Vũ cứ như vậy giết tiến đến, nhất thời vô sở phòng bị. Chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại. miệng mũi tinh huyết phun tung tóe, như là diều đứt dây bay ngược rơi xuống đài cao. Một cái. Xong. Hèn hạ. Linh phách thiên rốt cuộc minh bạch tới, khó trách Lăng Thiên Vũ không có ở đối với sau 8 môn thần nô ra tay, nguyên lai Lăng Thiên Vũ chân chính mục tiêu là cái kia 8 vị đứng đầu môn cao thủ. Đang nói, Lăng Thiên Vũ trực tiếp tiến quân thần tốc, tránh điện bàn móng vuốt quay về một người khác khóa đi. Cầm nã thủ. Linh Phi diện sắc kinh giật mình, lúc ấy tại đế cung thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiểu là vận dụng một chiêu này, trực tiếp đem Thạch Lạc Thiên cho đánh ngã. Không có gì bất ngờ xảy ra. Na vị thần nô cao thủ căn bản không gặp quá giá các loại quái dị chiêu thức, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ song chảo ổn chế trụ, hung hăng xoay kéo, cảm giác cả cánh tay gân cốt đều sắp bị yêu gây mất, trầm lắng nửa quỳ trên mặt đất. Bành! Lăng Thiên Vũ trực tiếp đầu gối một đỉnh, trọng trọng va chạm tại Na vị thần nô cái cằm bên trong. A! Na vị thần nô cao thủ đau kêu một tiếng, xoay người bay ngược, nhi Lăng Thiên Vũ nhanh chóng bổ sung một quyền, tựa như cái búa đánh tới hướng Na vị thần nô lồng ngực, tiện bị phi tốc đánh rơi tại dưới đài cao. Lại một cái. Xong. Mà cái kia 6 vị thần nô cao thủ phản ứng quá đến, nhưng là không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ phương thức công kích quá quỷ dị, bọn họ căn bản là không có gặp được quá giá các loại đối thủ. Nhưng bây giờ trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, nếu như không phải đặc biệt giải cửu khúc bát quái trận diệu dụng, không phải căn bản vô pháp phá giải. Chương 2236, nhẹ nhõm phá trận. Trong giáo trường, như chết tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở đây chỗ hữu nhân đô tại khiếp sợ thưởng thức chứ Lăng Thiên Vũ biểu diễn. Liên phá hơn 30 người, lưỡng vị thần nô cao thủ đánh bại. Tự cửu khúc bát quái trận diễn luyện đến nay, thế nhưng là vô nhân năng đạt đáo giá các loại chiến tích, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ sớm đã trước đó phá giải cửu khúc bát quái trận. Nhưng tuy là có thể phá giải lại như thế nào. Bản thân đây ta thần nô thực lực liền không tầm thường, nếu không có chân thực lực, có nhẹ nhàng như vậy quấy rối trận hình sao? Bệnh! Bệnh! Liên tiếp đánh rơi 2 vị đứng đầu môn cao thủ, Lăng Thiên Vũ tiện tiếp tục du tẩu, dù sao trên đài cao nhân số càng ít, đối Lăng Thiên Vũ quyền cước thi triển càng có lợi hơn. Thậm chí có thể dùng tuyệt đối tự tin mà nói, luận võ kỹ cùng thân pháp, ở đây vô nhân năng cùng. Mà lần này đánh cho là Linh Phách Thiên mặt, Lăng Thiên Vũ tính toán đến Linh Phách Thiên hội bất cam tâm trận pháp bị phá, liền tiếp theo lớn tiếng kêu là chỉ huy trận hình. Nếu như đổi lại là Lăng Thiên Vũ, muốn phá địch rất đơn giản, chỉ cần tản ra trận hình chính là. Đáng tiếc Linh Phách Thiên tiếp qua chấp nhất tại cửu khúc bát quái trận, cũng là hắn đắc ý nhất trận pháp, cho nên hắn căn bản là không có ý thức tới, kỳ thật muốn phá Lăng Thiên Vũ nhận thực sự rất đơn giản. Đứng đầu môn bổ vị. Linh Phách Thiên quát, đây vừa nói, gái đúng châu ngứa. Phá nhận lúc đầu rất đơn giản, nhưng vận dụng đứng đầu môn bổ vị, cái kia chính là 10 phần sai. Căn cứ vì vốn là Lăng Thiên Vũ tiểu là muốn nhờ trận hình đại loạn đi đối phó những cái kia đứng đầu môn cao thủ, mệnh lệnh này để đứng đầu môn bổ vị. Không phải liền là chính hợp Lăng Thiên Vũ chi ý sao? Trận. Lăng Thiên Vũ thân hình tiếp tục du tẩu cùng nhau, phiến la không dính, liền là đứng đầu môn bổ vị lại như thế nào? Không có đứng đầu môn tọa chấn, lại thiếu 2 môn cao thủ, như thế phân tán xuống tới, ngược lại có thể bị từng một kích phá. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, hiện tại Linh Bá Thiên bất quá là bị đánh mặt khó chịu, lại quá mức chấp nhất tại cửu khúc bát quái trận. Nếu như Linh Phách Thiên có thể rất bình tĩnh suy nghĩ, tỉnh ngộ lại, vậy liền sẽ rất phiền phức. Cho nên, thừa dịp chứ Linh Bá Thiên còn đang xoắn suýt cửu khúc bát quái trận, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Siêu. Cấp tốc tới gần, đông nhiên thoáng hiện đến trong đó một vị thần nô cao thủ trước mặt. Liền ngươi. Lăng Thiên Vũ một quyền công tới, chính diện đột tiến. Na vị thần nô cao thủ ngược lại là phản ứng nhạy cảm, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt khóa chặt Lăng Thiên Vũ quyền kình, mặt sắc lánh mạc, quan khí một kích, nên chứ Lăng Thiên Vũ quyền thế công tới. Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng. Đồ ngốc mới có thể chơi đúng đúng đụng đây. Mắt thấy, hai người nắm tay sắp va nhau, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nửa đường biến thế, cực nhanh thu hồi quyền thế, thân hình nghiêng người nhất chuyển, nhanh chóng du tẩu tại Na vị thần nô cao thủ bên trái, cười lạnh nói, có một chiêu, gọi binh bất tiếm trá. Nghe tiếng, Na vị thần nô kiểm sắc kinh biến, căn bản không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế âm hiểm, nhìn như muốn cùng mình toàn lực chính diện giao phong, lại dùng đánh nghi binh phương thức lừa gạt quá giá vị thần nô cao thủ. Bành. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một quyền, hung hăng đòn nghiêm trọng tại Lăng Thiên Vũ bên trên bên eo nhuyễn trợ. Na vị thần nô cao thủ cảm thấy đau nhức, cả người có loại cảm giác tê dại. Không kịp phản ứng, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho nhấc lên, giống như là đại lực sĩ, nhanh chóng lượn vòng một vòng, hung hăng đem Na vị thần nô cao thủ ném ra bên ngoài sân. Không tệ. Đường đường thần quân cảnh cường giả tối đỉnh, vậy mà cứ như vậy bị ném ra, toàn trường trực tiếp hóa đá. Linh Phách Thiên nhìn đáo giá mạc, tức giận đến hai hàng lông mày đều tái rồi. Giận dữ hét, thu nhỏ trận hình. Tiếp tục niêm phong cửa. không thể lại cho tiểu tử này cơ hội. Ha ha, cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Lăng Thiên Vũ cười gằn, còn chưa áp xúc trận hình, Lăng Thiên Vũ lại bỗng nhiên từ hưu môn nhược điểm xông tới giết. Bành! Một quyền, đối diện đem một vị thần nô đánh bay. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cấp tốc nhảy vị sinh môn, dùng phương thức giống nhau, lại đánh bay một người. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ liên tiếp 8 môn nhảy vị, đều là cố ý né qua còn lại mấy vị kia đứng đầu môn cao thủ, như là như lôi đỉnh thế công, chỉ phải giải quyết rơi một người, liền lập tức nhảy môn. Kể từ đó, trận hình đã ổn định không được. Linh Phách Thiên sắp giận điên lên, trận này loại hình còn chưa áp xúc, lại liên tiếp tổn thất mấy người. Nhi Lăng Thiên Vũ không dám quá phận, sau 8 môn nhân số bị suy yếu đắc việt thiếu, liền dễ dàng để Linh Phách Thiên tỉnh ngộ. Tại giải quyết sau 8 môn mấy người về sau, Lăng Thiên Vũ tiện lại đem mục tiêu chuyển hướng còn lại 5 vị đứng đầu môn cao thủ. Đây nhảy tới nhảy lui, Linh Phách Thiên cũng là thấy xoay quanh, giống như vô luận như thế nào biến hóa trận hình, đều phải trúng Lăng Thiên Vũ quỷ kế. Quả nhiên, tử môn còn chưa phong đạo, Lăng Thiên Vũ từ trong trận hình quỷ dị tránh thân nhi ra, tập trung vào trong đó một vị thần nô cao thủ, cường hãn xông kích quá khứ. Na vị thần nô cao thủ phản ứng cực nhanh, hơn nữa tương đối mà nói muốn tỉnh táo lại, cũng không có vội vã liền đi ngạnh bính Lăng Thiên Vũ công kích, mà là ổn thủ phương vị, vận sức chờ phát động, chờ đợi con mồi mắc câu. Đồng thời, tại Na vị thần nô cao thủ phía sau cảnh môn mấy vị thần nô, cũng là nhanh chóng xông tới, dạng này liền là Na vị thần nô cao thủ bị phá, phía sau thần nô cũng sẽ lập tức làm ra phản kích. Không tệ. Còn hiểu đến cảnh môn phong đạo. Lăng Thiên Vũ ám ám cho khen. Chỉ tiếc, cảnh môn hiện tại mục tiêu quá mức tập trung, Lăng Thiên Vũ căn bản là không có nghĩ tới từ cảnh môn phá nhận, bất quá Lăng Thiên Vũ hoàn là toàn lực công kích quá khứ, còn vừa quát lớn, có dám hay không tiếp ta một quyền. Lúc đầu bị một tên mao đầu tiểu tử ngược đến thảm như vậy, những thần nô đó trong lòng liền trở đầy lửa giận, nghe đào giá nói, Na vị thần nô liền phẫn lên một quyền, xúc thế đã lâu nắm tay. Mặc dù cận trích là khí lực, nhưng chỉnh phương khí lưu đều mãnh liệt chấn động. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại, lần này cũng không có né tránh, tiếp tục tấn công chính diện. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều tập trung ở hai người công kích, Tiểu Liên Linh Phách Thiên cũng chừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm. Một quyền này ngạnh bính, nếu như Lăng Thiên Vũ không tiếp tục né tránh, ai ăn thiệt thòi còn chưa định. Mắt thấy, nắm tay khoảng cách càng lai việc gần, mặc dù Lăng Thiên Vũ không tiếp tục né tránh ý tứ, nhưng Na vị thần nô đột nhiên cảm giác giác đáo không thích hợp, về phần là không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời lại khó mà suy nghĩ, đành phải mãnh lực công kích. Oeng! Một tiếng kinh vang, khí lưu lắc lư. Mà Na vị thần nô cao thủ, cả khuôn mặt khó có thể lý giải được khiếp sợ. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ dám một quyền cảm giác nhẹ nhàng, một điểm khí lực đều không có. Tiếp lấy, chỗ hữu nhân liền vô cùng kinh ngạc nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ mượn chứ Na vị thần nô cao thủ quyền kinh uy lực, dùng tránh điện bàn tốc độ bắn ngược trở về. Hướng phía cảnh môn mặt đối lập 4 môn xông kích quá khứ. Đây, Linh Phách Thiên Uy có lẽ sức lực rút, song đồng bạo lồi, nguyên lai Lăng Thiên Vũ mục tiêu căn bản cũng không phải là trưởng quản cảnh môn thần nô cao thủ, mà là chấn thủ tử môn một cái khác vị thần nô cao thủ. Tử môn, không chỉ có là xông vào trận địa giả tử huyệt, cũng là cửu khúc bát quái trận mệnh huyệt, nếu là tử môn bị phá, toàn bộ cửu khúc bát quái trận sẽ sụp đổ. Đã Lăng Thiên Vũ thế công biến hóa quá nhanh, quá quỷ dị, liền là Linh Phách Thiên cũng hoàn toàn suy nghĩ không thấu Lăng Thiên Vũ công kích phương vị, huống chi là vị kia phụ trách tử môn thần nô cao thủ. Hưu. Chỉ thấy một đạo sắc bén lưu quang chớp tắt, trong nháy mắt mà tới, đống nhiên bước đến Na vị thần nô cao thủ trước mặt, như sấm chợt quát lên, cút. Liền một cái lặn đi chữ, như là lăng không tiếng sấm, lúc đầu Na vị thần nô cao thủ cũng đã là khẩn trương cao độ, đột nhiên gian sắc bị Lăng Thiên Vũ đụng mặt vừa hô, vậy mà dọa đến hú lên quái dị, chính mình hướng về sau nhảy ra ngoài. Phù phù. Na vị thần nô rơi xuống bên ngoài sân, cả người hoàn toàn phủ. Cầu huyết. Na vị thần nô cao thủ lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho trực tiếp dọa bay. Trên trận chúng thần nô cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có đến đây dừng tay, xông ngang thẳng vào, đơn thương độc mã, hung manh từ tử môn giết vào, một quyền một trưởng, liên tiếp đánh bay 5 vị thần nô. Phong bế tử môn. Linh Phách Thiên quát, nhưng đã sớm bị Lăng Thiên Vũ cho nắm mùi dẫn đi. Lăng Thiên Vũ sớm đã ngờ tới Linh Phách Thiên phương thức tư duy sẽ phong bế tử môn, bởi vì tử môn là mệnh huyệt, nếu là tử môn công phá, toàn bộ cửu khúc bát quái trận liền sẽ bị triệt để công phá. Bất quá, tử môn lực lượng quá mức tập trung, dẫn đến sinh môn bại yếu. Siêu. Lăng Thiên Vũ cấp tốc thoát ly tử môn, nhanh chóng lượn quanh hướng sinh môn. Sinh môn. Đúng là cửu khúc bát quái trận cải tử hồi sinh sinh lộ, cũng là xông vào trận địa giả sinh lộ, nhưng bây giờ sinh môn yếu kém, tự nhiên là trở thành xông vào trận địa giả sinh lộ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh, cấp tốc từ sinh môn phá xuất, trực tiếp xông ra cửu khúc bát quái trận, vây quanh cửu khúc bát quái trận bên ngoài. Sau đó, để cho người ta mắt trợn tròn chính là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên dọc theo bên ngoài, ương chảo độc thủ, nhanh chóng trộm tới từng cái thần ô, tiểu giá sao gọn gàng mà linh hoạt hướng về sau phương ném ra ngoài. Dù sao chỉ sẽ rơi xuống bên ngoài sân liền xem như thua, Lăng Thiên Vũ căn bản không cần thiết khắp nơi đi ngạch bính. Thôi. Thương. Kinh. Mở. Bốn môn mở. Một lần nữa ngưng trận. Linh Phách Thiên vội vàng la hét, đây muốn nhượng Lăng Thiên Vũ tại ngoài trận, còn đến mức nào, liền muốn cường điệu mới bày trận. Còn chưa kịp bày trận, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên binh liều nhận, lại lượn quanh hồi tử môn. Linh Phách Thiên cùng trên trận na vị thần nô chỗ nào nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên lại từ tử môn giết tiến đến. Một chiêu này, quả là xuất kỳ bất ý, Lăng Thiên Vũ một đường từ tử môn giết vào, nhưng lại không bị thương một người, quỷ mị thân hình, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, lại từ tử môn bên trong lại lượn quanh hướng cảnh môn. Đồng nhiên, xuyên qua trọng trọng đối rối buôn tẩu bóng người, Lăng Thiên Vũ đồng nhiên lại xuất hiện đến chấn thủ cảnh môn na vị thần nô cao thủ trước mặt. Na vị thần nô cao thủ mãn sắc kinh ngạc. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên giá sao nhanh phản sát trở về, liền vội vàng phản kích, hốt hoảng vũ động nắm tay. Mặc dù khẩn thiết hữu lực, nhưng sớm đã tự rối loạn tâm lòng. Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng, minh đồng khóa chặt, chỉ mời giơ cánh tay, trực đảo hoàng long, dễ như trở bàn tay xuyên phá na vị thần nô cao thủ phòng tuyến, trọng truy nắm tay, đối với chứ na vị thần nô cao thủ lồng ngực liền hung hăng công kích quá khứ. Bành! Đến một tiếng, như là phi đạn. Na vị thần nô cao thủ chỉ cảm thấy ngực chấn buồn bực, khí huyết sôi trào, cấp tốc từ trong đám người đánh bay, hung hăng bị đánh ra bên ngoài sân. Liên tục đánh rơi đại bán thần nô cao thủ, trăm vị thần nô chỉ còn lại có hơn 40 người, tại giá trồng sân bãi dưới căn bản hào không có nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ tiện tiếp tục vọt mạnh mà vào, quyền quyền đến thịt, một cái tiếp một cái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đem cản trước người thần nô đánh bay. Bởi vì trận hình bị phá, những thần nô đó nhất thời mê mang, chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên Vũ xâm lược. Nhìn không ngừng bị Lăng Thiên Vũ đánh bay thân ảnh, Linh Phách Thiên cả người tức giận đến lắc một cái, nổi trận lôi đình quát, đủ rồi. Đều cho bản soái dừng tay. Một tiếng buông xong, toàn bộ đài cao liền lập tức dừng lại, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là hoàn mỹ hiện thân, lông tóc không tổn hao gì. Càng trang bức là, Lăng Thiên Vũ cánh lại hiện ra quạt lông, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý bãi động quạt lông, tốt là tiêu sái. Toàn trường trợn mắt hốt mồm, cả kinh không ngậm miệng được, Linh Vũ quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh cửu khúc bát quái trận. Lại nhiên bị như thế dễ như trở bàn tay công phá. Chương 2237, diễn một màn kịch. Làm sao có thể? Đây cửu khúc bắt quái trận thế nhưng là đoàn trưởng đắc ý nhất trận pháp. Liên la đại thống lĩnh khốn vào bên trong cũng sống không qua thời gian nửa nén hương. Tiểu tử kia là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ là bởi vì thuần vũ lực giao đấu? Cửu khúc bắt quái trận vô pháp phát huy ra huy lực chân chính sao? Nói đùa cái gì? Nếu không ngươi tiến đi thử xem. Toàn trường sao động. Làm Linh Vũ quân đoàn kiêu ngạo nhất trận pháp, lại nhiên hội bại đắc như thử chi thảm. Thua. Linh Phi mãn sắc đổi phế, nhìn trên trận chính hăng hái Lăng Thiên Vũ, hắn không phải là không có lửa giận, mà là đã sớm bị phá hủy máu tươi chảy đầm địa, mới rốt cuộc minh bạch chính mình giữ Lăng Thiên Vũ chênh lệch là như thế nào to lớn. Lão đệ, vậy mà thắng. Linh Mục Mục vuốt vuốt hai mắt, đôi mắt đẹp loé sáng, giống như là nhận thức lại đệ đệ của mình, làm sao dã vô pháp tướng tin trước mắt nhìn thấy đến đây mạc là chân thật. Mà nút trong bóng tối cái kia đạo tôn ảnh, thâm thúy con ngươi xa xa ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, âm thầm lẩm bẩm lấy, đây cửu khúc bắt quái trận thế nhưng là Linh Phách Thiên tên kia đắc ý nhất trận pháp, tiểu liên bản vương cũng là không thuật có thể phá. Tiểu tử kia là như thế nào phá giải? Không. Không thể. Các loại cái kia hôn tiểu tử trở về, bản vương nhất định phải mới hảo hảo bàn hỏi rõ ràng. Giờ phút này, càng căm tức không ai qua được là Linh Phách Thiên, đây cửu khúc bắt quái trận hắn nhưng là nghiên cứu mấy trăm năm. Tự hỏi trận này liền là chuẩn đạo cảnh cường giả, tại không sử dụng pháp tắc công kích điều kiện tiên quyết, cũng không nhất định có thể đủ nhẹ nhõm phá giải. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ giá cái bạt thai đánh cho thật là vang dội. Bá phụ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Linh Phách Thiên hận hận chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ, hình như rất muốn tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu, nhưng lại thủy chung khó mà suy nghĩ, liền hỏi, hiền chất. Có thể hay không nói cho bản soái, ngươi vì sao có thể như thế nhẹ nhõm phá giải cửu khúc bát quái trận? Hơn nữa nhìn biểu hiện của ngươi, tựa hồ đối với ta cửu khúc bát quái trận rất tin tưởng. Ha ha, cửu khúc bát quái trận thế nhưng là Linh Vũ quân đoàn nổi tiếng trận pháp, trận này hảo diệu vô tận, xông vào trận địa giả thường thường không chỗ che thân, đây tại linh giới đã không tính là bí mật. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nói ra, đúng lúc, vãn bối một mực đối với cựu khúc bắt quái trận đều có chỗ nghiên cứu, chỉ là không có tự mình lĩnh giáo, hôm nay cuối cùng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liền xem như ngươi quen thuộc cựu khúc bắt quái trận lại như thế nào. Đây ta thần nô thực lực lại cái nào là yếu ớt. Vì sao ngươi lại có thể dễ dàng như thế đối với giao bọn họ? Linh Phách Thiên tiếp tục truy vấn đạo, trong lòng Thủy Chung không thể nào tiếp thu được, hắn đắc ý nhất trận pháp lại nhiên bị một tên tiểu bối cho phá. Việc này như truyền đi, nhất định là rất mất thể diện. Ta muốn đây chính là bá phụ ngài chấp nhất. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chấp nhất. Linh Phách Thiên hoang mang nan giải. Bá phụ ngươi vậy mà biết đây ta thần nô thực lực đến, tại bực này sân bãi bên trên. Đối phó vãn bối chỉ là một tên tiểu tử tất nhiên là dễ như trở bàn tay, vì sao còn phải vận dụng trận pháp đây? Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời, nói trắng ra là liền là Linh Phách Thiên quá hầu bản chơi chính mình trận pháp, cũng đối Lăng Thiên Vũ quá mức cẩn thận. Ách! Linh Phách Thiên sửng sốt một chút, mặc dù Lăng Thiên Vũ thuyết đến rất đơn giản, nhưng hoàn toàn chính xác không sai, mình quả thật là quá câu chấp. Dùng trên đài cao bực này nhỏ hẹp sân bãi, liền là xa luân chiến cũng có thể mãi chết Lăng Thiên Vũ. Dù sao. Một cái võ kỹ lại là như thế nào cao minh, khí lực trung quy có hạn, lại thêm đây ta thần nô bản năng chiến đấu nguyên bản liền không kém, đối phó Lăng Thiên Vũ xác thực không khó. Lăng Thiên Vũ tiêu sái tự nhiên, lại nói, bá phụ, vạn bối hoàn toàn chính xác thừa nhận cựu khúc bắt quái trận xác thực lợi hại, có thể tại bực này sân bãi bên trên ngược lại sẽ khó mà bình thường phát huy, hơn nữa trận pháp nhược điểm rất dễ dàng sẽ bạo lộ ra. Mà bá phụ sai lầm lớn nhất, liền là giữa trận thời điểm, bá phụ lúc đầu có thể vãn hồi tàn cuộc. Nhưng bá phụ là quá qua chấp nhất tại cựu khúc bắt quái trận. Nếu đổi lại văn bối, ta sẽ để cho ngoại môn chỗ hữu nhân tản ra, từ 8 vị tọa trấn đứng đầu môn giả liên thủ mục tiêu công kích. Mà văn bối cũng không có như thế tự phụ, đối phó đây 8 vị đứng đầu môn cao thủ, văn bối mặc cảm. Nghe đào gia nói, Linh Phách Thiên rốt cục tỉnh ngộ lại, thán nhiên đạo, ngươi nói không sai, là ta quá mức chấp nhất, nhưng ngươi nói, ngươi giống như có lẽ đã tìm được cựu khúc bắt quái trận nhược điểm. Hoặc là nói, Hiền chất cảm thấy cựu khúc bát quái trận có gì cải tiến chỗ. Chấn ngạc. Linh Phách Thiên vậy mà khiêm tốn hướng Lăng Thiên Vũ thỉnh giáo, đây nói ra sợ là không ai tin tưởng a. Ha ha, cựu khúc bát quái trận, trận pháp biến hóa ngàn vạn, ảo diệu vô tận, nhưng lại thiếu khuyết hoặc khí. Đối với chín lạc kỳ môn độn thuật giả, đây cựu khúc bát quái trận sẽ chỉ là một cái tử trận. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tử trận. Nếu là đổi lại những người khác, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ đắc bị mắng miệng chết đuối dưới sông. Đã Lăng Thiên Vũ hiện đang thoải mái công phá cựu khúc bắt quái trận, cho nên hiện tại không ai dám đi nghi vấn Lăng Thiên Vũ. Từ trận, Linh Phách Thiên ngạc nhiên, không khỏi nói, bản xoáy thấy hiển chất hình như tinh thông tại kỳ môn độn thuật, có thể hay không tinh tế giảng giải một phen, cũng có thể làm gốc đẹp trai giải đáp trong lòng hoang mang. Đây cựu khúc bắt quái trận biến hóa vô tận, nhưng lại khuyết thiếu linh hoạt sức ứng biến, ta cũng nghĩ thế căn cứ vì bọn họ đều quá mức nghe lệnh của bá phụ. Dùng đến tại giữa bọn hắn thiếu khuyết tâm linh ăn ý như thế cơ giới hóa thao túng trận pháp, cái kia trận pháp này cũng liền tự nhiên thành một đầm nước đọng. Nếu như ba phụ chủ trận sai lầm, như vậy liền sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ cựu khúc bắt quái trận diệt vong. Lăng Thiên Vũ chính sắc đạo. Ân. Linh Phách Thiên sắc mặt trầm ngưng, ngầm sinh mồ hôi lạnh. Lăng Thiên Vũ thuyết đến một chút cũng không sai, chính mình thật sự là quá tự phụ, nếu là mình chủ trận sai lầm, như vậy toàn bộ cựu khúc bắt quái trận cũng tự nhiên hội toàn quân bị diệt. Lúc này Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, ta nghĩ, cựu khúc bắt quái trận uy lực ở chỗ vô tận biến hóa, cho nên trận pháp này bản thân liền là tự do tính chất, tính linh hoạt, cùng có được lâm tràng năng lực ứng biến, mà không phải quá mức ỷ lại chủ trận giả. Tha thứ vãn bối mạo muội, nếu là bá phụ ngài vô pháp tự mình điều khiển trận pháp, cái kia trận pháp này lại nên như thế nào ứng tác? Đây, Linh Phách Thiên lạnh mồ hôi nhỏ dọn, cho tới nay để đây ta thần nô diễn luyện cựu khúc bắt quái trận, đều là Linh Phách Thiên tại chủ trận. Mà Linh Phách Thiên uy tín quá mạnh, đây ta thần nô diễn luyện tự nhiên dã liền trở nên cơ giới hóa. Đương nhiên, bá phụ trận pháp tạo nghệ cao thâm, vạn bối bất quá là đàm bình trên giấy mà thôi. Nếu là vận dụng thực chất tu vi, trận này không gì phá nổi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hừ, bất ninh hót. Tâm tư của ngươi bản xoáy vẫn chưa rõ sao. Ngươi yên tâm, bản xoáy nặng nhất tại tín dự, vậy mà ngươi thắng, về sau đây ta thần nô liền trở về ngươi. Linh Phách Thiên hừ nhẹ nói, buồn bực không thôi. Đa tạ bá phụ ban ân, bất quá Lăng Thiên Vũ lúc đầu muốn nói thiên nguyên thần đá sự tình, nhưng một đạo mang theo lấy tràn đầy khó chịu gọi tiếng hưởng triệt nhi đến, ta không phục. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị như cao mã đại nam tử trung niên vọt lên đài cao. Người này Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy lạ lắm, chính là vừa mới bị Lăng Thiên Vũ rất cầu huyết dọa bay ra ngoài cái vị kia chấn thủ đứng đầu môn trong đó một vị thần nô cao thủ. Xem ra là bởi vì lọt vào kinh hãi mà bại trận, cảm giác đến trên mặt tối tăm, liền nhịn không được bên trên đến gây chuyện. Mà Linh Phách Thiên đã mở miệng, vị nam tử này lại công nhiên phản bác chính mình, thế nhưng là đối với Linh Phách Thiên uy tín khiêu khích. Nhưng kỳ quái là, hình như lòng có chủ ý Linh Phách Thiên cũng không có nổi giận, mà là trầm giọng hỏi, ngươi vì sao không phục? Hồi đoàn trưởng, vị nam tử kia không người hành lễ, một bộ trung can nghĩa đảm dáng vẻ nói ra, chúng ta thân phận hèn mọn, lại có thể được đến đoàn trưởng khổ tâm vun trồng, chúng ta sớm đã thể, cả đời vì đoàn trưởng hiệu lực. Mà chúng ta tuy là thần nô, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm của chúng ta, nếu để cho chúng ta đối với vị này thế gia thiếu gia khuất thân làm nô, ta muốn ở đây huynh đệ không người sẽ chịu phục. Ân. Linh Phách Thiên khẽ gật đầu, liền nói với Trứ Lăng Thiên Vũ, hiền chất, bản soái có thể giải mở bọn họ hồn ấn, còn bọn họ tự do thân, nhưng thần nô cũng có thần nô tôn nghiêm, hiền chất có thể hay không thu phục bọn họ. Xem ra cần triển lộ một số bản lĩnh thật sự mới thành. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng coi là minh bạch, khó trách Linh Phách Thiên không có nổi giận, hóa ra là hợp lấy diễn một màn kịch a, xem ra muốn để Linh Phách Thiên cam tâm tình nguyện phun ra thiên nguyên thần đá, còn là được nhiều dưới chút công phu, liền hỏi, vậy theo bá phụ có ý tứ là? Ngươi hỏi hắn đi. Linh Phách Thiên nhạt nhiên đạo. Úc. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, liền nhìn thẳng Chứ Na vị nam tử hỏi, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tại hạ Quỷ Năm. Nam tử kia trả lời, lúc nói chuyện, trên mặt viết đầy không phục. Quỷ Năm. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngừng, cười hỏi, ngươi vì sao không phục? Liền là không phục. Vậy ngươi muốn như thế nào tài năng chịu phục? Đánh bại ta. Ngươi đã thua. Không tính. Quỷ Năm cắn nha đạo, nếu như ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại ta, ta có thể đại biểu tất cả huynh đệ thần phục với ngươi. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại, cười nói, các hạ tu vi cao thâm, tại hạ thực lực có hạn, há lại đối thủ của ngươi. Vậy ta không làm khó dễ ngươi, chúng ta chỉ đấu một hiệp, nếu ngươi có thể đánh lui ta một bước, liền coi như là ngươi thắng. Nếu là ngươi thua, vừa mới luận võ liền không tính. Quỷ Năm hồi nói, khôn khéo. Quỷ này ngày mồng 1 tháng 5 nhất định là Linh Phách Thiên âm thầm xúi dục, giá bất rõ ràng muốn hố hồi chính mình sao. Mà Linh Phách Thiên ngược lại là trang trầm mặc, hai mắt ngưng thị Chứ Lăng Thiên Vũ, nếu như Lăng Thiên Vũ ứng chiến, cái kia vừa mới đổ ước liền không tính, thiên nguyên thần đá tự nhiên có thể bảo vệ. Lúc đầu tổn thất thiên nguyên thần giáp, cũng đã đầy đủ đau lòng, nếu lại đem thiên nguyên thần đá tiễn đưa ra ngoài, cái kia còn không phải cắt thịt lấy máu, hiện tại ra mặt dày cũng chỉ có thể dày đi xuống. Lăng Thiên Vũ tâm biết rõ ràng, muốn chân chính từ Linh Phách Thiên tay ở bên trong lấy được thiên nguyên thần đá cũng không dễ dàng, lại nhiên hữu nhân chủ động gây sự, Lăng Thiên Vũ ra tuyệt sẽ không nhượng bộ, nhân tiện nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nhưng ngươi xác định có thể đại biểu ngươi tất cả huynh đệ ý tứ sao? Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta có thể cam đoan bọn họ tuyệt không hai lời. Quỷ Năm lời thề son sắt trả lời, những thần nô đó nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu, xem ra cũng là thua không phục lắm. Giá bất công bằng. Ta lão đệ bản lai tiểu đã thắng. Linh Mục Mục rốt cục nhịn không được phát sinh kháng nghị, tiểu liên giấu trong bóng tối cái kia đạo tôn ảnh cũng là nổi nóng không thôi, hiệu giá sao khi phụ người sao. Dù nói thế nào, dùng đám người nhận biết, Linh Vũ Phàm chỉ có thần quân cảnh trung giai tu vi, mà Quỷ Năm đã đạt tới thần quân cảnh đỉnh phong cảnh giới, nửa chân đạp đến vào chuẩn đạo cảnh cường giả. Lại thêm đây ta thần nô là vì sinh tồn mà sinh tồn, tôi luyện tàn khốc, kinh nghiệm chiến đấu phi thường lão luyện, luận thực lực tổng hợp muốn so Linh Hình công chủ những này cái gọi là thiên tài mạnh hơn nhiều. Theo đạo lý tới nói, một hiệp chính diện giao phong, Lăng Thiên Vũ căn bản không thể nào là Quỷ Năm đối thủ. Chương 2238, Thần Văn Chí Thắng. Có thể nghĩ, Linh Phách Thiên vốn là đau lòng tại thiên nguyên thần giáp tổn thất, bây giờ ngay trước toàn bộ Linh Vũ quân đoàn trước mặt, nếu là Lăng Thiên Vũ cưỡng cầu, Linh Phách Thiên giã bất đắc bất ngoan ngoan giao ra thiên nguyên thần đá. Nhưng lại dễ dàng sao như vậy? Cho nên, Quỷ Năm xuất hiện, mà Linh Phách Thiên cũng không có nổi giận, đây không phải rõ ràng lừa người sao? Lăng Thiên Vũ trên dưới đánh giá phiên Quỷ Năm, quỷ này năm đích thật là tu vi cao thâm, một thân chạy xuôi Chứ Lăng nghiêm khắc phong thần lực, xem ra nắm giữ lấy phong hệ thần văn. Lăng Thiên Vũ bất thì ra thua nói có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Quỷ Năm, nhưng bức lui quỷ ngày mồng 1 tháng 5 bức là không có vấn đề. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện cười híp mắt hỏi, ngươi xác định chỉ cần ta có thể bức lui ngươi một bước liền xem như ta thắng sao? Đúng. Quỷ Năm đáp, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Tốt. Ta tiếp. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trọng trọng nói ra, nhưng như là ta thắng, các ngươi đó là thuộc về ta hồn ô, thẳng nếu các ngươi còn dám chống lại ta, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch thủ đoạn của ta. Quỷ Năm âm thầm giật mình, cắn nha đạo, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta cùng ta các huynh đệ về sau tự nhiên dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là muốn lấy xuống đầu của chúng ta cũng sẽ không nháy một chút. Khu khu. Linh Phách Thiên cố ý ho khan vài tiếng, nhạc nhiên đạo, nói như vậy, hiển chất là không dị nghị rồi. Đúng. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nhìn thẳng vào Chứ Linh Bá Thiên nói ra, bá phụ, nếu như vãn bối thua, vừa mới luận võ tự nhiên vô hiệu. Nhưng nếu là vãn bối may mắn thắng, còn mời bá phụ có thể thực hiện đổ ước. Hừ. Bản soái khi nào không có tín dự. Chỉ cần ngươi thắng trận này, đây ta thần nô cùng thiên nguyên thần đá tự nhiên quy ngươi. Còn ngươi nếu là bại, bản soái dã bất hội tái đối với ngươi đòi hỏi. Linh Phách Thiên hừ nhẹ nói, lúc đầu hiện tại tiểu đã mặt dạn mày dày, nếu còn muốn Lăng Thiên Vũ tác thủ thiên nguyên thần giáp, truyền đi tiểu bất dễ nghe. Đa tạ bá phụ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền, sau đó tiêu sái quay người, khí định thần nhàn đối với quỷ năm nói ra, vậy mà không dị nghị, xin mời các hạ ra tay đi. Phàm thiếu thân phận tôn cao, tại hạ thực sợ toàn lực xuất thủ, không cẩn thận đả thương phàm thiếu tính mệnh, vậy ta đây đầu tiện mệnh chỉ sợ cũng không giữ được a. Quỷ năm nói ra, có loại châm chọc chi ý. Các hạ yên tâm, ta biết quyền cước không có mắt, nếu là ta thật bất hạnh mất mạng, ta có thể cam đoan chúng ta Linh Thiên Hậu phủ tuyệt sẽ không làm khó ngươi, càng sẽ không đưa ngươi từ địa. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ha ha. Thống khoái. Dạng này ta cũng có thể thỏa thích thi triển quyền cước. Quỷ năm cười sang sảng một tiếng, khinh thường nói, bất quá cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta trước hết để cho phàm thiếu ra nhận. Quyền kia thiếu liền không khách khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, hỏa thần lực khẽ động, hồng mông nguyên lửa âm thầm xúc động. Vâng! Bao quanh liệt diễm, như là khốn long thăng thiên chi thế, điên cuồng từ trên người Lăng Thiên Vũ quét sạch mà lên. Một đường cực nóng dòng lũ, thiêu đốt đến toàn bộ đài cao trở nên mê ly. Hỏa thần lực. Đám người đại vi bất mảnh, quỷ năm cũng là lạnh lùng cười thầm. Bởi vì, quỷ năm tu luyện là phong thần lực, mặc dù phong thần lực cũng không ở chỗ trong ngũ hành. Nhưng thường thường tu luyện hỏa thần lực võ giả, đem rất khó tại chính diện giao phong bên trên đối phó được phong thần lực võ giả. Dù sao, phong hệ thần văn thế công quá mức lăng liệt, có thể dùng cùng phong hệ thần văn đối kháng thuộc tính chỉ có kim hệ thần văn cùng thổ hệ thần văn. Đương nhiên thuộc tính giã bất là tuyệt đối, chỉ cần thuộc tính lực lượng đủ cường đại, cũng có thể phản khắc thuộc tính, nhưng là Lăng Thiên Vũ cảnh giới quá thấp, muốn dùng hỏa hệ thần văn chiến thắng quỷ năm phong hệ thần văn cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, ai cũng không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ khả là đầy thuộc tính thần thể. Nhất là đối với phong hệ thần văn lĩnh ngộ, có lẽ so quỷ năm còn yếu canh thêm tinh thâm. Nếu là lại dung hợp hỏa hệ thần văn uy lực cùng hồng ngông nguyên lửa ẩn tàng lực lượng, đây đều là Lăng Thiên Vũ ẩn tàng át chủ bài, đối với quỷ năm tới nói lại là cái rất lớn kinh hỉ. Quả nhiên, tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ triển lộ ra hỏa thần lực về sau, quỷ năm trong mắt ý khinh thường liền hết sức rõ ràng, đạn dã không dám khinh thường. Âm thầm xúc động, cả người phồng lên, tại thân hình hắn chỗ, kình phong chạy đầm địa, khí lưu chống đỡ động. Hỏa hệ thần lực. Muốn chiến thắng quỷ năm, rất huyền. Cái gì rất huyền? Dễ bản liền không khả năng. Hoàn toàn chính xác, không nói quỷ năm tu vi cưỡng chế linh vũ phạm, cho hắn đối với phong hệ thần văn nắm giữ, ở đây tu luyện hỏa hệ thần văn cao thủ lại có ai lại là quỷ năm đối thủ. Dưới trận chính tất tiếng sột soạt tốt thấp giọng nghị luận, lần này Lăng Thiên Vũ đại náo linh vũ võ đài, khiến cho linh vũ quân đoàn rất mất mặt, tự nhiên là hy vọng Lăng Thiên Vũ sẽ dùng kết cục thảm bại. Ai mặc dù lão đệ gần đây biểu hiện cùng dĩ vãng đại vi bất cùng, nhưng làm việc còn là quá vọng động rồi. Đây ta thần nô thế nhưng là Linh Phách Thiên thân thủ vun trồng tinh nhuệ, làm sao là những cái kia thế gia thiên tài có thể sánh được. Linh Mục Mục thán nhân đạo, vậy mà Lăng Thiên Vũ di kinh ứng chiến, Linh Mục Mục cũng không dễ lại nói cái gì, nàng cũng bà lai tiểu không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ thuận lợi như vậy đạt được lợi ích. Lúc này, quỷ năm hai mắt nhíu lại, nhạc nhân đạo, phàm thiếu, không có ý định xuất thủ sao? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, hai tay chấn động, quắc, viêm lòng chi nộ. Giống. Hung hãn viêm long, gào thét như xuất, Lăng Thiên Vũ toàn bộ cánh tay phải, tựa như cùng cái kia viêm long hòa làm một thể. Mang theo cực nóng dòng lũ, cường hãn thần uy, hung ác phóng tới quỷ năm. Viêm long chi nộ, nhìn như uy mãnh, kỳ thật phi thường yếu, nhất là đối mặt phong hệ thần văn chi thuật thời điểm, quỷ năm cái muốn tùy tiện vận dụng một chiêu, là có thể tá dư phong hệ thần văn uy lực đánh tan viêm long hung thế. Thiên sơn lưới đao. Quỷ năm quát lên một tiếng lớn, cả người trong nháy mắt thao túng lên kinh khủng khí lưu. Hóa thành từng đạo lăng lệ phong nhận. Bọn này phong nhận càng rắn chắc, như núi lớn nặng nề. Ầm ầm. Cuồng bạo phong nhận, tập làm một thể, nên chứ na gào thét viêm long đánh tung mà lên, chỉnh phương khí lưu liền đi theo điên cuồng bạo động, tầm mắt đầy tận mê ly, khó mà thấy rõ hình ảnh. Thiên sơn lưới đao. Là phong hệ trong thần văn không phải thường cường hung hãn chiêu thức, cũng là quỷ năm kiêu ngạo nhất phong hệ thần văn thuật, nếu như là mượn nhờ pháp bảo, Thiên Sơn lưới đao uy lực hội tái tăng lên mấy lần. Nhưng mà, đối mặt hung hãn như vậy thần văn công kích, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không có lựa chọn chút nào né tránh, tiếp tục khống chế thôi động Viêm Long, đón quỷ năm Thiên Sơn lưới đao công kích chính diện xông kích quá khứ. Mạnh yếu đã minh, Lăng Thiên Vũ cử động không thể nghi ngờ là muốn chết. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt, Tiểu Liên Linh Phách Thiên cũng là hai mắt chặt hít mắt, nếu là Lăng Thiên Vũ không có có hậu thủ, như thế chính diện giao phong, thua không nghi ngờ, cái gì chí hoàn có thể năng hội bị trọng thương. Mà Linh Mục Mục toàn thân thần kinh, kéo căng đến xích sao. Mắt thấy, hai người thần văn công kích sắp giao phong. Vào thời khắc ấy, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, kỳ thật chỉ phải vận dụng pháp tắc công kích, là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại quỷ năm. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không muốn bộc lộ ra thực lực chân chính, mà là đem xúc động hồng mông nguyên lửa điều động. Ầm ầm, không gian bạo chấn, Viêm Long uy lực đột nhiên tăng vọt, biến đắc canh ra hung ác. Ách, quỷ năm tâm kinh bất dĩ, đột nhiên cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ sở nắm giữ Viêm Long thần văn, uy lực bên trên đã nhanh muốn cùng chính mình đạt tới ngang hàng. Nhưng quỷ năm đối với mình phong hệ thần văn thế nhưng là lòng tin mười phần, liền hung ác xông kích quá khứ. Nhưng mà, tiếp cận thời điểm, quỷ năm đột nhiên mặt mũi tràn đầy thần sắc cảm ứng được, một cổ cường sức lực khí lưu, lại quỷ dị rót vào quỷ năm phong hệ thần văn thế công bên trong. Phong hệ thần văn. Quỷ năm kiểm sắc kinh biến, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà nắm giữ lấy song hệ thần văn, hơn nữa di Lăng Thiên Vũ đối với phong hệ thần văn khống chế, hình như không yếu hơn mình. Cho cười. Lăng Thiên Vũ phong hệ thần văn cái gì chí liên tịch diệt chi phong đều không sợ, chỉ là phong hệ thần văn, há sẽ để ở trong mắt. Tuy là tu vi chênh lệch rất xa, nhưng đột nhiên xuất hiện phong hệ thần văn ăn mòn, quỷ năm phong hệ thần văn thế công thẳng tiếp thụ lấy ba động tính chất ảnh hưởng. Đây, Linh Phách Thiên cả người run lên, ngoại nhân khả năng nhìn không thấu, nhưng Linh Phách Thiên thế nhưng là nhìn đắc phi thường thấu triệt. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên vận dụng phong hệ thần văn. Song hệ thần văn, phong hỏa thần văn là một đôi siêu cường thuộc tính thần văn tổ hợp. Tiếp lấy, quỷ dị chính là, tại quỷ năm Thiên Sơn lưới đao phát động phía dưới, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ dị phong hệ thần văn, như là mánh hổ chi thế ăn mòn mà vào, bắt đầu triển khai đối với phong nguyên tố trưởng khống quyền. Đương nhiên, quỷ năm tu vi cao thâm, Lăng Thiên Vũ tiểu là đối phong hệ thần văn nắm giữ lại sâu, cũng vô pháp cướp đoạt qua quỷ năm phong hệ thần văn. Nhưng quỷ năm Thiên Sơn lưới đao lại là bị to lớn ảnh hưởng, uy lực giảm mạnh, lưỡng cổ gió lốc vậy mà không ai nhường ai lôi kéo. Quá ngoài ý muốn. Quỷ năm căn bản không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên nắm giữ lấy song hệ thần văn, nhất là phong hệ thần văn lĩnh ngộ, thậm chí muốn trong lúc mơ hồ thắng qua chính mình. Nhưng nếu Lăng Thiên Vũ tu vi tăng lên, cái kia quỷ năm phong hệ thần văn liền đắc bị triệt để đè xuống. Mơ tưởng. Quỷ năm hét lớn một tiếng, thể nội phong thần lực quần quận bạo động khởi mở, khiên động chư tứ phương khí lưu, khuynh xào nhi xuất, muốn triển khai mãnh liệt phản công. Bất quá, Lăng Thiên Vũ biết tự thân phong hệ thần văn uy lực kém không ít, không nghĩ tới dùng phong hệ thần văn thủ thắng, lợi hại nhất còn là dung nhập tại Hồng Mông Nguyên Lửa Hỏa hệ thần văn. Duy nay, phong hệ thần văn đã thành công ăn mòn đi vào, nhi Lăng Thiên Vũ Hỏa hệ thần văn bản thân cùng phong hệ thần văn tương dung một thể, cho nên hắn vận dụng phong hệ thần văn mục đích, cận trích là vì có thể làm cho Hỏa hệ thần văn dung nhập quỷ năm phong hệ trong thần văn. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, xúc thế đã lâu Hồng Mông Nguyên Lửa, dùng Hỏa hệ thần văn làm chủ đạo, điên cuồng dung nhập phong hệ trong thần văn. Giống. Long ngâm bạo giống, Viêm Long trực tiếp phong hệ thần văn tương dung, trực đảo Hoàng Long, trùng trùng điệp điệp hỏa hệ thần văn uy năng, lại quỷ dị thuận thế dung nhập quỷ năm phong hệ thần văn trong công kích. Hoàng bét. Quỷ năm sắc mặt đại biến, chỗ nào thấy qua giá các loại quỷ dị phương thức công kích. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, khí lưu bạo chấn, Viêm Long gào thét, mạnh mẽ đâm tới, đầy trời phong nhận, nhao nhao vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc, một trường mang theo lửa bắt nạt thân nhi đến, Viêm Long giận trưởng, dùng gió cuốn mây tan chi thế, trùng trùng điệp điệp đánh phía quỷ năm. Quỷ năm mặt mũi tràn đầy sợ sắc, khi hắn phong hệ thần văn công kích bị phá, hắn liền đã bỏ đi, nhưng là không muốn thua đến quá khó nhìn, liền ra sức chấn động song trưởng, nên cản quá khứ. Vâng! Một thanh bạo vang, đối mặt phong hỏa song hệ thần văn công kích, hiện tại quỷ năm dễ bản cũng không phải là Lăng Thiên Vũ một chiều chi địch, vừa đối mặt tiện bị liên tục đẩy lui. Vâng! Vâng! Một đường Viêm Long vỡ bờ, quỷ năm lảo đảo liên chân mấy bước, một mực bị bức lui đến đài cao biên giới, cả thân thể lung la lung lay bãi động. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy diện sắc thảm bạch quỷ năm, nhẹ nhàng một trưởng thôi tới, ngươi thua. Phù phù. Quỷ năm trực tiếp bị đẩy tới đài cao, sắc mặt ngốc kinh ngạc ngồi liệt trên mặt đất, đến nay khó mà hoàn hồn. Toàn trường lại lần nữa trở về yên tĩnh như chết. Không phải bức lui một bước, mà là trực tiếp đem quỷ năm dồn đến bên ngoài sân. Linh Phách Thiên khỏe miệng kịch liệt co lại, trọng trọng co quắp ngồi xuống, ai thắn nói, xong. Chương 2239, càng lún càng sâu. Giờ phút này, toàn trường, lặng ngắt như tờ. Căn cứ lại đi làm khó dễ, không nghĩ tới quỷ năm lại nhiên hội bị bại thảm như vậy. Quỷ năm thảm bại, dựa theo trước đó hứa hẹn, đây ta thần nô đem toàn bộ quy vu Lăng Thiên Vũ. Quỷ năm. Những thần nô đó sắc mặt tảm đạm, dù nói thế nào bọn họ đều là thần nô, không thể cải biến sự thật. Lấy thần phục Lăng Thiên Vũ giá cái thế gia công tử, bọn họ càng muốn lựa chọn đi theo Linh Phách Thiên. Đón ngàn vạn ánh mắt kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là mặt mày hớn hở, đong đưa quạt lông ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên quỷ năm nói ra, không biết các hạ còn muốn tiếp tục so sao. Nghe tiếng, quỷ năm khuôn mặt khẽ động, do dự tốt một lát, liền hung hăng cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, quỷ năm bái kiến đại nhân. Về sau ta quỷ năm đây điều lạn mệnh liền là đại nhân ngài. Ai? Chúng thần nô thở dài trong lòng, trước đó quỷ năm đã lời thề son sắt thả ra nói, gặp quỷ năm thần phục, chúng thần nô cũng liền nhận mệnh giống như nhau nhau quỳ ngã xuống, biểu thị thần phục. Lăng Thiên Vũ mạn ý cười một tiếng, quay người nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ đổi phế Linh Phách Thiên, cười hỏi, bá phụ, như thế nào? Linh Phách Thiên lặng yên nhiên bất ngữ, chỉ hơi hơi giương một tay lên, một cô ba động kỳ dị, trong nháy mắt quét sạch hướng tất cả thần nô. Ngay sau đó tất cả thần nô trên người lập lòe lên từng khỏa kỳ dị bạch sắc quang cầu, ngược lại hội tụ một thể, ngưng tụ tại Linh Bá Thiên trong tay. Tràn đầy đau lòng nhìn thêm vài lần, liền đem quả cầu ánh sáng kia thôi tiễn đưa đáo Lăng Thiên Vũ trước người, nói, đây đều là thuộc tại bọn họ hồn ấn, về sau bọn họ liền là thuộc về ngươi. Đa tạ bá phụ. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất khách khí, lập tức dung nhập quả cầu ánh sáng kia, sau đó liền rõ ràng cảm giác giác đáo tất cả thần nô hồn ấn đều dung nhập tại tâm biển. Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy thời tùy khắc nắm giữ suy nghĩ của bọn hắn chuyển động, cũng có thể quyết định sinh tử của bọn hắn quyền hành, như là có người muốn phản bội, Lăng Thiên Vũ ra có thể trước tiên phát giác, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể đem linh hồn gạt bỏ. Ý vị chứ, đây 100 vị thần nô là thành công tới tay. Tốt, ngươi đã được đến đây ta thần nô, ngươi có thể đi. Linh Phách Thiên thản nhiên nói, nói chuyện đều cảm giác giác đáo có chút bất lực. Hắn đường đường một đoàn chi trưởng, lại nhiên hội tại một tên tiểu bối trên tay thua thảm như vậy. Cái này, bá phụ có phải hay không còn quên kiện đồ vật? Lăng Thiên Vũ mãn sắc xấu hổ, trong lòng lại đắc ý không thôi, thần nô là hắn một, càng quan trọng hơn còn là thiên nguyên thần đá. Còn có cái gì? Linh Phách Thiên sắc mặt không vui. Không phải còn có kia là cái gì thần thạch sao? Lăng Thiên Vũ cố ý nói. Thiên nguyên thần đá. Linh Phách Thiên khỏe miệng giật một cái, lúc đầu tổn thất thiên nguyên thần giáp liền đủ đau lòng, hiện tại vẫn phải đem thiên nguyên thần đá cho đưa ra ngoài. Có thể làm chứ giá sao nhiều người trước mặt, Linh Phách Thiên nếu vi phạm tín dự, về sau còn có mặt mũi gặp người, nhưng là càng nghĩ càng không cam lòng. Nhân tiện nói, hiện trước, tại ngươi tu vi hiện tại, đây lượng kiện bảo khí cũng không thích hợp ngươi. Đương nhiên, không phải bá phụ muốn làm khó ngươi, không bằng bá phụ cho ngươi một số càng thích hợp pháp bảo như thế nào. Không cần, vạn bối đúng lúc liền nhìn vừa ý, liền xem như không thích hợp, giữ lại chân tàng cũng là không tệ, một chút về sau sẽ phát huy được tác dụng đây. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, không nghĩ đáo giá Linh Phách Thiên vậy mà ra mặt dày như vậy, đến bây giờ đều hoàn bất bỏ được đem thiên nguyên thần đá giao ra. Linh Phách Thiên âm thầm cắn răng, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên giá sao không nể mặt chính mình, đột nhiên linh cơ khẽ động, cười nói, ha ha, đúng, thần thạch dung hợp giảng được là duyên phận, không liên quan tới tu vi cao thấp, không nếu như để cho bá phụ nhìn một cái thiên nguyên thần đá phải chăng cùng ngươi có duyên phận. Quá tiện. Lăng Thiên Vũ chửi mẹ tâm đô hiếu, đây còn nói cái gì duyên phận, ngươi nếu là có duyên phận, thiên nguyên thần giáp sẽ còn không nhúc nhích treo ở kỳ dị các sao. Rõ ràng liền là không tình nguyện đem thiên nguyên thần đá đưa ra ngoài. Bá phụ ý gì? Lăng Thiên Vũ đè ép buồn bực lửa hỏi. Ha ha, nếu như thần thạch không có duyên với ngươi, dùng hậu thiên nguyên thần giáp cũng sẽ không tán thành ngươi. Cái gọi là nghi ngờ ngọc bích có tội, cho dù là chân tàng giã bất thích hợp a. Linh Phách Thiên mỉm cười. Vậy theo bá phụ chi ý, Lăng Thiên Vũ di kinh tại dễ dàng tha thứ. Rất đơn giản, bá phụ là chân bất muốn như thế bảo khí như vậy mai một. Không bằng dạng này, nếu là bọn hắn thực cùng ngươi hữu duyên, bá phụ tự nhiên bất hội tái làm khó dễ ngươi. Nếu là vô duyên, ta cảm thấy đây lượng kiện bảo khí còn là giao cho bá phụ đảm bảo cho thỏa đáng. Đương nhiên, bá phụ cũng không có chớ đắc ý nghĩ, chờ ngươi về sau áp dụng thời điểm, tự nhiên có thể tùy thời xách đi. Linh Phách Thiên cười nói, vừa mới còn từng ngụm đỉnh lấy thân phận của mình, hiện tại ngược lại là bá phụ kêu lên nóng hổi. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, đây thiên nguyên thần đá cùng nguyên thạch hoàn toàn chính xác có cảm ứng, muốn tán thành chính mình không khó lắm. nhưng ai biết sẽ phát sinh cái gì? Nếu quá kiêu căng, kinh động đến Linh Vương nên như thế nào? Có thể thấy được Linh Phách Thiên tư thế, liền xem như thua liền lưỡng phiên, Giá Bất sẽ cam tâm tùy tiện phun ra Thiên Nguyên Thần Đá. Xem ra chỉ có thể bí quá hóa liều, dù sao xác thực đối với Thiên Nguyên Thần Thạch tâm động. Kiến Lăng Thiên Vũ không có trả lời, Linh Phách Thiên cảm thấy hung ác, rất có dụ hoặc cười nói, ha ha, kỳ thật bá phụ cũng hy vọng thần giáp có thể được chủ, nếu như hiền chất thực cùng chúng nó hữu duyên, cái kia bá phụ liền ngoài định mức tiễn đưa ngươi một khỏa Đạo Văn Thần Đan như thế nào? Đạo Văn Thần Đan? Toàn trường thổn thức không thôi, đạo văn này thần văn thế nhưng là chuẩn đạo cảnh đều áp dụng, nếu như là thần quân cảnh võ giả phục dưới, tăng lên một trọng cảnh giới không có vấn đề gì cả, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Hả? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đã từng liền được chứng kiến Đạo Văn Thần Đan, đúng lúc hiện tại cảnh giới võ đạo quá thấp, nếu có thể ăn vào viên này Đạo Văn Thần Đan, xác định vững chắc có thể lại tăng lên một trọng cảnh giới. Phát đạt. Xem ra đây Linh Phách Thiên vì bảo trụ Thiên Nguyên Thần Đá thế nhưng là dốc hết vốn liếng a, nào biết được chỉ biết càng lún càng sâu. Ha ha. Vậy mà ngươi như thế ưa thích lừa ta. Na tiểu gia liền để ngươi nhả liên cốt đầu đều không thừa. Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, nhân tiện nói, đa tạ bá phụ, vậy vạn bối liền hết sức thử một lần, nếu thật vô duyên, bảo vật tự nhiên quy chủ. Lao đệ Linh Mục Mục lần nữa im lặng. Mà núp trong bóng tối cái kia đạo tôn ảnh, thì là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ mắng thầm, ngu xuẩn. Cái này ngu ngốc. Không nghe thấy Linh Phách Thiên gia hỏa này nghiên cứu lâu như vậy cũng vô pháp để nó thần thạch dung hợp bảo khí sao. Người đây không phải rõ ràng phải trả người hồi nhà. Lao cha thật hung ác. Chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Xem ra Linh Vũ phàm thằng ngu này nhất định là muốn bị Lao cha cho hố chết. Linh Phi thầm hư đạo, tiểu liên Linh Phách Thiên đều không thể đem Thiên Nguyên Thần Đá cùng Thiên Nguyên Thần Giáp dung hợp. Lăng Thiên Vũ lại có tài đức gì? Linh Phách Thiên hai mắt nhíu lại, còn tưởng rằng không đùa, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ nhanh như vậy liền bên trên eo, đây nếu là bảo vật quy chủ, còn có thể từ Linh Phách Thiên trong tay đoạt trở về sao? Liên cười nói, ha ha, hiền chất thật sự là tốt phách khí, bất quá ngươi yên tâm, bá phụ chắc chắn cực kỳ vì ngươi đảm bảo hai món bảo vật này. Đợi ngươi tu vi đại thừa, định đem bảo vật trả lại ngươi. Phải. Lăng Thiên Vũ đáp, đã âm thầm vụng trộm cười. Thỉnh hiện ra ngươi Thiên Nguyên Thần Giáp. Linh Phách Thiên nói. Chật. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, Thiên Nguyên Thần Giáp hộ thân, nhưng là Thiên Nguyên Thần Giáp không có nhận chủ, mặc vào thoạt nhìn là uy phong lấm lấm, nhưng trừ cái đó ra không còn dị thường. Linh Phách Thiên Giã bất dài dòng, trực tiếp lộ ra Thiên Nguyên Thần Đá, cái kia cố cường đại khí tức thần bí, lại như nước sông cuồn cuộn điên cuồng quét sạch tứ phương. Tại giá khí tức khủng bố trùng kích phía dưới, đám người run lẩy bẩy, tâm hồn rung động. Nhi Lăng Thiên Vũ thể nội nguyên thạch dị lực dã là lần nữa trở nên sinh động, lộ ra đói khát vạn phần, hình như muốn Thiên Nguyên Thần Đá thôn phệ hầu như không còn. Đã Lăng Thiên Vũ nhất định phải kiềm chế chứ giá phần xúc động, tài năng thuận đường đem Linh Phách Thiên Đạo Văn Thần lừa gạt tới tay. May mắn, tại Thiên Nguyên Thần Đá xuất hiện thời điểm, Thiên Nguyên Thần Giáp cũng là không phản ứng chút nào. Linh Phách Thiên nhướng mày, thở dài, xem ra hiền chất cũng là không có duyên với chúng a. Không bằng bá phụ giao cho vãn bối thử một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân. Linh Phách Thiên khẽ gật đầu, nghĩ đến dù sao Lăng Thiên Vũ nếu như vô pháp đem thần thạch cùng thần giáp dung hợp, cuối cùng vẫn là đến vật quy nguyên chủ, liền không cố kỵ gì đem Thiên Nguyên Thần Đá thả tới. Lăng Thiên Vũ tâm động đã lâu, sao lại khách khí, lập tức một tay tiếp nhận Thiên Nguyên Thần Đá. Nhưng mà, làm tiếp được Thiên Nguyên Thần Đá thời điểm, không biết phải chăng là Thiên Nguyên Thần Đá bản thân tác dụng, còn là nguyên thạch dị lực đang tác quái, Lăng Thiên Vũ cảm giác trong tay Thiên Nguyên Thần Đá phát nóng hổi. Từ từ, Lăng Thiên Vũ bàn tay trực tiếp bốc khói, chớp mắt liền cởi một lớp ra, gai đau dữ dội, suýt nữa liền cho ném ra ngoài.